Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 339 tới chương 363. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có lẽ trong tương lai xa, hồn sư nhân loại có thể tự mình ngưng kết hồn hoàng để đột phá cảnh giới. Nhưng trước khi đạt được mục tiêu đó, sẽ có vô số hồn thú bị hồn sư nhân loại săn giết. Đây là vấn đề mà Ngân Long Vương không thể không đối mặt. Nhưng Cổ Nguyệt Na lại nói thật, sau một thời gian ở cùng ngươi, ta cảm thấy những con hồn thú kia rất ngu xuẩn. Hơn nữa ta cũng đã nhận rõ suy nghĩ của mình, ta không thật sự quan tâm đến sự sống chết của chúng, chỉ là vì một loại trách nhiệm, muốn tìm cho chúng một nơi có thể an ổn phồn thịnh vĩnh viễn, chết vì an nhàn. Đường Tam đột nhiên chen vào. Có thể để ta nói hết lời không? Cổ Nguyệt Na tức giận. Không thể. Đường Tam ngáp một cái, nói thật, nghe ngươi giảng về sự phồn thịnh của hồn thú các loại, rất nhàm chán, huống chi lại gặp phải một cộng chủ như ngươi. Ta thật sự tức giận. Đừng kích động, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi muốn hồn thú có một vùng đất sinh tồn vĩnh cửu, vậy có thể thử nằm mơ giữa ba ngày, ở đó rất tốt đẹp. Đường Tam an ủi, không để ý đến Cổ Nguyệt Na cả khuôn mặt tức đến muốn bốc hỏa, nói tiếp, dù sao, về khái niệm vũ trụ, ngươi hiểu rõ hơn ta. Trong không gian bao la vô tận đó, có thể tồn tại vô số chủng tộc có trí tuệ. Bọn họ cũng sẽ phát triển, tìm tòi. Vạn nhất có một ngày đến được Đấu La Tinh thử nghĩ xem, một nền văn minh trí tuệ ngoài Đấu La Tinh có thể vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng để đến đây, họ sẽ nắm giữ thủ đoạn mạnh mẽ đến nhường nào. Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, nghe ngươi kể chuyện người ngoài hành tinh, cảm giác còn xa vời hơn cả thần giới nữa. Đây là lời chế nhạo cho câu nói thần giới quá mức xa vời của Đường Tam lúc trước. Thần giới không phải là hành tinh khác sao? Đường Tam hỏi lại. Cũng đúng. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một lát, lập tức cảm thấy vô cùng cạn lời. Dù sao theo thuyết ngoại tinh của Đường Tam, thần giới chính là một liên bang được tạo thành từ các vị thần bản địa và các vị thần từ các hành tinh khác, chỉ có điều quy định vô cùng lạc hậu, chủ trương cá lớn nuốt cá bé và kẻ yếu có tội. Hơn nữa, ngũ đại thần vương của thần giới, ai cũng có bệnh. Đừng nói sang chuyện khác. Cổ Nguyệt Na hoàng hồn, nheo mắt lại, ta nói, nếu có một ngày, hồn thú và nhân loại bùng nổ chiến tranh, ngươi sẽ đứng về phe nào? Nhân loại. Đường Tam không cần suy nghĩ. Tại sao? Cổ Nguyệt Na không hiểu, rõ ràng Đường Tam cũng có một nửa huyết mạch hồn thú à, hình như trong quan niệm của Đường Tam, hồn thú hóa hình, cho dù chưa đến giai đoạn trưởng thành, cũng là nhân loại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng không thể không công nhận, hồn thú hóa hình, về căn bản đã là nhân loại, chỉ là có bản nguyên tu vi 10 vạn năm tích lũy từ thời hồn thú, có thể dùng để ngưng kết 7 hồn hoàng đầu tiên mà thôi. Xem ra ngươi biết nguyên nhân rồi. Đường Tam thấy Cổ Nguyệt Na hỏi xong liền im lặng, nhẹ nhàng thở dài, ta thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết phải xem tất cả hồn thú là con dân của mình. Cổ Nguyệt Na, tất cả. Đường Tam, dù sao ngươi cũng không thay đổi được chuỗi thức ăn giữa các hồn thú. Chỉ có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm mới có sự thay đổi, đó mới được coi là con dân thật sự của ngươi. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ, vậy thì ta chỉ có mấy con dân thôi sao? Mấy tên khốn trong đại dương kia cũng sẽ không thèm để ý đến ta. Không có trí tuệ gần bằng nhân loại, sao có thể coi là con dân được chứ? Đường Tam nhìn sâu vào Cổ Nguyệt Na, trong thâm tâm ngươi thực ra cũng không xem những hồn thú dưới 5 vạn năm là con dân, mà chỉ là vật tiêu hao có thể điều động và sử dụng, đúng không? Giống như ngươi đã nói, hãy nhìn rõ nội tâm của mình, đối với hồn thú, ngươi chỉ có trách nhiệm. Hơn nữa, đó là kiểu trách nhiệm đến từ sự sùng bái của chúng dành cho ngươi, rồi ngươi cảm thấy mình không thể phụ lòng sự sùng bái đó, đại khái là tình huống như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là Cổ Nguyệt Na trong series Đấu La mà hắn từng xem ở kiếp trước, hay là Ngân Long Vương chân thật trước mắt, trong mắt Đường Tam, đều không phải là một người thống trị đủ tiêu chuẩn. Hoặc có lẽ, trong môi trường như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, căn bản không thể hình thành bất kỳ sự thống trị hiệu quả nào, huống chi là một kẻ như Cổ Nguyệt Na phần lớn thời gian đều ngủ say. Trong nguyên tắc, trong khoảng thời gian thần giới bị dòng thời không loạn lưu cuốn đi, việc Cổ Nguyệt Na trực tiếp dẫn dắt hồn thú phát động chiến tranh với toàn bộ nhân loại trên Đấu La Tinh, còn hay hơn nhiều so với phương thức lấy sở trường của địch để chế ngự địch của nàng. Học được kỹ thuật của nhân loại thì đã sao? Trong số hồn thú, những hung thú có thể hóa thành hình người chỉ có vài con như vậy, về mặt nghiên cứu, tuyệt đối không thể so sánh với số lượng khổng lồ của nhân loại. Cổ Nguyệt Na chán nản, sau đó hỏi, thật sự không có cách nào để nhân loại và hồn thú chung sống hòa bình sao? Cùng tồn tại thì có thể, chỉ cần tương lai có cách xóa bỏ quy tắc hồn thú sau khi chết sẽ sinh ra hồn hoàng là được. Nhưng nói đến chung sống hòa bình thì Đường Tam chỉ có thể biểu thị, nước yếu không có ngoại giao. Đây là đạo lý muôn thuở không đổi. Huống chi trong số hồn thú, ngoài Ngân Long Vương và vài con hung thú kia ra, chẳng có gì đáng để nhân loại tôn trọng. Hơn nữa, hiện tại phần lớn nhân loại còn không biết trong tinh đấu đại xâm lâm tồn tại hung thú. Đối với nhân loại mà nói, hồn thú là tài nguyên, không được xem là một thế lực. Ít nhất, trên đấu la tinh, nếu cổ Nguyệt Na muốn tìm cho hồn thú một nơi an ổn vĩnh cửu, chỉ có một cách, đó là đồ sát gần hết nhân loại trên đấu la tinh, sau đó trong những năm tháng dài đằng đẵng, luôn cảnh giác với những chủng tộc có xu hướng tiến hóa theo hướng nhân loại và bóp chết từ trong trứng nước. Ngay cả như vậy, vẫn cần phải xem xét hai vấn đề. Thứ nhất, hồn thú 10 vạn năm không thể vượt qua thiên kiếp có nên hóa hình thành người hay không? Thứ hai, là phải cân nhắc yếu tố thần giới. Về điểm thứ nhất, nếu cổ Nguyệt Na nhẫn tâm một chút, có thể dứt sạch những hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng điểm thứ hai, lại là cái cùng mà nàng không bao giờ thoát ra được. Nếu nói cùng tồn tại, thì bây giờ nhân loại và hồn thú cũng đang cùng tồn tại trên cùng một đại lục. Cổ Nguyệt Na thở dài, nhưng nhân loại cứ phát triển như thế này, hồn thú một ngày nào đó sẽ bị diệt tuyệt thôi. Ngươi đúng là lo bò trắng răng. Đường Tam lắc đầu, nói, chỉ cần năng lượng trời đất của thế giới này không biến mất, sẽ luôn có động vật, thực vật thông thường trở thành hồn thú, chỉ là hồn thú có tu vi cao sẽ thưa thớt hơn mà thôi. Cổ Nguyệt Na. Năng lượng trời đất. Đây là siêu phàm năng lượng mà cả hồn thú và hồn sư đều không thể bỏ qua khi tu luyện. Bất kể là nhân loại hay hồn thú, việc hấp thu năng lượng trời đất để nâng cao tu vi đều nằm trong tổng lượng năng lượng trời đất của đấu la tinh, duy trì sự bất biến. Không, phải nói là đang tăng lên. Năng lượng trời đất của đấu la tinh chính là do hành tinh hấp thu các loại năng lượng trong vũ trụ chuyển hóa thành. Chỉ có điều hiệu suất hơi thấp, nhưng quả thật là đang tăng lên. Nếu thời gian tính bằng 100 triệu năm, cho dù nhân loại không phát triển hồn đạo khí, cường giả cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà ngày càng nhiều. Huống chi, cổ Nguyệt Na cảm giác được, sau khi Lam Ngân Hoàng của Đường Tam bén rễ khắp đại địa, có thể tăng tốc độ chuyển hóa các loại năng lượng trong vũ trụ của hành tinh. Nếu có một ngày Đường Tam thật sự trồng đầy Lam Ngân Hoàng trên đấu la tinh, năng lượng trời đất của cả hành tinh sẽ nồng đậm đến mức nào cổ Nguyệt Na đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có thể đoán được, ít nhất có thể đưa đấu la tinh lên cấp độ ngang với thần giới, chỉ là không có tiên linh chi khí đặc thù như của thần giới mà thôi. Nhưng cũng có thể dùng số lượng để bù đắp chất lượng. Mà Đường Tam, người đã trợ giúp đấu la tinh thăng cấp, chắc chắn sẽ trở thành thiên địa chi tử của cả đấu la tinh, thậm chí ngang hàng với ý chí vị diện của đấu la tinh. Về sau, bất kể có bao nhiêu khí vận chi tử xuất hiện, ở trước mặt hắn, đều phải thấp hơn một bậc, cúi đầu xưng thần. Không vì gì khác. Khí vận chi tử dù mạnh đến đâu cũng chỉ là đứa con may mắn của một thời đại. Đối với cả đấu la tinh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không thể gánh vác khí vận, chuyển sang người khác là được, không quan trọng. Còn Đường Tam lại có thể mang đến sự thăng cấp cho toàn bộ đấu la tinh, chứ không chỉ giới hạn ở nhân loại hay hồn thú, đương nhiên là con ruột, có thứ gì tốt cũng sẽ đưa đến bên cạnh hắn. Đương nhiên, cổ Nguyệt Na cũng không cho rằng chỉ một ý chí vị diện của đấu la đại lục có thể ảnh hưởng đến bản thân mình, người có bản nguyên là cấp thần vương. Việc gặp gỡ Đường Tam, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Ta bây giờ là muội muội của ngươi, đã được lão giác công nhận. Không thể nói chút lời nào làm ta vui vẻ sao? Cổ Nguyệt Na từ bỏ việc thảo luận với Đường Tam về tương lai của hồn thú và năng lượng trời đất, chuyển sang chơi bài tình cảm. Muội muội nhà người ta đều là để cưng chiều, ngươi thì ngược lại, suốt ngày tranh cãi với muội muội. Cho nên, muội muội nhà người ta lớn lên đều rất ngang ngược. Đường Tam nói một câu khiến cổ Nguyệt Na không thể phản bác, tức đến phát điên nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể bổ nhào vào người Đường Tam, cắn lấy ngón tay cái của hắn, ra sức hút máu. Mau buông ra. Ngươi là ma cà rồng à? Đường Tam lay miệng cổ Nguyệt Na, nhưng không dùng sức, sợ làm cô nàng này thật sự tức giận. Ta không phải dơi, nhưng máu của ngươi thật sự rất ngon. 3 phút trôi qua, cổ Nguyệt Na liếm môi một cái, rồi cười tủm tỉm đề nghị, đối với cả hồn sư và hồn thú, máu của ngươi đều là mỹ vị không gì sánh bằng, thậm chí có thể giúp họ tăng tu vi, ngươi chắc cũng có công pháp tu luyện khí huyết chứ. Dạy ta một chút đi, dù sao bây giờ ta cũng là muội muội của ngươi mà. Chính xác, chiêu này vừa ra, Đường Tam không cách nào từ chối. Tuy nhiên, có thể trì hoãn, nói rất có lý, nhưng ta đối với ngươi vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc. Hơn nữa, ta sắp phải ngưng kết hồn hạch rồi, không có thời gian chuyên tâm dạy dỗ ngươi. Là vì cổ Nguyệt Na vẫn chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của hắn sao? Cũng không phải. Là Ngân Long Vương vẫn chưa. Đường Tam không quên, cổ Nguyệt Na trước mắt chỉ là một phân thân được ngưng tụ từ một phần bản nguyên của bản thể Ngân Long Vương khổng lồ kia, không phải là cá thể Ngân Long Vương hoàn chỉnh. Hắn cảm thấy cổ Nguyệt Na trước mắt không giống lắm với cổ Nguyệt và Na Nhi trong đấu la ba, cũng không giống kiểu phân liệt nhân cách, mà gần giống với việc sao chép linh hồn hơn. Bản thân nàng nắm giữ toàn bộ ký ức và nhân cách của cổ Nguyệt Na, nhưng lại là một cá thể độc lập, không phải kiểu phân thân linh hồn có bất diệt chân linh. Đây chỉ là phỏng đoán của Đường Tam, cụ thể thế nào, hắn không biết. Dù sao hắn vẫn chưa trực tiếp quan sát được phương thức của bất diệt chân linh. Sự tồn tại của mạng lưới Lam Ngân cũng chỉ có thể hỗ trợ hắn quan sát bất diệt chân linh và tro tàn linh hồn sau khi linh hồn của sinh linh tự nhiên tiêu tan mà thôi. Trong tình huống không thể xác định được Cổ Nguyệt Na trước mắt rốt cuộc là gì, vẫn cần phải duy trì cảnh giác nhất định, dù sao nàng và Tiểu Vũ cũng không giống nhau. Xí, ai thèm. Cổ Nguyệt Na mặt mày khó chịu, nhưng sau đó bị Đường Tam dùng một cây mứt quả dỗ dành cho vui trở lại theo một nghĩa nào đó. Cổ Nguyệt Na cũng đơn thuần như Tiểu Vũ ngày xưa. Một tuần sau, Đường Tam và Cổ Nguyệt Na trở về thành Vũ Hồn. Lần đầu tiên đến thành Vũ Hồn, ba người Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư đều kinh ngạc trước sự phồn vinh của ngoại thành. Cho dù là thành Thiên Đấu cũng không thể so sánh với nơi này. Thân Hầu há to miệng, cùng Đường Tam đứng ở ngoại thành, ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, lộ ra vẻ ngượng ngùng, xin lỗi, bá tước đại nhân, ta làm ngài mất mặt rồi. Có gì mà mất mặt hay không? Ai lần đầu đến đây cũng sẽ như vậy. Đường Tam ra hiệu cho ba người không nên cảm thấy ngượng ngùng, ai cũng có lúc như vậy. Sau đó, hắn dẫn họ đi vào từ lối vào của đô thành dân sinh lương thực. Trong sáu ngoại thành này, đô thành dân sinh lương thực được xem là thành phố một mạc nhất. Ở ngoại vi có một mảnh ruộng lớn, nhưng khác với cảnh tượng toàn lúa ở thôn Thánh Hồn, nơi đây trồng đủ loại cây trồng cao sản được nghiên cứu ra, nên trông có chút lộn xộn, không hề hài hòa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao phần lớn người trong thành Vũ Hồn là hồn sư, ban đầu họ không chịu nghe theo đề nghị của nông dân, tự ý làm theo ý mình, mãi cho đến khi Bỉ Đông hạ lệnh cứng rắn, mới có chút thay đổi. Mọi chuyện đều phải từ từ, không thể vội vàng. Tuy nhiên, bên trong đô thành dân sinh lương thực lại là một khung cảnh khác. Các con phố lớn ngõ nhỏ đều thoang thoảng mùi thơm của đủ loại thức ăn. Phóng tầm mắt nhìn, trên đường phố ngoài những tấm biển quảng cáo mỹ thực, chính là đủ loại món ăn mới lạ, nguyên liệu phần lớn là ngũ cốc, thịt thì ít, mỹ thực làm từ thịt hồn thú lại càng ít. Dù sao hồn thú cũng được xem là tài nguyên quý giá. Nói chung, Vũ Hồn Điện sẽ không cho phép các hồn sư vì ham muốn ăn uống mà lạm sát, trừ phi loại hồn thú đó có thịt thật sự tươi ngon và có tác dụng nâng cao tu vi. Hoặc là, khả năng sinh sản của hồn thú đó khá mạnh. Đương nhiên, quy định trên danh nghĩa là vậy, còn tình hình thực thi thực tế thì không mấy lạc quan. Dù sao hiện tại, phần lớn các thành thị trên đại lục đều được xây dựng gần các khu rừng hồn thú tương ứng, không ít hồn sư bình dân chính là dựa vào việc săn bắt hồn thú để kiếm tiền. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hai đại đế quốc không quản, các phân điện của Vũ Hồn Điện về cơ bản đều độc lập, có mối quan hệ lợi ích với các gia tộc, thành chủ, thậm chí là các tông môn nhỏ trong thành phố tương ứng. Chỉ có hai năm gần đây tình hình mới khá hơn một chút. Dù sao các phân điện Vũ Hồn đều nhận được mệnh lệnh từ chủ điện ở thành Vũ Hồn, bắt đầu thành lập đủ loại nhà máy, thương hội, cung cấp việc làm, giải quyết vấn đề cuộc sống cho hồn sư bình dân và người thường. Mặc dù cũng xuất hiện không ít vấn đề, nhưng ít nhất người dân trên toàn đại lục đều có thể thấy, Vũ Hồn Điện đang không ngừng cải tiến, làm những việc thiết thực, cố gắng giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Như vậy là đủ rồi. Mũi của Thân Hầu giật giật, cô nuốt nước bọt, không nhịn được nói, thơm quá Dậu Kê, Hợi Trư hai người cũng vậy. Được rồi, trước hết đi tìm một nơi ăn cơm đã. Các món ăn trong các khách sạn ở đây đều rất ngon. Đường Tam tìm một tửu quán tên là Ngân Xuân Lâu, gọi tiểu nhị một bàn đầy món ăn, và cũng đặt một gian phòng riêng. Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Tử Đại Nhân đã trở về, hiện đang ở quán Ngân Xuân Lâu trong đô thành dân sinh lương thực dùng bữa, còn mang theo ba người hầu tên là Thân Hầu, Dậu Kê và Hợi Trư. Vừa nhận được tin, Cổ Nguyệt Na lập tức báo cáo chuyện này cho Bỉ Đông. Đi gần một tháng, cuối cùng cũng chịu về. Bỉ Đông đặt văn kiện trong tay xuống, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Thực tế, khi Đường Tam bước vào phạm vi thành Vũ Hồn, tinh thần lực của nàng đã có cảm ứng. Lúc này, nàng đã có thể dựa vào tinh thần lực để tạo ra một mạng lưới tinh thần giống như mạng nhện, trong tình huống thông thường có thể bao trùm toàn bộ trong ngoài thành Vũ Hồn để dò xét. Tuy nói Bỉ Đông không thể lúc nào cũng làm vậy, dù sao nàng vẫn là một phàm nhân, nếu không có sự hỗ trợ của bán thần khí tương tự như trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa, đại não không thể chịu tải lượng thông tin lớn như vậy. Nhưng trên người Đường Tam có khí tức của nàng, chỉ cần đối phương đến gần, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Còn về việc tại sao trên người Đường Tam lại có khí tức của nàng, đây chính là bí mật mà người khác không thể biết được. Không biết vì sao, Hồ Liệt Na luôn cảm thấy từ sau lần lão sư và Đường Tam luận bàn trong Giáo Hoàng Điện, đã có sự thay đổi nào đó. Tâm trạng của người vui vẻ hơn trước rất nhiều, không còn mang lại ấn tượng âm trầm nữa. Mỗi khi nhắc đến Đường Tam, khóe miệng của lão sư cũng sẽ nở một nụ cười như có như không. Trong chốc lát, Hồ Liệt Na lại có chút ghen tị. Nhưng nàng cũng biết, nhờ đề nghị của Đường Tam, Vũ Hồn Điện không chỉ lớn mạnh hơn, mà cơ sở lập quốc cũng đang dần được hoàn thiện, thậm chí hắn còn chế tạo cho Vũ Hồn Điện một trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa. Lão sư, thân phận của ba người mà Đường Tam mang về đã được điều tra xong. Hai nữ một nam, đều là võ hồn bản thể, đến từ Trang Viên Ngân Lam ở thành Thiên Đấu. Võ hồn của họ lần lượt là trái tim, làn da và xương cốt. Hồ Liệt Na báo cáo thông tin về Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư, không biết có tác dụng gì. Võ hồn bản thể sao? Bỉ Bỉ Đông biết Đường Tam sắp đạt đến hồn thánh, lại biết rõ hắn muốn ngưng kết ba loại hạch tâm tinh, khí, thần. Bây giờ tìm kiếm người có võ hồn bản thể, có lẽ là để nghiên cứu các bộ vị tương ứng trên cơ thể người, từ đó đối chiếu và hoàn thiện phương pháp rèn luyện nhục thân của mình, bù đắp những thiếu sót. Điều này đối với việc ngưng kết khí huyết kim đan của chính mình trong tương lai cũng có trợ giúp. Truyền lệnh xuống, lệnh cho các phân điện bắt đầu thu thập những người sở hữu võ hồn bản thể trên toàn đại lục. Phàm là người đã thức tỉnh võ hồn bản thể, bất kể tiên thiên hồn lực là bao nhiêu, các phân điện đều phải trong phạm vi quy tắc cho phép, đưa những người đó đến thành vũ hồn. Hồ Liệt Na kinh ngạc, nói, làm vậy sẽ gây ra náo động, hơn nữa các tông môn khác chắc chắn cũng sẽ bắt chước. Nàng không hiểu tại sao lão sư của mình đột nhiên lại muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là vì muốn thu thập tài liệu cho Đường Tam nghiên cứu võ hồn bản thể? Không sao, vũ hồn điện của chúng ta không ép buộc là được. Bỉ Bỉ Đông không quan tâm, đến lúc đó, chúng ta tiến hành một đợt tuyên truyền, cung cấp điều kiện sống hậu hĩnh và đảm bảo về hồn tệ cho những người tình nguyện làm đối tượng thí nghiệm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chủ động đến với vòng tay của vũ hồn điện. Đối với việc tuyên truyền qua video, Bỉ Bỉ Đông ngày càng thành thục. Hồ Liệt Na cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ghi nhớ, chuẩn bị sau đó sẽ tìm Đường Tam thương lượng chuyện này. Dù sao đến lúc nghiên cứu võ hồn bản thể, hắn chắc chắn sẽ tham gia và giữ vai trò chủ đạo. Không thể để mọi việc lộ mặt đều giao cho họ làm, Đường Tam, với tư cách là thánh tử, cũng phải trả giá bằng sắc diện của mình. Đế quốc Tinh La gần đây thế nào rồi? So với đế quốc Thiên Đấu đã là vật trong lòng bàn tay, Bỉ Bỉ Đông quan tâm hơn đến tình hình bên Tinh La. Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Hồ Liệt Na lập tức lấy ra thông tin mới nhất mà phân điện vũ hồn ở thành Tinh La đệ trình lên, nói, Tinh La Đại Đế đã bắt đầu học theo Tuyết Dạ Đại Đế của đế quốc Thiên Đấu, để David bắt đầu xử lý sự vụ. David vừa nhận được một phần quyền hạn đã lập tức cho xây dựng các cơ quan nghiên cứu hồn đạo, triển khai nghiên cứu các loại vũ khí hồn đạo khí, như là bom hồn đạo, cung nỏ hồn đạo. Nhưng vì phần lớn các gia tộc hồn sư trong đế quốc đều phản đối, nên việc xây dựng học viện nghiên cứu hồn đạo gặp trở ngại rất lớn. Bỉ Bỉ Đông cười nhạo hai tiếng, không đưa ra bất kỳ thái độ nào. Nhưng Hồ Liệt Na cũng hiểu, đế quốc Tinh La ngay từ đầu đã đi một nước cờ dở. Vũ khí hồn đạo khí tuy uy lực cực lớn, nhưng điều này khiến những hồn sư có lực công kích mạnh mẽ biết để mặt mũi vào đâu. Họ tân tân khổ khổ tu luyện hơn 20, 30 năm, đạt đến hồn tôn, hồn tông, kết quả lại nói với họ rằng, một quả bom hồn đạo có thể làm cho mọi nỗ lực của họ tan thành mây khói. Ai có thể chấp nhận được? Những hồn sư hệ phụ trợ và người bình thường thì không quan tâm đến việc sử dụng vũ khí hồn đạo khí có lực công kích mạnh, thậm chí còn khá vui vẻ, dù sao vũ khí hồn đạo khí mang lại cho họ năng lực công kích mạnh mẽ. Nhưng những hồn sư như Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na lại không hề để tâm đến năng lực công kích của hồn đạo khí, dù sao thân là cường giả, chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh. Nhưng trong bối cảnh lớn hiện nay, phần lớn hồn sư không cho phép vũ khí hồn đạo khí có tính công kích thay thế địa vị của họ. Do đó, cho dù Vũ Hồn Điện có nghiên cứu loại hình hồn đạo khí công kích, cũng là âm thầm nghiên cứu, không đặt ra ngoài sáng, chính là để phòng ngừa có người lấy cớ này, khiến toàn bộ hồn sư trên đại lục phản đối nghiên cứu của Vũ Hồn Điện. Mặc dù bây giờ Bỉ Bỉ Đông tự tin rằng cho dù chưa thành thần, cũng có năng lực trấn áp toàn bộ cường giả trên đại lục, nhưng thống trị và quản lý khó hơn nhiều so với việc đánh chiếm toàn bộ đại lục. Nàng không thể để thế cục đã tạo dựng nên bây giờ hóa thành hư không. Ít nhất, nàng của hiện tại vẫn rất thích nhìn Vũ Hồn Điện dần dần trở thành dáng vẻ mà nàng tưởng tượng thời thơ ấu, được vạn chúng kính ngưỡng, dần dần mở rộng, ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm giác thành tựu trong lòng, vượt xa mọi thứ. Đương nhiên, đối với Bỉ Bỉ Đông bây giờ, còn có một việc có thể khiến nàng thỏa mãn, đó chính là chinh phục Đường Tam. Đế quốc Tinh La đã đi một nước cờ dở. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn lên tiếng đánh giá, không biết là do ban đầu quá tự đại, hay là do để David tiếp nhận chuyện này. Cũng có thể là muốn giải quyết dứt khoát, một lần thu hết mọi quyền lực của đế quốc Tinh La vào tay nhà Đới và nhà Chu. Hồ Liệt Na nói ra quan điểm của mình. Dù sao đế quốc Tinh La từ khi lập quốc đã dựa vào các đại gia tộc, tông môn để xây dựng. Khi Hạo Thiên Tông, thế lực ủng hộ đế quốc Tinh La, ẩn lui, nhà Đới đã hoàn toàn đứng vững trên ngôi vị hoàng đế của Tinh La, tự nhiên muốn tiến thêm một bước, để ngôi vị hoàng đế này mãi mãi thuộc về nhà Đới, không cho gia tộc khác một chút cơ hội nào. Đặt mình vào vị trí đó, Hồ Liệt Na cảm thấy, nếu mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế của Tinh La, cũng sẽ nghĩ mọi cách để giữ vị trí này cho người nhà, chứ không phải cho gia tộc khác bốt. Hồ Liệt Na lập tức vỗ vào đầu mình một cái, để mình tỉnh táo lại, thầm nghĩ, mình không thể có suy nghĩ như vậy. Lão sư có thể từ bỏ mối quan hệ huyết thống, nhận mình làm đệ tử, thậm chí tương lai còn định truyền vị cho mình. Ta cũng phải mở rộng tư tưởng, không thể bị giới hạn bởi sự di truyền huyết thống. Sao thế? Thấy Hồ Liệt Na đột nhiên vỗ trán mình một cái, Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò. Không có gì à, chỉ là Hồ Liệt Na không dám giấu giếm, đem suy nghĩ vừa rồi của mình miêu tả lại một lượt, ngược lại khiến Bỉ Bỉ Đông tấm tắc khen ngợi. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông thật sự không nghĩ như vậy. Nếu Thiên Nhận Tuyết không phải là con gái của kẻ kia, nói không chừng bây giờ đã không có phần của Hồ Liệt Na. Theo một nghĩa nào đó, Hồ Liệt Na cũng được xem là vật thay thế cho con gái của nàng. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông dám khẳng định, mình tuyệt đối xem Hồ Liệt Na như con gái ruột để đối đãi. Còn về con gái ruột của mình, bây giờ nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy hổ thẹn. Dù sao nàng cũng đã nghĩ thông rồi, đứa trẻ mới sinh là vô tội, nó không biết gì cả, nhưng giữa nàng và Thiên Nhận Tuyết chưa từng có một chút tương tác nào của mẹ con. Tình thân máu mủ, không giả. Nhưng thời gian đã lỡ, không thể quay lại. Giữa nàng và Thiên Nhận Tuyết không có tình cảm sâu đậm, cũng là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, tương lai của Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không trả lại cho dòng dõi thiên sứ. Nếu nói lý do, chỉ có một, đây là món nợ mà nhà Thiên gia nợ nàng. Đương nhiên, khi đưa ra ngoài ánh sáng, đối mặt với công chúng, không thể dùng lý do hoang đường như vậy, cần phải tìm một lý do khiến thế nhân đều tin phục. Ví dụ như, nếu thiên sứ chi thần đối với thế nhân thương hại, thông cảm, yêu quý, và mang theo tình cảm chân thành, vậy thì người người đều có thể làm giáo hoàng. Chỉ cần có tài năng đó. Chắc hẳn với sự khoan dung và nhân từ của thiên sứ, họ sẽ tán đồng lý niệm này. Ít nhất, nhà Thiên gia, tự xưng là hậu duệ của thần thiên sứ, không thể phản bác điểm này. Không tệ, ngươi nên suy nghĩ như vậy. Vũ Hồn Điện là của mọi người, không phải của một người, hay một gia tộc, không thể lấy huyết thống làm mối liên kết. Bỉ Bỉ Đông thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu, nói tiếp, đây chính là tôn chỉ của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, cần thời gian để chỉnh lý. Hồ Liệt Na gật gật đầu, thấy Bỉ Bỉ Đông thần thái tự nhiên, muốn nói lại thôi. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, giữa ta và ngươi, không cần phải che che giấu giấu như vậy. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Lão sư, người hình như không còn vội vàng nữa. Hồ Liệt Na cuối cùng cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, sau lần luận bàn với Đường Tam lần trước, người dường như đã thay đổi, bắt đầu an tâm xử lý sự vụ, cũng không vội vã tu luyện, chẳng lẽ thần linh truyền thừa không quan trọng sao? Sao lại không quan trọng? Chỉ là đối với Bỉ Bỉ Đông bây giờ, đồng thời có hai thần vị La Sát và Tử Vong, mà thần niệm của La Sát thần tiền nhiệm đã hoàn toàn biến mất. Thành thần, chỉ cần tích lũy năng lượng, không cần phải quá gấp gáp. Nàng hiện tại đã thử nghiệm lý luận tu luyện của Đường Tam, ngưng kết hạch tâm ở ba đại đan điền, tạo thành một vòng tuần hoàn, đúc thành một tiểu vũ trụ trong cơ thể, giao tiếp với đại vũ trụ bên ngoài, đạt đến mục đích dùng sức người để lay động sức mạnh của trời đất. Mặc dù không giống như nắm giữ pháp tắc của thần linh, nhưng khi cảm ngộ sâu sắc, có thể thấy con đường này còn rộng lớn hơn cả việc thành thần. Nếu tiếp tục trầm tĩnh tu luyện, nói không chừng có thể vượt qua cả cổ kim. Cho dù cuối cùng thất bại, tệ nhất nàng cũng là La Sát thần hoặc Tử thần. Thậm chí, sau khi phỏng đoán tình hình của thần giới, Bỉ Bỉ Đông còn nghĩ đến việc lùi thời gian thành thần lại, dù sao trở thành thần sẽ không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian. Nếu vượt quá giới hạn, thậm chí sẽ bị các thần linh của thần giới nhúng tay vào. Tuy nhiên, trên Đấu La đại lục cũng có một nhân tố không ổn định, Đường thần. Trước khi Đường Tam nói ra chuyện này, Bỉ Bỉ Đông thật sự không nghĩ tới, Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô chính là Đường thần, hơn nữa còn nhận được truyền thừa của Tu La. Chỉ là, Tu La thần là người chấp pháp của thần giới, càng phải biết pháp hiểu pháp. Nếu sau khi thành thần mà tùy ý sát lục, liệu thần giới có giáng xuống thần phạt không? Khả năng cao là sẽ không. Người chấp pháp, trừ phi trên đầu còn có một thanh gươm mạnh hơn treo lơ lửng, nếu không tỷ lệ cố tình vi phạm là rất lớn. Dù sao thần vương cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ai ố, thần linh truyền thừa tự nhiên là quan trọng, chỉ là ta cảm thấy có thể hoãn lại một chút, trước tiên hoàn thiện cơ sở lập quốc của Vũ Hồn Điện đã rồi nói. Bỉ Bỉ Đông suy tư một hồi, nói như vậy. Lão sư đại nghĩa. Hồ Liệt Na nịnh nọt. Bỉ Bỉ Đông không tỏ ý kiến, hỏi tiếp, gần đây, các đệ tử của Hạo Thiên Tông dường như hoạt động rất tích cực, thậm chí còn đến gần thành Vũ Hồn để do thám. Có cần bắt hết bọn họ lại không ạ? Ánh mắt Hồ Liệt Na lạnh đi, đưa ra một đề nghị. Không cần, dù sao chúng ta cũng không có lý do đầy đủ. Hơn nữa việc Phong Sơn cũng không phải là nhốt hết tất cả bọn họ trong tông môn, chỉ là không cho phép họ hoạt động quy mô lớn bên ngoài mà thôi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, tạm thời không sao, dù sao con át chủ bài của chúng ta đối với Hạo Thiên Tông mà nói, đã bày ra ngoài sáng rồi. Ta, Thiên Đạo Lưu và Đường Tam, chỉ một đường thần cấp bậc tuyệt thế, nếu chưa thành thần, thì không đủ tư cách đến tìm Vũ Hồn Điện gây phiền phức. Với độ khó của truyền thừa Tu La Thần, đường thần muốn thành công không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu đường thần thật sự trở thành, không sao cả. Nàng sẽ ra tay. Sau khi năng lượng ở ba đại đan điền kết thành vòng tuần hoàn, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình dù chưa thành thần, nhưng có thể tùy thời bộc phát ra công kích cấp thần. Cùng lắm thì, tìm Đường Tam tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Khi đó, Đường Tam có lẽ cũng đã đạt đến phong hào đấu la, thậm chí là cấp bậc tuyệt thế. Kỹ năng dung hợp chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một đường thần vừa mới truyền thừa thần vị Tu La, tuyệt đối không có sức mạnh toàn thịnh của một thần vương cấp bậc thần giới. Nàng và Đường Tam liên thủ, khả năng chiến thắng đối phương vẫn là rất lớn. Vừa trở lại trang viên hồn võ, Đường Tam đã giang tay ôm lấy Tiểu Vũ đang nhào tới, dịu dàng nói, vẫn hoạt bát như trước nhỉ. Tiểu Vũ hừ cười hai tiếng, hừ hừ, Tiểu Vũ tỷ đây là đang thể hiện nỗi nhớ nhung với huynh đấy. Thấy Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ cũng đã đi tới cửa, nàng bèn vội vàng buông đôi chân dài đang kẹp bên hông Đường Tam xuống, ho khan một tiếng, khục, vừa rồi đúng là hơi kích động, mọi người cứ coi như không thấy gì là được rồi à mà, ba người này là ai vậy? Thấy Tiểu Vũ lảng sang chuyện khác, Đường Tam cũng thuận theo giới thiệu, đây là những người sở hữu võ hồn bản thể từ trang viên Ngân Lam. Lần này sau khi cùng Thiên Hằng và Nhạn Nhạn hoàn thành nhiệm vụ, ta có ghé qua Thiên Đấu Thành một chuyến. Linh Khê và Linh Mộng đã tìm được không ít người sở hữu võ hồn bản thể, vì vậy ta nảy ra một ý tưởng, định bụng sẽ huấn luyện họ một phen. Ninh Vinh Vinh đánh giá ba người rồi hỏi, các ngươi tên là gì? Võ hồn lần lượt là gì? Thân Hầu là người hoạt bát nhất, lên tiếng đầu tiên, nhưng đối mặt với đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn có chút câu nệ, ra mắt Vinh Vinh đại tiểu thư, ta tên là Thân Hầu, cũng có thể gọi ta là Giáp Cửu. Võ hồn của ta là trái tim, bao gồm cả mạch máu toàn thân kết nối với tim. Ninh Vinh Vinh che miệng cười, cảm thấy Thân Hầu này cũng khá thú vị, rồi nhìn về phía lão bà mặt đầy nếp nhăn, Tam ca, vị này tuổi có hơi lớn không? Dậu Kê Lý nhí đáp, nhưng giọng nói lại rất trẻ trung, các cô gái có mặt đều nghe ra được, đại tiểu thư, võ hồn của ta là làn da, nên có hơi nhiều nếp nhăn một chút. Ta tên là Dậu Kê. Đường Tam giải thích thêm, nàng ấy mới 17 tuổi thôi, vẻ ngoài này không phải là thứ nàng ấy có thể thay đổi được. Ninh Vinh Vinh ấy nấy nói, xin lỗi. Hợi Trư là người cuối cùng lên tiếng, giọng nói khá to, chỉ là thân hình quả thực khiến người ta có chút khó chấp nhận. Chào đại tiểu thư, ta tên là Hợi Trư, võ hồn là khung xương. Tiểu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, cả này từ nhỏ ăn uống thiếu thốn, dinh dưỡng không đầy đủ nghiêm trọng. Muốn bồi bổ lại nền tảng chắc sẽ cần không ít thời gian. Nàng bèn nhìn sang Đường Tam hỏi, sau này có cần ta cung cấp thuốc bổ không? Đường Tam cười đáp, đó là điều tự nhiên. Muốn họ tu luyện tốt hơn, nền tảng phải được bồi bổ trước. Ở trang viên Ngân Lam, dù họ không thiếu ăn uống, nhưng cơm canh thông thường muốn bồi bổ cho họ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó lỡ qua mức độ tuổi tu luyện tốt nhất thì không hay. Võ hồn bản thể của họ đều rất hoàn chỉnh, nếu nền tảng được bồi bổ tốt, tốc độ tu luyện sẽ không thua kém người có tiên thiên mãn hồn lực đâu. Đây cũng là ưu thế của võ hồn bản thể so với các loại võ hồn khác. Tiên thiên hồn lực của nó liên quan trực tiếp đến cường độ cơ thể. Thể chất mạnh thì tiên thiên hồn lực cao, thể chất yếu thì tiên thiên hồn lực thấp, thậm chí có thể bằng không. Loại võ hồn này giới hạn trên rất cao, mà giới hạn dưới lại rất thấp, hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng cơ thể và sự phát triển sau này của mỗi cá nhân. Nghe vậy, Tiểu Vũ và mọi người mới nhận ra sự lợi hại của võ hồn bản thể, ai nấy đều gật gù, cũng hiểu được tại sao Đường Tam lại muốn tuyển mộ những người này. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, nhóm người này có lẽ cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Dù võ hồn bản thể không có hồn kỹ nổi bật, nhưng khi đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, với thân thể cường hãn và hồn lực dồi dào, họ vẫn có thể nghiền ép một đám lớn hồn sư. Cùng lắm thì lấy số lượng bù chất lượng. Hơn nữa, trong nhận thức của Tiểu Vũ và mọi người, nếu đã được Đường Tam coi trọng đến vậy thì những người sở hữu võ hồn bản thể này chắc chắn có thể đạt tới một tầm cao cực mạnh. Sau khi sắp xếp cho ba người vào ở khu cư trú trong trang viên, Tiểu Vũ hỏi, Tam ca, mục đích của huynh không chỉ đơn giản là bồi dưỡng vài phong hào đấu la thôi đúng không? Đường Tam nói ra mục đích thực sự, chủ yếu là để trước khi đột phá, ta có thể hiểu rõ bản thân còn thiếu sót ở đâu, bổ sung hoàn thiện tất cả các chi tiết của phương pháp Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng. Võ hồn bản thể chính là tài liệu tham khảo tốt nhất. Hơn nữa, ta cảm thấy loại võ hồn không có thuộc tính nguyên tố này cũng có thể tiến hành dung hợp võ hồn, thậm chí là nhiều người cùng dung hợp. Trong phân loại của Đường Tam, kỹ năng dung hợp võ hồn có 3 loại, dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ và dung hợp võ hồn. Các cô gái đều hiểu ra, cái gọi là dung hợp võ hồn của Đường Tam chính là để nhiều người sở hữu võ hồn bản thể dung hợp lại thành một con người hoàn chỉnh. Tiểu Vũ thán phục, đúng là một ý tưởng kỳ diệu. Nàng tưởng tượng cảnh nhiều người dung hợp thành một người, thân thể chắc chắn sẽ vô cùng khổng lồ, uy lực của nó nhất định sẽ phi thường cường hãn. Ninh Vinh Vinh nói, việc này chắc chắn cần không ít người sở hữu võ hồn bản thể nhỉ. Dung hợp võ hồn đòi hỏi sự ăn ý, hai người đã cần rất nhiều thời gian để rèn luyện, nhiều người thì thời gian cần thiết chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Hơn nữa, muốn dung hợp thành một người hoàn chỉnh, chắc chắn cần phải bổ sung đầy đủ các bộ phận cơ thể như khung xương, cơ bắp, đại não và các cơ quan khác, số người ít nhất phải vượt qua con số hàng ngàn. Quan trọng nhất, sau khi dung hợp võ hồn, cần có một ý thức để chủ đạo. Nhiều người như vậy cùng dung hợp, ai sẽ là người chủ đạo đây? Làm sao để thống nhất quyền khống chế đúng là một vấn đề nan giải. Đường Tam công nhận thắc mắc của Ninh Vinh Vinh, nhưng thực tế không cần nhiều người đến vậy, dù sao võ hồn bản thể có thể thức tỉnh lần 2, thậm chí là lần 3, lần 4. Lấy Thân Hầu làm ví dụ, võ hồn của nàng là trái tim và mạch máu, đã là một võ hồn bản thể tương đối hoàn chỉnh. Qua lần thức tỉnh thứ 2 hoặc thứ 3, có lẽ có thể bao hàm cả máu, thậm chí là tủy xương tạo máu vào trong đó. Không giống các võ hồn khác tiến hóa thông qua hồn hoàng, võ hồn bản thể có thể tự mình trưởng thành, chỉ cần có đủ năng lượng và các điều kiện thức tỉnh, tiến hóa khác. Theo tình hình hiện tại, 12 võ hồn bản thể, tính cả Phạm Ngưu và Phạm Mã, chỉ cần trong tương lai đều thức tỉnh được một lần, là có thể tập hợp đủ một bộ linh kiện kết cấu cơ thể người hoàn chỉnh. Đường Tam có dự cảm, khi những người sở hữu võ hồn bản thể dung hợp thành một thân thể người hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn những linh cảm bất ngờ. Pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng nói không chừng có thể thực sự viên mãn, hoặc có lẽ hắn sẽ nghiên cứu ra một loại chiến kỹ nhục thân cường hãn nào đó. Tiểu Vũ đột nhiên liếm môi dưới, tham lam nhìn Đường Tam, "Tam ca, tạm thời đừng nói những chuyện này nữa, bọn muội sẽ dẫn huynh đi tìm hiểu cơ thể người thực sự." Hỏa Vũ càng tiến tới bên tai hắn, thổi hơi nói, "Khả năng khống chế lực hút của muội cũng tiến bộ một chút rồi, có thể dùng vào việc rèn đúc, muốn thử xem có thể mài sắt thành kim không?" Ninh Vinh Vinh đỏ mặt, biết hôm nay huynh về, muội đã cố ý xin nghỉ ở Thương Hội Thiên Địa đấy. So với ba người kia, Quang Linh vẫn còn có chút e thẹn, nhưng cũng nhẹ nhàng nói, khí huyết chi lực của muội tu luyện hơi chậm, chủ yếu là muốn cùng lão sư huynh nghiên cứu một chút, bù lại phần đã tụt lại. Đường Tam cười ha hả một tiếng, ôm lấy các nàng đi về phía phòng ngủ, chỉ để lại một mình Cổ Nguyệt Na đứng ngơ ngác ngoài cửa. Cuối cùng, nàng giơ ngón giữa lên, đúng là một tên đại sắc lang. Hửm, hình như còn có người nhìn trộm. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được một luồng tinh thần lực bí ẩn, phát ra từ điện giáo hoàng. Lúc này, Vĩ Bỉ Đông đang nghiến chặt hàm răng trắng ngà, thầm mắng, tên Đường Tam đáng ghét, vừa về đã không báo cáo tình hình cho ta, lại đi làm cái loại chuyện này trước. Sớm muộn gì cũng chết trên bụng đàn bà. Chết tiệt. Ngày hôm sau, Vĩ Bỉ Đông lại một lần nữa triệu riêng Đường Tam đến điện giáo hoàng, hỏi về chuyến đi của hắn, ngươi cùng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đi truy bắt kẻ sa ngã, tình hình thế nào rồi? Đường Tam cung kính đáp, kể lại chi tiết sự việc, bao gồm cả việc phát hiện ra hoàng kim cổ thụ, may mắn không làm nhục mệnh, kẻ sa ngã đã đền tội. Ngoài ra, hắn cũng nói rằng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn muốn ở lại Thiên Đấu Thành một thời gian nữa mới có thể trở về Võ Hồn Thành báo cáo, dù sao hai người họ đã nhiều năm không về nhà, muốn dành thời gian cho người thân. Bỉ Bỉ Đông không mấy để tâm đến chuyện đó, ngược lại tỏ ra hiếu kỳ với hoàng kim cổ thụ. Theo ghi chép của Võ Hồn Điện, 300 năm trước từng tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, chỉ có điều đã thất bại thảm hại. Ngươi lại có thể thu được lợi ích lớn như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hình như tâm trạng của Bỉ Bỉ Đông không được tốt lắm. Đường Tam có chút không hiểu, nhưng vẫn nói, có lẽ là do vận may của ta tốt hơn một chút. Phải rồi, giáo hoàng đại nhân, lần này ta tìm được không ít hồn đạo khí, trong đó có 2 chiếc Hạo Hải Thiên Chu, có thể dùng cho Võ Hồn Điện trong việc thám hiểm đại dương. Ta nguyện bán lại cho giáo hoàng đại nhân với giá cả hợp lý. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hơi sững lại, rồi tức giận nói, thân là thánh tử của Võ Hồn Điện mà lại đòi bán chứ không phải trực tiếp cống hiến, ngươi cũng khá thật đấy. Đường Tam ho khan một tiếng đầy lúng túng, vội lảng sang chuyện khác, khụ, trước đây trong nhà hơi nghèo, cần dùng tiền ở nhiều nơi giáo hoàng đại nhân đừng để ý, không biết kim đan khí huyết, tâm hạch hồn lực và linh cách tinh thần của giáo hoàng đại nhân đã cân bằng chưa. Không thấy Đường Tam nhắc đến việc cống hiến Hạo Hải Thiên Chu nữa, Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt đáp, đã cân bằng. Pháp môn minh tưởng song sinh hồn lực của ta cũng đã được sửa đổi hoàn tất, cả ba đã đạt được một vòng tuần hoàn tương đối hoàn mỹ. Kết hợp với tình hình 2 võ hồn của ta, ta đã vận dụng được tất cả kinh mạch và mạch máu trên toàn thân. Sau khi hoàn thành bước này, ta gần như không cần cố ý tu luyện nữa, mỗi một hơi thở đều có thể thúc đẩy cả ba vận chuyển. Đây có phải là điều ngươi nói, giao hội với ngoại thiên địa không? Sau khi ngưng tụ kim đan khí huyết, tâm hạch hồn lực và linh cách tinh thần, việc tu luyện của Bỉ Bỉ Đông gần như đã biến thành bản năng. Đây cũng là một trong những lý do nàng bắt đầu xử lý lại các loại sự vụ. Tu luyện đối với nàng không còn chiếm quá nhiều thời gian, thậm chí chỉ cần nàng còn sống, nàng có thể không ngừng hấp thụ năng lượng trời đất, gần như mỗi ngày đều tiến bộ. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp 99, tốc độ tăng hồn lực trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông tự ước tính, chỉ cần 50 năm là có thể tích lũy đủ năng lượng để đạt đến hồn lực cấp 100, so với việc trực tiếp tiếp nhận truyền thừa La Sát Thần thì cũng chỉ nhiều hơn 30 năm mà thôi. Đường Tam đưa ra đề nghị, không sai, đây chính là lấy tiểu thiên địa của cơ thể để hô ứng với đại thiên địa của thế giới bên ngoài. chỉ cần thử nghiệm nhiều thêm, nói không chừng giáo hoàng đại nhân có thể dùng chính tiểu thiên địa của mình để dẫn dắt đại thiên địa bên ngoài, lấy thân thể phàm nhân mượn dùng năng lượng của cả đất trời. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tìm cách nâng cao hiệu suất chuyển hóa giữa tinh, khí, thần trong tiểu thiên địa của cơ thể. Lấy sức người lay chuyển năng lượng của cả một vùng trời đất điểm này, Bỉ Bỉ Đông thực ra đã từng thấy qua. Trên giải đấu tinh anh đại lục năm xưa, Chu Trúc Thanh đã có thể làm được việc điều khiển năng lượng trời đất trong thời gian ngắn. Đó có lẽ là năng lực đi kèm với võ hồn, chỉ là đã được phát triển thêm nhờ đề nghị của Đường Tam. Nhưng so với phương thức đó, Bỉ Bỉ Đông lại có xu hướng nâng cao hiệu suất chuyển hóa và tuần hoàn giữa tinh, khí, thần hơn. Đối với nàng, tu vi đã đạt đến đỉnh cao nhân gian, nàng quan tâm đến việc tự thân tăng tiến hơn là mượn sức từ năng lượng trời đất bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông hỏi, làm thế nào để nâng cao hiệu suất chuyển hóa? Đường Tam trình bày suy nghĩ của mình, hồn hoàng. Bên ngoài kim đan khí huyết, tâm hạch hồn lực và linh cách tinh thần, ngưng tụ một vật tương tự như hồn hoàng, đồng thời khắc họa vào đó mạch năng lượng chuyển hóa lẫn nhau giữa khí huyết, hồn lực và tinh thần lực. Tuyệt đại đa số hồn sư khi sử dụng hồn kỹ, hồn lực đều cần chảy qua mạch năng lượng bên trong hồn hoàng mới có thể dùng được, nếu không thì căn bản không thể thi triển kỹ năng. Dù sao kinh mạch và mạch máu trong cơ thể người có hạn, lại phức tạp rối rắm, một chút sơ sẩy là có thể gây ra rối loạn, vì vậy cần có sự phụ trợ của đường lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng. Mà một số ít võ hồn thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm, có hồn kỹ đi kèm như Cửu Tâm Hải Đường hay Thất Bảo Lưu Ly Tông, đường vận chuyển hồn kỹ của họ có lẽ đã được khắc sâu bên trong võ hồn. Hồn hoàng chẳng qua chỉ là một cái công tắc cho kỹ năng tương ứng, giống như lắp một cái công tắc cho đèn hồn đạo và kết nối với mạch điện vậy. Bỉ Bỉ Đông đã từng nghe qua thuyết này trong bản báo cáo đầu tiên về lý luận của Đường Tam mà Mã Tu Ân gửi tới, lúc này hiểu ra dễ như ăn cơm uống nước. Theo lý mà nói, kinh mạch và mạch máu trong cơ thể đã đạt đến cực hạn. Muốn nâng cao hiệu suất chuyển hóa và tuần hoàn, thì phải tự mình ngưng kết ba hồn hoàng đặc thù tương ứng với khí huyết, hồn lực và tinh thần lực, trong đó khắc họa những mạch kính năng lượng tương ứng, đúng không? Đường Tam nịnh nhẹ một câu rồi nói tiếp, giáo hoàng đại nhân thông tuệ. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng ta về sự chuyển hóa giữa khí huyết, hồn lực và tinh thần lực vẫn chưa nhiều. Phương thức chuyển hóa năng lượng tương ứng cần phải nghiên cứu rất nhiều, trong đó cần có sự tham gia thử nghiệm của các hồn sư chuyên tu luyện khí huyết và các hồn sư chuyên tu luyện tinh thần lực. Chỉ riêng việc ghi chép lại đường lưu chuyển hồn kỹ bên trong hồn hoàng của các hồn sư đó đã là một công trình vĩ đại, việc này cần không ít thời gian. Vì vậy, khi ngưng tụ hồn hoàng tương ứng với tinh, khí, thần, ta sẽ tự mình thử nghiệm trước, đảm bảo không có sai sót gì mới bẩm báo lại cho giáo hoàng đại nhân. Bỉ Bỉ Đông xúc động, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Đường Tam nói ra át chủ bài của mình, đệ nhất hồn kỹ của ta đã định sẵn là ta sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Bỉ Bỉ Đông bỗng dưng nổi nóng vì hắn không biết quý trọng thân thể mình. Dù biết đệ nhất hồn kỹ của hắn rất mạnh, ngươi đúng là quá điên cuồng. Đường Tam mỉm cười, rồi lại lấy ra các loại tư liệu thu được từ hoàng kim cổ thụ, cá nhân ta vẫn khá là tiếc mạng, không có 8 phần chắc chắn trở lên thì sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn đâu. Đây là những cuốn sách tìm được từ hoàng kim cổ thụ, tối qua ta đã sắp xếp lại một chút. Trong đó có những phần liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, quân sự, quản lý có thể tham khảo, sẽ giúp tăng cường đáng kể thực lực nền tảng của võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cười một tiếng khiến Đường Tam cảm thấy có chút rợn người, bất giác lùi lại mấy bước, tối qua. Tối qua thì sao? Chẳng lẽ tối qua Bỉ Bỉ Đông tới tháng? Đều đã là tuyệt thế, lại còn ngưng tụ tam đan, chắc không còn đặc điểm sinh lý của phụ nữ bình thường nữa chứ. Tiểu Vũ và mọi người đều không có. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt u uất, giọng nói lạnh băng, tối qua ngươi không phải đang bận bịu với đám bạn gái của ngươi sao? Nói đến mới nhớ, đệ nhất hồn kỹ của ngươi đúng là lợi hại thật. Ta còn không nhìn ra được là các nàng ấy vậy mà không còn là xử nữ nữa. Đường Tam im lặng một hồi, đột nhiên nói, giáo hoàng đại nhân, ta cảm thấy ngài nhìn trộm đời tư của người khác là hành vi không đúng đắn, ta phải kịch liệt lên án hành vi này của ngài. Khi Đường Tam bước ra khỏi điện giáo hoàng, Hồ Liệt Na vừa lúc đi tới bái kiến lão sư của mình. Thấy trên mắt phải Đường Tam có một quần thâm, nàng không khỏi hiếu kỳ và có chút hả hê, ngươi gây ra chuyện phiền phức gì thế? Lại bị lão sư đánh à, kể cho ta nghe đi. Đường Tam đưa tay xoa nhẹ mắt phải, quần thâm đen kia liền biến mất, mắt trở lại như cũ, không có gì, chỉ là bị ngã thôi. Ngươi xem, chỉ là bụi bẩn thôi mà. Hồ Liệt Na im lặng. Nếu không phải biết năng lực hồi phục của ngươi rất mạnh, nàng đã thật sự tin rồi. Mặc dù tò mò về chuyện đã xảy ra giữa Đường Tam và lão sư, nhưng Hồ Liệt Na lúc này có việc cần báo cáo với Bỉ Bỉ Đông, không thể trì hoãn quá lâu, chỉ nói, ngươi đừng đi vội, ở đây đợi một lát, lát nữa có chuyện tìm ngươi. Đường Tam tỏ vẻ mình rất bận, chuyện gì vậy? Ta bận lắm. Ta còn phải nghiên cứu, phải rèn đúc, phải phân một phần tinh thần lực vào mạng lưới Lam Ngân để cùng các nhân viên khác của võ hồn điện nghiên cứu, còn phải chỉ đạo người khác, không có nhiều thời gian làm việc khác đâu. trừ phi là chuyện ta hứng thú. Hồ Liệt Na nói xong liền chạy vào điện giáo hoàng, lát nữa nói, ta chỉ vào báo cáo với lão sư một chút, ra ngay thôi. Nhưng cái ra ngay thôi của nàng lại là một giờ sau. Nói đi, chuyện gì? Đợi Hồ Liệt Na ra ngoài, Đường Tam tiến lên hỏi. Hồ Liệt Na nói, lão sư muốn tuyển mộ quy mô lớn những người sở hữu võ hồn bản thể để nghiên cứu. Ngươi đi cùng ta quay một đoạn phim, làm người mẫu quảng cáo. Nghe vậy, Đường Tam suy nghĩ một phen rồi đồng ý, rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn cũng biết chuyện của Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư, cũng đoán được hắn muốn thông qua võ hồn bản thể để nghiên cứu ra phương pháp rèn luyện nhục thân mạnh hơn, nên cố ý chiếu cố hắn. Nói sao đây? Rất cảm động quái gì chứ? Hắn vốn không thích xuất đầu lộ diện. Lần ở giải đấu tinh anh đại lục cũng chỉ là bất đắc dĩ để mở rộng sức ảnh hưởng, nổi tiếng cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nhưng vì Hồ Liệt Na đã tìm đến, hắn cũng đành phải đi một chuyến, lộ diện, quay một đoạn phim. Đến lúc đó võ hồn thành có nhiều người sở hữu võ hồn bản thể hơn, cũng thuận tiện cho việc nghiên cứu của hắn, có thể nhanh chóng hoàn thiện pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng hơn. Đây, Thánh Tử đại nhân, đây là lời thoại của ngài. Khi đến trường quay, vị đạo diễn chuyên phụ trách quay phim tuyên truyền của võ hồn điện đưa cho Đường Tam một bản kịch bản, cung kính nói, ngài xem qua, có chỗ nào cần sửa đổi không? Đường Tam có chút đọc không nổi, vì tương lai của võ hồn điện, vì vinh quang của võ hồn điện, vì huy hoàng của võ hồn điện, vì võ hồn điện sao lại nhiều lời ca ngợi thế này? Dài dòng quá. Ta thấy, cứ đổi thẳng thành thế này, vì tương lai của toàn đại lục, võ hồn điện từ hôm nay thành khẩn tuyển mộ những người sở hữu võ hồn bản thể từ khắp nơi đến làm tình nguyện viên. Chúng tôi sẽ trao cho đãi ngộ và thù lao hậu hĩnh. Đại khái như vậy là được rồi, vừa đơn giản lại dễ hiểu. Người sở hữu võ hồn bản thể trên đại lục rất hiếm, phần lớn họ đều khá nghèo khổ, nói với họ những điều sáo rỗng đó làm gì, cứ đưa ra đãi ngộ cụ thể và tiền lương là được. Vị đạo diễn giơ ngón cái tán thưởng, Thánh Tử đại nhân cao minh. Đường Tam không muốn lãng phí thời gian, nói, bắt đầu luôn đi. Vị đạo diễn cũng không từ chối, lập tức để các hồn sư khác chuẩn bị bối cảnh và đạo cụ tương ứng. Thậm chí có mấy hồn sư nam cởi trần, để lộ cơ bắp, phối hợp với màn nghiên cứu của Đường Tam. Trong lúc Đường Tam quay phim, Hồ Liệt Na lại lấy ra một bộ máy quay hồn đạo khác, bắt đầu ghi lại những cảnh hậu trường, cười khà khà, đây chính là tư liệu đen, phải ghi lại mới được, tuyệt đối có giá trị sưu tầm. 10 phút sau, việc quay phim hoàn thành. Đường Tam thấy Hồ Liệt Na đang nhìn vào màn hình nhỏ của máy quay hồn đạo cười hắc hắc, bèn giật lấy xem thử. Hắn phát hiện không chỉ có cảnh quay vừa rồi của mình, mà còn có cả những chuyện mất mặt của Tà Nguyệt, Diễm, thậm chí cả Bỉ Bỉ Đông. Hắn nhìn Hồ Liệt Na với ánh mắt kỳ quái, nói, thật không ngờ, đường đường là thánh nữ mà lại đi ghi lại tư liệu đen của người khác, còn bao gồm cả lão sư của mình, đây chính là đại nghịch bất đạo đấy. Hồ Liệt Na vội giật lại máy quay, mặt đỏ bừng, hung dữ nói, cảnh cáo ngươi, đừng nói ra ngoài, nếu không ta không còn mặt mũi nào gặp lão sư nữa. Đường Tam nói đầy thâm ý, bí mật các loại, chính là dùng để phát hiện. Hắn thậm chí còn cảm thấy, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn biết bí mật nhỏ này của Hồ Liệt Na, chỉ là coi nàng như con gái nên không để ý mà thôi. Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng, cất máy quay vào đai lưng hồn ấn trí tuệ và tinh thần bên hông, rồi nói, hừ. Đúng rồi, gần đây ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là để cảm ơn ngươi, dù sao ta cũng đã nhận được vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần. Có lẽ bán thần khí này không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của Đường Tam, nhưng nó là món thần khí đầu tiên, tuyệt đối có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn. Vậy mà, một tác phẩm như vậy lại được làm cho nàng sử dụng. Điều này khó tránh khỏi khiến Hồ Liệt Na có chút suy nghĩ chủ động. Hơn nữa, lão sư không phải cũng muốn tác hợp nàng và Đường Tam sao? Bây giờ, nàng chắc chắn là cam tâm tình nguyện. Đường Tam hỏi ngược lại, gần đây cô không bận sao? Võ hồn thành đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, các võ hồn phân điện trên khắp đại lục cũng đang được quy phạm hóa. Đây là một công trình lớn, cô vẫn còn thời gian mời ta ăn cơm à? Hồ Liệt Na bĩu môi nói, bận rộn nữa thì vẫn phải có thời gian ăn cơm chứ. Hơn nữa có vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần phụ trợ, tinh thần lực của ta tăng mạnh, xử lý công việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Nói một câu chắc nịch đi, có nể mặt hay không? Đường Tam suy nghĩ một hồi rồi nói, có thể gọi thêm người khác không? Hừ. Hồ Liệt Na lườm Đường Tam một cái rồi quay người bỏ đi. Cùng bản thánh nữ đi ăn một bữa cơm mà còn đòi gọi người khác, nghĩ cũng hay thật. Vị đạo diễn đứng cách đó không xa giơ ngón cái với Đường Tam, lợi hại. Không biết bao nhiêu người muốn mời thánh nữ ăn cơm mà không thành công, thánh tử đại nhân lại từ chối thánh nữ, thật là tấm gương của chúng ta. Đường Tam giang hai tay ra, hỏi, đây không phải là từ chối, chỉ là hỏi thăm thôi mà. À mà, bộ phận của các ông chỉ phụ trách quay những đoạn quảng cáo tuyên truyền như thế này thôi sao? Vị đạo diễn gật đầu, gần như vậy, nhưng lúc bình thường, chúng tôi cũng hợp tác với các nghệ thuật gia ở thành Huyễn Tưởng Ảnh Thị, học hỏi kinh nghiệm của họ, quay phim điện ảnh các loại. Hồn sư từ trước đến nay đều cao ngạo, nhưng nhóm người chúng tôi đây, tuổi đã lớn, tu vi không thể tiến thêm được nữa, lại tương đối sẵn lòng tiếp thu những điều mới mẻ, chủ yếu là để tìm chút niềm vui. Nói thật, chúng tôi cảm thấy điện ảnh, phim hoạt hình các loại rất thú vị. Nghe vị lão giả này kể, Đường Tam liên tục gật đầu, cũng hiểu được sự phân loại hồn sư ở Võ Hồn Thành. Hồn sư thế hệ mới tương đối sẵn lòng tiếp thu cái mới, hồn sư thế hệ trước, những người đã có tuổi, hồn lực không thể tiến bộ được nữa, cũng bằng lòng thử nghiệm. Chỉ có phần lớn hồn sư kẹp ở giữa là không quá sẵn lòng, nhưng ở Võ Hồn Thành này, họ cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, thích ứng, cho đến khi quen thuộc. Phát triển mà, lúc nào cũng không thể một sớm một chiều, và lúc nào cũng có người không hài lòng. Khi quảng cáo tuyển mộ hồn sư và người thường sở hữu võ hồn bản thể do Đường Tam quay được phát đi, các phân điện lớn đều hưởng ứng, bắt đầu đề cử những người sở hữu võ hồn bản thể đến Võ Hồn Thành. Các thế lực lớn cũng có suy nghĩ tương tự, bắt đầu tìm kiếm những người này, muốn biết loại võ hồn này rốt cuộc có bí ẩn gì mà lại đáng để đại sư lý luận võ hồn nghiên cứu, thậm chí còn kinh động đến toàn bộ võ hồn điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng hành động, triển khai điều tra, thu thập. Sau khi Hạo Thiên Tông nhận được tin tức liên quan, Đường Hạo lại một lần nữa tức giận, chửi ầm lên, thằng con bất hiếu này, lại đi làm nghiên cứu cho võ hồn điện. Thất trưởng lão mỉa mai nói, ha ha, cũng không xem là con của ai, trời sinh đã có phản cốt. Đường Hạo hừ một tiếng. Hạo Thiên Tông vì chuyện của hắn mà phải phong sơn, hắn tự biết mình đuối lý nên không phản bác gì. Nhị trưởng lão quát, lão thất, nói ít mấy câu đi. Rồi quay sang Đường Hạo nói, nhưng lão thất cũng không nói sai gì, vì cớ của ngươi mà một đệ tử Hạo Thiên Thiên Phú dị bẩm phải lưu lạc bên ngoài, còn gia nhập võ hồn điện, đúng là bất lợi cho Hạo Thiên Tông chúng ta. Tương lai phải nghĩ cách thu hồi lại võ hồn di truyền của Hạo Thiên Tông. Thu hồi võ hồn thế nào? Chính là đánh giết. Võ hồn là thứ di truyền qua huyết mạch, trực tiếp phá nát võ hồn thì vẫn có thể hồi phục lại, chỉ cần không ít thời gian. Hơn nữa, dù võ hồn vỡ nát không thể khôi phục, chỉ cần hắn sinh con đẻ cái, vẫn có thể sinh ra một đám lớn hậu duệ sở hữu Hạo Thiên Chù Y. Chỉ có chết mới là đảm bảo nhất. Dựa trên tình báo thu thập được trong thời gian qua, Đường Tam đã quyết tâm đứng chung một thuyền với Võ Hồn Điện, lại có dạ tâm lớn lao, tương lai nói không chừng sẽ dẫn dắt Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Bao gồm cả các tông môn của họ, đều sẽ phải thần phục. Hạo Thiên Tông há có thể chịu ở dưới người. Chỉ là, hiện tại trong Hạo Thiên Tông, trừ phi Đường Thần tự mình ra tay, nếu không thì dù cho Ngũ Đại Trưởng Lão và Hạo Thiên Song Tử cùng xuất động, cũng khó mà giết được Đường Tam. Huống chi, Đường Hạo chắc chắn sẽ không dùng toàn lực, mà Đường Thiếu với tư cách là bá bá cũng nhất định sẽ lưu thủ. Đường Hạo im lặng, siết chặt nắm đấm, thật muốn quay về quá khứ, hung hăng tát cho mình ngày xưa một cái, đồng thời mắng một câu, tại sao lại hèn yếu như vậy? Rồi cũng cho thằng nhóc hỗn xược kia một cái tát, dù sao ta cũng là cha ngươi, là cha con ruột huyết mạch tương liên, sao có thể giấu giếm cha ruột mình? Đường Thiếu lảng sang chuyện khác, võ hồn điện muốn võ hồn bản thể để làm gì? Loại võ hồn đó cũng là phế võ hồn, có ích lợi gì? Đường Hạo lắc đầu, không biết. Về phương diện nghiên cứu, hắn là một kẻ mù tịt, dù sao hắn thấy cũng không lợi hại bằng Hạo Thiên Chù Y, cũng chỉ là chuyện của một cái búa mà thôi. Đệ tử Hạo Thiên về cơ bản cũng có suy nghĩ này. Năm vị trưởng lão cũng phát biểu thái độ tương tự, cho rằng võ hồn bản thể không quan trọng, quan trọng là thành quả mà Đường Tam sẽ nghiên cứu ra từ võ hồn bản thể trong tương lai. Còn bảo tự họ nghiên cứu ư, thà để đầu óc vào việc rèn luyện loạn phi phong còn hơn. Thất trưởng lão lại phát biểu quan điểm, ta thấy hoàn toàn không cần để ý, đại bá đã trở về, đợi sau này ngài ấy thành thần, tất sẽ có thể nghiền ép võ hồn điện. Võ hồn điện phát triển cường thịnh đến đâu thì đã sao? Thiên đạo lưu lão tạp mau kia còn sống thì thế nào? Chỉ cần đại bá thành thần, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Lục trưởng lão trầm giọng nói, không thể quá lạc quan, Bỉ Bỉ Đông kia đã lộ ra cho thế nhân biết, nàng cũng là người thừa kế của thần linh. Hơn nữa đại bá từng nói, nhất mạch thiên sứ của võ hồn điện cũng có truyền thừa thần linh. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có một vị thiên sứ thần linh xuất hiện. Thất trưởng lão khẽ nói, thì đã sao? Đại bá là mạnh nhất. Lời này ngược lại nói ra tiếng lòng của mọi người. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Chù Y, tất nhiên là mạnh nhất đương thời. Nhị trưởng lão nói, nếu đã vậy, hội nghị kết thúc ở đây. Mọi việc như cũ, tìm kiếm bảo dược giúp đại bá hồi phục, chờ ngài ấy đột phá trăm cấp. Tiếp đó, bồi dưỡng đệ tử tông môn, để họ có thể hết khả năng vượt qua ảo cảnh Tu La do đại bá tạo ra, dùng đó để thu được khí tức Tu La, từ đó có tỷ lệ ngưng kết sát thần lĩnh vực. Khi biết sát thần lĩnh vực là người dự bị của Tu La thần, năm vị trưởng lão và Đường Thiếu có mặt cũng đã vượt qua ảo cảnh Tu La, thu được khí tức Tu La, đồng thời dựa vào sát khí tích lũy trước đây để ngưng tụ sát thần lĩnh vực. chỉ là các đệ tử khác trong tông môn quá kém, thậm chí có đệ tử bị dọa chết ngay trong ảo cảnh, quả thực là làm mất mặt đệ tử Hạo Thiên. Vì thế, mấy người họ đã gọi Đường Nguyệt Hoa trở về. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, tông chủ, Đường Hạo, các ngươi nói chuyện với Đường Nguyệt Hoa nhiều vào, bảo nàng mỗi ngày kiên trì thêm một chút, kéo dài thời gian phóng thích quý tộc lĩnh vực. Đệ tử tông môn ở dưới lĩnh vực đó, trạng thái tinh thần đều tốt lên không ít. Trước đây ngược lại không phát hiện ra, lĩnh vực của nàng lại hữu dụng đến thế. Đường Thiếu gật đầu, ta biết rồi. Sau khi năm vị trưởng lão rời đi, Đường Thiếu xử lý sự vụ tông môn, nhìn tài sản trong tông môn ngày càng vơi đi, không khỏi chau mày, thầm nghĩ, thiếu đi nguồn vốn từ Nguyệt Hiên, chi tiêu của tông môn lập tức lộ rõ. Nhưng hiện tại đang trong thời gian phong sơn, đệ tử Hạo Thiên cũng không thể xuất động quy mô lớn, cần phải nghĩ cách khai nguồn, không biết Nguyệt Hoa có chủ ý gì hay không. Đường Khiếu nói với Đường Hạo đang có chút nhàm chán bên cạnh, Hạo đệ, ngươi đi nói với Nguyệt Hoa yêu cầu của các trưởng lão, rồi cũng hỏi nàng xem làm thế nào để tông môn kiếm tiền. Đường Hạo mừng rỡ không thôi, vội rời khỏi phòng họp này. Dù sao ở đây, hắn còn phải giúp xử lý sự vụ tông môn, nhìn những con chữ đó hắn đã thấy đau đầu. Nhìn Đường Hạo biến mất trong nháy mắt, Đường Khiếu bất đắc dĩ thở dài, ai? Hạo đệ vẫn như xưa, có lẽ đây cũng là lý do ông nội thích nó. Tính cách thẳng thắn như vậy mới có thể đột phá mạnh mẽ trên con đường tu luyện, không bị những chuyện khác quấy nhiễu. Nhưng đúng là không thích hợp là một người chồng tốt, một người cha tốt. Mà Đường Hạo sau khi tìm được Đường Nguyệt Hoa đang nghỉ ngơi, đã truyền đạt lại lời của Tam trưởng lão, đồng thời hỏi, đại ca nói, tài chính tông môn sắp không đủ rồi, có biện pháp nào tăng thêm thu nhập cho tông môn không? Không có cách nào. Kể từ khi trở lại Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa phát hiện mình bị năm vị trưởng lão và các đệ tử Hạo Thiên đối xử như súc vật. Trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ cần thiết, thời gian còn lại, hoặc là thi triển lĩnh vực cho các đệ tử Hạo Thiên, phụ trợ cho người vào ảo cảnh tu la nâng cao trạng thái tinh thần, hoặc giúp người từ ảo cảnh tu la ra ngoài hồi phục tinh thần, hoặc là đang hồi phục hồn lực, gần như không có một khắc rảnh rỗi. Năm vị trưởng lão kia còn chê nàng hiệu suất thấp, đi ngang qua lúc nào cũng buông lời châm chọc. Các đệ tử Hạo Thiên kia cũng thượng bất chính hạ tắc loạn, ngoài một vài người sẽ chào hỏi nàng, những người khác ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói. Một lần nữa nhìn thẳng vào nội tâm, Đường Nguyệt Hoa đã hiểu rõ, tại sao lúc trước mình lại rời Hạo Thiên Tông, đến Thiên Đấu Thành xây dựng Nguyệt Hiên. Đó là vì không muốn nghe những lời châm chọc khiêu khích này. Điều này thật sự quá dày vò tâm can. Nhưng qua lời chỉ điểm của Đường Tam, lúc này nàng đã gần như nhìn thấu bản chất của Hạo Thiên Tông, vì vậy khi đối mặt với Đường Hạo, người nhị ca này, nàng cũng trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Sự kính ngưỡng đối với nhị ca đã vơi đi nhiều. Đường Hạo đương nhiên thấy được sắc mặt tái nhợt của Đường Nguyệt Hoa, nhưng vẫn nói, Nguyệt Hoa, ta biết muội rất mệt, nhưng hãy kiên trì, đây đều là vì tương lai của Hạo Thiên Tông. Đúng rồi, muội bây giờ đạt đến hồn lực cấp mấy rồi? Sau khi trở về tông môn, chuyện Đường Nguyệt Hoa đột phá đến cấp 10, phải 3 tháng sau mới bị phát hiện. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Đường Hạo, nàng đã thu được một hồn hoàng ngàn năm. Dù sao Đường Nguyệt Hoa đã trưởng thành, lại từng dùng qua kình tương thảo, tự nhiên có thể chịu được hồn hoàng cấp ngàn năm. Vòng đầu tiên đã là ngàn năm. Đây mới thật sự là trước nay chưa từng có. Đáng tiếc, võ hồn như ý hoàng của nàng không thu được hồn kỹ, chỉ là phạm vi lĩnh vực lớn hơn trước đây khoảng gấp đôi. Thế là, nàng lại một lần nữa trở thành trò cười ngấm ngầm của các đệ tử Hạo Thiên, một phế vật mà ngay cả hồn hoàng ngàn năm cũng không cứu vớt được. Đường Nguyệt Hoa thờ ơ nói, cấp 19. Có thể sẽ lại bị kẹt một thời gian, ta cần phải nhận rõ nội tâm của mình đã. Đường Hạo kinh ngạc, rồi cười nói, cấp 19, tu luyện nhanh thật đấy. Đợi muội lên cấp 20. Nhị ca lại dẫn muội đi săn giết hồn thú, đến lúc đó lĩnh vực của muội nhất định sẽ lại mở rộng. Đường Nguyệt Hoa đột nhiên hiểu ra, người nhị ca tốt này của mình cũng không mấy quan tâm đến mình, trước đây cũng chỉ là mình đơn phương mà thôi. Nàng hỏi, chỉ là vì như vậy thôi sao? Răng rắc. Nghĩ thông suốt, có ý định buông bỏ, hồn lực ba động tăng lên một tia, rồi không ngừng lớn mạnh, cuối cùng giúp nàng đột phá bình cảnh cấp 19, đạt đến cấp 20. Ba động hồn lực nhỏ bé bị Đường Hạo cảm giác được, hắn kinh ngạc không thôi. Thật không hổ là muội muội của ta, tu luyện nhanh như vậy, đã đạt đến cấp 20. Muội muội. Thật là một từ ngữ xa lạ mà quen thuộc, kể từ khi thức tỉnh võ hồn, nhị ca, đại ca đều rất ít gọi nàng là muội muội, mà đổi thành Nguyệt Hoa. Bây giờ là thấy được giá trị trong tu luyện của nàng, nên lại gọi là muội muội sao? Đường Nguyệt Hoa không thay đổi sắc mặt nói, có lẽ sau khi nhận được hồn hoàng thứ hai, cũng sẽ không có hồn kỹ. Đường Hạo hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Đường Nguyệt Hoa, thản nhiên nói, cái này không sao, chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện, lĩnh vực của muội có thể tiếp tục mở rộng, sẽ giúp được nhiều người hơn trong tông môn. Người trong tông môn cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Đường Nguyệt Hoa mặt không cảm xúc miêu tả một sự thật, đúng vậy, họ sẽ vui mừng, nhưng không phải vì ta có thể giúp họ ổn định trạng thái tinh thần, hay là trấn an tâm linh, mà là vì họ có thể tốt hơn, an toàn hơn để xông vào ảo cảnh tu la. Còn huynh, nhị ca, huynh cũng chỉ quan tâm đến điều này thôi sao? Đường Hạo cảm thấy Đường Nguyệt Hoa gần đây có thể quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều, bèn tìm một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi. Cái đó, ta còn phải huấn luyện, sau này lại dẫn muội đi săn giết hồn thú. Đường Hạo không phải là người khéo ăn nói, không biết cách an ủi người khác, trong đa số tình huống, đều cần người khác thấu hiểu hắn. Trong tông môn cường giả vi tôn này, cũng đúng là chỉ có người khác thấu hiểu hắn, chứ không thể để hắn đi thấu hiểu người khác. Nhưng vào lúc này, Đường Nguyệt Hoa lại không muốn tiếp tục thấu hiểu nữa. Bây giờ, nàng chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình. Nhìn bóng lưng vội vã bỏ chạy của Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị đi xông vào ảo cảnh tu la một lần, Hạo Thiên Tông không thể ở lại được nữa. Lòng tự trọng đáng buồn này, ta quyết không thể nhặt lại, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không vì ông cố trở về mà có gì khác biệt. Hơn nữa bản thân ông cố hình như cũng đã thay đổi, không giống với vị trong ký ức lúc ta 1-2 tuổi, có lẽ là do bị ảnh hưởng ở sát lục chi đô. Sau khi Đường Thần bố trí xong ảo cảnh tu la, liền ra lệnh, chỉ có người vượt qua ảo cảnh tu la mới có thể xuống núi, đi lại bên ngoài, nếu không thì không được rời núi. Một là để đề bạt ra những tinh anh trong số đệ tử Hạo Thiên. Hai là những đệ tử Hạo Thiên vượt qua ảo cảnh tu la đều được ban cho khí tức tu la, nhưng muốn thai nghén ra sát thần lĩnh vực thì cần có sát khí nuôi dưỡng. Hạo Thiên Tông không thể để môn nhân đệ tử tự giết lẫn nhau, vậy tự nhiên chỉ có thể để nhóm tinh anh này ra ngoài lịch luyện, một mặt trừ bạo an dân, nâng cao danh tiếng của Hạo Thiên Tông, chuẩn bị cho tương lai xuất sơn, một mặt có thể trong quá trình này tích lũy sát khí, biến khí tức tu la thực sự thành sát thần lĩnh vực. Khi Đường Nguyệt Hoa đi đến hậu sơn nơi Đường Thần tĩnh tu, đệ tử canh gác ngăn nàng lại, nói: "Nguyệt Hoa tiểu thư, xin hãy trở về, nơi này là nơi tầng tổ tu hành, hơn nữa đi tới 100 mét sau chính là khu vực ảo cảnh tu la, ngài sẽ bị thương." Đường Nguyệt Hoa nói xong liền đi thẳng tới, "Ta muốn xông ảo cảnh tu la, tránh ra." Nhưng hai người vẫn không nhúc nhích. Một đệ tử khác lạnh lùng nói, "Không khách khí như người vừa rồi, Đường tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi." Đường Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, "Ngươi có thể không khách khí." Đường Khiếu, Đường Hạo dù sao cũng là đại ca, nhị ca của ta. "Ngươi..." Đối với sự vô lý của Đường Nguyệt Hoa, đệ tử này cũng mất hết kiên nhẫn, nhưng bị người kia giữ lại, nói, "Nguyệt Hoa tiểu thư mời." Đường Nguyệt Hoa bước lên. Đệ tử kia tức giận, "Ngươi làm gì vậy? Nàng xảy ra chuyện, tài nguyên tu luyện của chúng ta phải giảm hơn phân nửa đấy." Đệ tử này khuyên, "Tằng tổ là ông cố của nàng, chắc chắn có cảm ứng, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Chúng ta nếu ngăn cản, thật sự gây chuyện, thiệt thòi là chúng ta, dù sao tông chủ là đại ca của nàng." Nói cũng có chút đạo lý, theo âm thanh phía sau nhỏ dần, tâm tình của Đường Nguyệt Hoa cũng bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào khu vực ảo cảnh tu la. Ảo cảnh tu la là một khu vực tương tự lĩnh vực, lấy sân bãi tĩnh tu của Đường Thần làm trung tâm và phóng xạ ra xung quanh, phạm vi bao gồm ngọn núi cao gần 1000 mét. Phần lớn thời gian Đường Thần đều ngồi trên đỉnh núi tĩnh tu. Mà cái gọi là vượt qua ảo cảnh tu la, chính là bước lên phía trước, đi qua con đường bậc thang cao gần 1000 mét, gặp được Đường Thần và được ông ban cho khí tức tu la. Ngay khoảnh khắc bước vào ảo cảnh tu la, Đường Nguyệt Hoa liền cảm thấy suy nghĩ của mình phiền não, nhớ lại những lần bị các đệ tử trong tông môn chế giễu, không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng nàng lập tức phóng thích võ hồn, thi triển lĩnh vực tâm linh cho chính mình. Giờ khắc này, Đường Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy những suy nghĩ thừa thải trong đầu đều bình ổn lại, nàng chậm rãi đi lên. Có Như Ý Hoàng gia trì, Đường Nguyệt Hoa trong quá trình đi lên không còn cảm nhận được sự thay đổi nào về tâm trạng, cứ thế bước về phía trước, chỉ hơn 10 phút đã leo lên đến đỉnh. Tốc độ này tương đương với một đại hồn sư leo lên một ngọn núi cao có bậc thang. Sau khi thi triển võ hồn và lĩnh vực thiên phú đi kèm, Đường Nguyệt Hoa không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng nàng cũng phát hiện, trên đệ nhất hồn hoàng của mình đã có thêm những đường vân màu máu. Những đường vân này gần như giống hệt với đường vân của sát thần lĩnh vực. Hơn nữa, Đường Nguyệt Hoa phát giác, đệ nhất hồn hoàng của mình đã có kỹ năng, chính là sát thần lĩnh vực. Chẳng lẽ, sau này mỗi khi ta nhận được một hồn hoàng, kỹ năng cũng sẽ là trống không? Cần phải trải qua môi trường tương tự như thế này mới có thể hình thành kỹ năng đặc định và cũng là loại lĩnh vực. Nghĩ đến khả năng này, Đường Nguyệt Hoa không khỏi kích động. Lúc này, Đường Thần đã đi tới trước mặt nàng từ lúc nào không hay, quan sát đệ nhất hồn hoàng của nàng với vẻ mặt suy tư, sát thần lĩnh vực. "Ngươi làm sao có được?" "Ông cố." Đường Nguyệt Hoa giật mình, sau khi định thần lại, lập tức bình ổn tâm tình, nói, "Cháu cũng không biết, chỉ là phóng thích võ hồn, đi một mạch lên đây, liền có được năng lực này. Có lẽ liên quan đến võ hồn của cháu, đệ nhất hồn hoàng của cháu không mang lại cho cháu bất kỳ kỹ năng nào, trải qua ảo cảnh tu la này, tựa như bị hồn lực nhuộm dần, chủ động ngưng tụ ra lĩnh vực này." Đường Thần cẩn thận đánh giá những đường vân trên đệ nhất hồn hoàng kia, cuối cùng lắc đầu, nói, "Không phải sát thần lĩnh vực, không có khí tức tu la, chỉ có thể coi là hàng nhái bắt chước được hình dáng." Nhưng sau này nếu ngươi có thể thác ấn được 9 lĩnh vực khác nhau, ngược lại cũng có thể trở thành một cường giả. Theo ông thấy, năng lực của Đường Nguyệt Hoa chỉ là bắt chước mà thôi, không tính là lợi hại. Chỉ là nàng đã đi đến đây, có nên giao phó khí tức Tu La không? Ảo cảnh Tu La khảo nghiệm là tâm tính của hồn sư. Nhưng Đường Nguyệt Hoa trong quá trình này hoàn toàn không gặp phải bất kỳ khảo nghiệm nào, dựa vào ưu thế võ hồn mà nghênh ngang đi tới, giống như đi dạo ngoại thành vậy. Cuối cùng, Đường Thần vẫn cho một đạo khí tức Tu La. Dù sao Đường Nguyệt Hoa đã đi lên, đó là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa mục đích khảo nghiệm tâm tính là để nâng cao tinh thần lực của họ, mà Đường Nguyệt Hoa có ưu thế võ hồn, ngược lại đã tiết kiệm được hơn phân nửa công phu. Chỉ là, sau khi truyền ra khí tức Tu La, luồng khí màu đỏ sẫm đó không đi vào trong hồn hoàng, mà chỗ trống giữa hồn hoàng lại phát họa ra một đồ văn tiểu kiếm màu máu. Nhìn không khác gì Tu La kiếm của Đường Thần. Quan trọng hơn là, Đường Thần không cảm nhận được sự tồn tại của khí tức Tu La, phản phất như sát thần lĩnh vực và văn Tu La kiếm trên đệ nhất hồn hoàng của Đường Nguyệt Hoa đã độc lập khỏi Tu La thần nguyên bản. Thần vị Tu La độc lập. Đường Thần trong lòng kinh hãi, khó có thể lý giải được tại sao võ hồn và đệ nhất hồn hoàng của tầng tôn nữ này lại thái quá đến vậy. Thác ấn sát thần lĩnh vực thì thôi đi, bây giờ trực tiếp ngưng tụ một văn Tu La kiếm tương tự như thần vị Tu La, chẳng lẽ tương lai còn có thể ngưng kết 8 đường vân tương tự thần vị khác. Chắc chỉ là bắt chước thôi, không thể thái quá đến vậy. Đường Thần bình tĩnh lại, vẫy tay ra hiệu cho Đường Nguyệt Hoa có thể đi xuống, còn mình thì tiếp tục ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tĩnh tu. Chỉ có Đường Nguyệt Hoa biết, đệ nhất hồn hoàng của mình sau khi nhận được đạo khí tức Tu La, ngưng tụ văn Tu La kiếm, đã trở nên thái quá đến mức nào. Trong cõi u minh, nàng dường như có thể mượn một chút năng lượng không đáng kể mà Tu La thần thực sự tỏa ra để công kích, phòng ngự, tăng phúc các loại, thậm chí nếu hồn lực đủ, còn có thể ngưng tụ ra Tu La thần kiếm tương ứng. Nhưng điều đó ít nhất phải đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Quan trọng hơn là, hồn hoàng trở thành vật dẫn của lĩnh vực Tu La và văn Tu La kiếm, có thể không ngừng tiến hóa, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm. Chỉ cần có đủ sát khí và năng lượng, là có thể gần như vô hạn đề thăng. Đây là sức mạnh vượt qua cả hồn sư. Khi Đường Nguyệt Hoa xuống núi, Đường Khiếu, Đường Hạo và 5 vị trưởng lão vừa lúc đi tới bên ngoài ảo cảnh Tu La. Đường Khiếu đánh giá Đường Nguyệt Hoa, thấy nàng vậy mà không bị ảnh hưởng gì, thở phào một hơi, đoán có thể là ông cố không khảo nghiệm nàng. Nguyệt Hoa, muội không sao chứ? Thất trưởng lão quát lên, hừ. Đường Nguyệt Hoa, đừng tưởng rằng ngươi là tầng tôn nữ của đại bá mà có thể tùy ý quấy rầy ngài ấy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Đường Thần cảm giác nhạy bén được, Tu La kiếm của mình đã bị mượn đi một tia khí tức tại thần giới, Tu La thần vương đang cùng Hải thần uống trà, đột nhiên nhíu mày, nhắm mắt lại, cảm ứng người thừa kế ở Đấu La Tinh. Hải thần tò mò hỏi khi Tu La thần vương mở mắt, xảy ra chuyện gì vậy? Tìm được người thừa kế mới rồi sao? Đến lúc rời thần giới, nhớ đợi lão đệ ta với, đến lúc đó hai ta cùng đi khám phá vũ trụ rộng lớn hơn, thần giới này không ở được nữa rồi, nhàm chán đến cực điểm. Tu La thần cười hai tiếng, rồi nói về chuyện của mình, ha ha, mới đến thần giới hơn 1000 ngày đã không chịu nổi rồi à, người thừa kế mới thì chưa tìm được, ngược lại người thừa kế cũ vì ngoài ý muốn mà đã quay lại quỹ đạo. Thiên phú của hắn tuyệt hảo, chỉ là cơ thể có chút tàn phá, chữa trị cần thời gian. Hơn nữa tâm niệm của hắn không thuần túy, có thể vượt qua khảo nghiệm thứ 9 cuối cùng hay không, vẫn còn là một ẩn số. Nhưng vừa rồi dò xét, không phải là vì hắn, mà là một hậu duệ nào đó của hắn đã mượn sức mạnh của ta bằng một võ hồn biến dị. Hải thần trợn to mắt, một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi, thái quá vậy sao? Phàm nhân có thể mượn dùng sức mạnh của thần. Tu La thần lại tỏ vẻ đương nhiên, tại sao không thể? Tín đồ thành tín nhất của ngươi không phải cũng có thể mượn sức mạnh của ngươi sao? Hải thần im lặng, hắn không có sức mạnh lớn như vậy. Trực tiếp truyền thần lực của mình đến phàm tinh, vậy chỉ là một tia thần niệm của Tam Xoa Kích ta để lại ở phàm trần cùng với ứng dụng của tín ngưỡng chi lực mà thôi. Đây chính là sức mạnh của thần vương sao? Tu La thần vương không cho ý kiến, nói, hậu duệ đó cũng có thể coi là người được ta chọn, chỉ có điều khí tức Tu La sau khi bị võ hồn của nàng hấp thu, đã hoàn toàn biến thành của nàng, ta không thể thông qua nó để xác định tọa độ cụ thể của nàng, thần vị vẫn nằm trong tay hắn, sẽ không vì Đường Nguyệt Hoa thác ấn văn Tu La kiếm mà bị phân chia quyền hạn, nhưng nàng có thể mượn dùng sức mạnh của Tu La thần. Tương tự như các sát thần, thần quan dưới trướng Tu La thần vương có thể mượn dùng sức mạnh của ông. Nhưng Tu La thần không thể quản lý sinh tử của Đường Nguyệt Hoa, càng không thể giám sát nàng, chỉ có thể khi bị mượn sức mạnh, mới phát giác được sức mạnh của mình bị phân đi. Đương nhiên, quyền chủ động vẫn ở Tu La thần, chỉ cần ông cố ý khống chế, là có thể không cho mượn. Nhưng tại sao lại không cho mượn? Dù sao mục đích của ông là bồi dưỡng một người thừa kế, tiếp quản công việc trong tay mình, rồi mình có thể vinh quang về hưu, đi khám phá, mạo hiểm ở những không gian vũ trụ rộng lớn hơn. Đó mới có tính khiêu chiến và kích thích. Còn vấn đề thần vị không còn, thực lực giảm xuống, đợi đến phạm vi mà thần giới không quản được nữa, lại ngưng tụ là được. Cũng có nghĩa là, trong suy nghĩ của Tu La Thần, chỉ cần Đường Nguyệt Hoa tương lai trưởng thành, sức mạnh mạnh hơn ông, có lẽ có thể trực tiếp đoạt lấy vị trí Tu La Thần. Hải Thần sau khi hiểu được mấu chốt, có chút im lặng, nhưng cũng biết, phàm nhân mượn dùng sức mạnh của thần, tất nhiên phải trả giá đắt. Huống chi là thần linh tràn ngập sát niệm, ác niệm như Tu La Thần, sức mạnh của ông còn có tính xâm lược và phá hoại hơn cả ác thần bình thường, ngay cả các sát thần, thần quan dưới quyền cũng sẽ không thường xuyên mượn dùng mà Đường Nguyệt Hoa mượn sức mạnh của Tu La Thần, đã phải trả giá gì? Cơ thể suy yếu Đường Thần chau mày, nghi hoặc, ngươi không phải là con gái của Tu La Thần chuyển thế chứ, mượn sức mạnh của thần linh mà chỉ là tiêu hao quá lớn thôi sao? Mà Đường Nguyệt Hoa sau khi tỉnh lại đã ý thức được võ hồn tên là Như Ý Hòa này của mình mạnh mẽ đến mức nào, quả thực là thiên sứ sáu cánh về phương diện phụ trợ. Chỉ cần hồn lực dồi dào, mọi hiệu ứng tiêu cực đều có thể triệt tiêu. Mà nếu hồn lực không đủ, thì sẽ rút ra năng lượng cơ thể, năng lượng tinh thần của nàng. Một khi hai loại năng lượng này cũng không đủ, sẽ hút cạn toàn thân nàng cho đến chết. Nhưng hiện tại chỉ giới hạn ở bản thân nàng, không thể dùng cho người khác. Tuy nhiên, nàng không hề đề cập đến chuyện này, chỉ nói rằng mình phải rời khỏi tông môn, chuẩn bị đến Võ Hồn Thành, xây dựng một Nguyệt Hiên mới, để kiếm tiền cho tông môn, tiện thể thu thập tình báo. Thoáng chốc, 3 tháng vội vã trôi qua. Tại Võ Hồn Thành, ngoài việc khôi phục cuộc sống bình lặng như nước thường ngày, Đường Tam còn có thêm việc chỉ điểm tu luyện cho Thân Hầu, Dậu Kê và Hợi Trư. Trong vòng 3 tháng, nền tảng của ba người đã được bồi bổ đầy đủ. Nhất là Hợi Trư, không còn là bộ dạng xương sẩu lồi ra nữa mà đã trở thành một chiến sĩ cao lớn, cơ bắp trên người cũng phong phú không ít, sức lực lớn nhất trong ba người. Dậu Kê ngược lại không khác trước là mấy, vẫn giống như một bà lão, nhưng khả năng điều khiển làn da đã cẩn thận hơn, cảm giác cũng nhạy bén hơn. Một khi có người đến gần trong phạm vi 10 mét, dù nhắm mắt nàng cũng có thể phát giác được. Thân Hầu thay đổi không lớn, chỉ là trên người có thêm không ít cơ bắp, làn da hiện ra màu lúa mì khỏe mạnh. Luận về phòng ngự, nàng không bằng Dậu Kê, luận về sức mạnh, không sánh được với Hợi Trư. Nhưng về sức bền, nàng lại là người mạnh nhất, hơn nữa sức mạnh bộc phát của nàng ngay cả Hợi Trư cũng không sánh bằng. Năng lực học tập của nàng cũng là mạnh nhất trong ba người, việc vung tay khi ra quyền, kiểm soát mắt cá chân khi đá cẳng chân, đều được nàng nắm giữ vô cùng tinh diệu, gần như là một loại bản năng chứ không phải động tác suy nghĩ qua đầu óc. Vì thế, khi huấn luyện Thân Hầu, Đường Tam sẽ đợi Tiểu Vũ trở về để nàng giúp đỡ cùng huấn luyện. Dù sao Đệ Lục Hồn Hoàng đã cường hóa hệ thống thần kinh của Tiểu Vũ đến mức không gì sánh bằng, cộng thêm một trong các hồn kỹ có tên là thần kinh thu nạp, có hy vọng giúp Tiểu Vũ trong tương lai đi theo con đường vô ngã cực ý, động tác của Thân Hầu không qua đầu óc, tựa như bản năng, trong khi mỗi bước đi của Tiểu Vũ đều cần qua sự điều khiển của đại não. Giữa hai bên có thể cùng nhau rèn luyện. Vấn đề duy nhất là thực lực của Thân Hầu quá thấp. Nhưng trong mắt Đường Tam, đây cũng là một loại huấn luyện khả năng khống chế sức mạnh của bản thân cho Tiểu Vũ, xem như ôn cố nhi tri tân. Còn đối với Đường Tam, trong 3 tháng này, hắn cũng đã hiểu thêm về da, xương và tim, đồng thời cùng Enletone cải thiện pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng hơn 3 vòng, biến nó thành Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng pháp 2.0. So với trước đây, phiên bản 2.0 này có hiệu suất tu luyện cao hơn, hiệu suất chuyển hóa giữa khí huyết và hồn lực cũng tăng lên. Điều này chứng tỏ độ dung hợp giữa Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng pháp 2.0 và sáng tạo diệt chân kinh đã được nâng cao. Tiểu vũ trụ trong cơ thể người và đại vũ trụ bên ngoài. Cơ thể người vốn là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ vũ trụ, việc tu luyện khí huyết, hồn lực, tinh thần lực, theo một nghĩa nào đó, chính là người tu hành mô phỏng theo hình dáng của đại vũ trụ bên ngoài, không ngừng chảy chút ba loại này để đạt đến mục đích tương tự, thậm chí là giống hệt vũ trụ. Trong quá trình này, bất kể là thần công bí tịch nào, thực ra cũng chỉ là một phương pháp hỗ trợ cơ thể tự mình cắt tỉa. Các công pháp khác nhau, ngoài điểm thiên về khác nhau, khác biệt chủ yếu nhất chỉ có hai chữ, hiệu suất. Mà Đường Tam và Enletone chính là đang tìm cách không ngừng nâng cao hiệu suất tu luyện ba loại công pháp của Đường Tam, để vận dụng hoàn mỹ đến từng mạch máu chảy trong cơ thể, từng kinh mạch vận chuyển hồn lực, từng sợi thần kinh truyền tín hiệu. Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng pháp 2 không trông có vẻ hoàn mỹ hơn trước, nhưng Đường Tam và Enletone đều biết, thực tế vẫn còn rất nhiều mạch máu nhỏ trong cơ thể chưa được vận dụng đến, chỉ là bị động nhận lấy sự cường hóa mà thôi. Thứ hai là Vũ Trụ Minh Tưởng pháp, môn công pháp chuyên tu luyện tinh thần lực, thậm chí là linh hồn. Gần như mỗi ngày khi cùng Tiểu Vũ và mọi người nghiên cứu đạo khí huyết, Đường Tam đều cùng Enletone ngắm nhìn bầu trời, chủ yếu là do Enletone phụ trách quan sát các vì sao, đồng thời tiến hành mô phỏng tương ứng trong thượng đan điền của hắn và cùng nhau thảo luận, nhưng khoảng cách đến phiên bản 2.0 vẫn còn khá xa. Tuy nói việc ngưng tụ kim đan khí huyết, tâm hạch hồn lực và linh cách tinh thần không cần sự dung hợp của ba môn công pháp này, nhưng Đường Tam biết việc dung hợp ba môn công pháp là căn bản, nên đã sớm chuẩn bị mà hiện tại thông qua việc nghiên cứu võ hồn bản thể để hoàn thiện sâu hơn Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng pháp 2, không chính là một bước không thể thiếu. Một ngày nọ, Thân Hầu tìm đến Đường Tam trong phòng rèn, hỏi về việc săn hồn, Tam thiếu, chúng ta đã đạt đến cấp 10, có thể đi săn giết hồn thú, thu được hồn hoàng chưa ạ? Trở thành hồn sư là điều nàng mong đợi. Nhưng để gọi thánh tử đại nhân thì những nhân viên võ hồn điện khác thì thôi đi, Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư lại thường xuyên gặp mặt hắn, hơn nữa Tiểu Vũ và mọi người cũng rất hợp chuyện với Thân Hầu và Dậu Kê. Nhưng ba người lại không dám gọi thẳng tên, hay gọi Tam ca vì quá thân mật, thế là mới có cách gọi Tam thiếu gia, Tam thiếu. Đường Tam chế tạo xong một khối đồng văn rèn cấp 7, buông búa rèn xuống, nói với Thân Hầu, có thể, sau khi săn hồn xong, các ngươi cũng trở về trang viên Ngân Lam đi thôi. Đám người tiếp theo chắc cũng đã xuất phát rồi. Thân Hầu gật đầu, ta đã nhận được tin của Tí Thử và những người khác, họ đang trên đường đến đây. Đường Tam nói, ta sẽ nhờ Cúc Đấu La giúp một tay, đưa các ngươi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn giết hồn thú, những loại hồn thú các ngươi cần đều có ở đó. So với Đường Tam và mọi người, hồn thú mà Thân Hầu và những người khác cần không khó tìm, có thể tìm thấy ngay trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không cần quá đặc thù. Thân Hầu nghe vậy nín thở, nhờ Cúc Đấu La giúp sao? Trong 3 tháng qua, nàng còn chưa từng gặp một vị phong hào đấu la nào, mà bây giờ lại có thể để một vị phong hào đấu la dẫn đội. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Đường Tam để Thân Hầu gọi Dậu Kê và Hợi Trư đến, cùng nhau đi đến trang viên tĩnh tu của Cúc Đấu La bái kiến, dù sao thân phận thánh tử của ta cũng ở đây, phải tận dụng chứ. So với các trang viên gia tộc khác, trang viên của Cúc Đấu La có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều, nhưng người hầu vẫn có, và nơi đây trồng đầy các loại hoa. Có những loài hoa dại bình thường hơn cả bình thường, cũng có những loại quý giá như mẫu đơn, hải đường, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cúc. Cúc Đấu La biết Đường Tam đến bái kiến, liền vội vàng ra nghênh tiếp, cười nói, thánh tử đại nhân đến thăm hàng xá, thật là vinh hạnh của ta, mau mau mời vào. Đối với Đường Tam, Cúc Đấu La vừa kính nể, vừa hướng tới, thậm chí còn mang theo một chút sùng bái. Không vì gì khác, chỉ vì Đường Tam dám khiêu chiến với giáo hoàng đại nhân, mà phần lớn còn được tán thành. Thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để nhận được sự tôn kính của ông. Đường Tam biết Cúc Đấu La không thích vòng vo, các phong hào đấu la phần lớn cũng thích thẳng thắn, nên cũng đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình, Cúc Đấu La miệng hạ, lần này đến là có chuyện muốn nhờ, nên không vào nữa. Chính là muốn phiền ngài đưa Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư đi săn giết hồn thú, chủng loại của chúng ta đều đã sắp xếp xong, mong Cúc Đấu La miệng hạ tốn thêm chút tâm tư. Nói xong, Đường Tam sờ vào viên bảo thạch trên hộ quản trữ vật, lấy ra một hạt giống tương tự hạt dưa, trên có đường vân màu vàng, mơ hồ hấp dẫn năng lượng trời đất. Cúc Đấu La cảm thấy võ hồn của mình rung động, cả người kích động, giọng run run hỏi, đây là Đường Tam nói ra lai lịch của hạt giống của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Hạt giống này tự nhiên là do Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tặng cho Đường Tam. Đối với nó, một hồn thú, việc ngưng kết một hạt giống chỉ như một bữa ăn sáng. Điều này cũng khiến Đường Tam hiểu rõ, hồn thú thực vật không phải chỉ sau khi hiến tế mới có thể để lại hạt giống tái sinh, mà bản thân chúng cũng có thể sinh ra hạt giống khác. Sinh sôi là bản năng của sinh vật. Mà Cúc Đấu La kích động đến toàn thân run rẩy, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm tổn thương hạt giống, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Ông cũng không hỏi Đường Tam làm sao có được hạt giống này, chỉ hỏi, thánh tử đại nhân, ngài thật sự nguyện ý tặng nó cho ta sao? Chỉ là săn giết hồn thú thôi mà, cái này quá trân quý. Đường Tam cười nói, thường nói, bảo đao tặng anh hùng. Đối với ngài, một vị phong hào đấu la yêu hoa cỏ, hạt giống này đến tay ngài mới có thể thể hiện được vẻ đẹp của nó, nghĩ rằng ngài nhất định có thể chăm sóc nó rất tốt. Cúc Đấu La nhận lấy hạt giống, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay, một lúc lâu mới cất vào hồn đạo khí trữ vật, nói, ha ha ha. Nếu đã như vậy, ta xin nhận. Sau này thánh tử đại nhân có phân phó gì, cứ việc nói với ta. Hồn thú của ba người này, ta nhất định sẽ giúp tìm được. Đường Ta mỉm cười, dặn dò Cúc Đấu La về loại hồn thú mà ba người cần, vậy phiền Cúc Đấu La miệng hạ rồi. Sau khi Cúc Đấu La dẫn ba người rời đi, Đường Tam cũng trở về trang viên hồn võ, tiếp tục chế tạo kim loại văn rèn. Hắn chuẩn bị trong vòng 2 năm tới sẽ chế tạo ra vương tọa hồn ấn thứ hai. Đại ca. Chỉ vừa cầm Hạo Thiên Chu Y lên không bao lâu, Lầu Cao đã tìm đến, đồng thời mang theo tác phẩm mới nhất của mình, Hồn Khải. Vương tọa hồn ấn, Lầu Cao đã tìm hiểu qua, nhưng chính vì biết sự mạnh mẽ của nó, hắn mới hiểu được mình bây giờ dù thế nào cũng không thể chế tạo ra thần khí như vậy, do đó chỉ có thể lùi một bước mà cầu cái khác, chỉ mô phỏng hình thái áo giáp tương ứng. Vì thế, những ngày này hắn đã học hỏi không ít kiến thức về kết cấu hồn đạo khí từ Đường Tam và Quang Linh, đồng thời vận dụng vào các khớp nối của áo giáp, để thuận tiện cho việc lưu thông và vận chuyển hồn lực, cũng như khi không sử dụng áo giáp, có thể thu nhỏ, thu liễm lại. Bộ áo giáp mà Lầu Cao chế tạo, toàn thân màu bạc ống, không có bất kỳ trang trí khoa trương nào, nhưng lại áp dụng thiết kế tương tự vảy cá, trọng lượng rất nhẹ, chỉ có 3 cân, đối với hồn sư mà nói, không hề tính là phụ trọng. Nhưng lực phòng ngự lại kinh người, mỗi một miếng vảy phòng ngự đều có thể giảm sóc cực kỳ hiệu quả, từ đó tăng mạnh hiệu quả phòng ngự. Hơn nữa vì có thể lưu chuyển hồn lực, sau khi hồn sư mặc vào, thực lực ít nhất tăng lên 2 lần. Trước khi đến đây, Lầu Cao đã cho người thử nghiệm qua, một hồn sư mặc vào một bộ áo giáp như vậy có thể đối đầu với một vị hồn tôn, thậm chí đối mặt với cường công hệ hồn tông cũng có thể chống đỡ được khoảng 20 đến 30 chiêu. Đường Tam kiểm tra một phen, kinh ngạc trước năng lực rèn đúc của Lầu Cao, không tiếc lời khen ngợi, tác phẩm cực tốt. Hơn nữa vật liệu sử dụng không phải là những kim loại quá trân quý, có thể sản xuất hàng loạt quy mô lớn đúng không? Nếu hồn khải của Lầu Cao có thể sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn, thực lực của các hồn sư cấp thấp trong Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ tăng thêm 2-3 bậc. Nếu vũ khí hình hồn đạo khí cũng được sản xuất hàng loạt, thực lực của hồn sư tất nhiên sẽ còn tăng cao hơn nữa. Chỉ tiếc rằng, vũ khí hình hồn đạo khí vẫn chưa thể đưa ra nghiên cứu công khai, vì làm vậy sẽ là đối địch với toàn bộ hồn sư trên đại lục. Ngay cả trong nội bộ Vũ Hồn Điện, ngoại trừ các phụ trợ hình hồn sư có võ hồn không sở hữu năng lực công kích, thì đại đa số hồn sư cũng không thể nào ưa thích loại vũ khí này. Cứ nhìn ví dụ của Tinh La Đế Quốc thì biết, khi đưa việc nghiên cứu hồn đạo khí ra ngoài sáng, các đại gia tộc đều kịch liệt phản đối, bởi vì điều này sẽ từng bước làm suy giảm tầm quan trọng của gia tộc đối với đế quốc. Quan niệm gia tộc trong Vũ Hồn Điện tuy không nghiêm trọng như hai đại đế quốc, nhưng vẫn tồn tại, cần phải thay đổi quan niệm của các thành viên một cách từ từ, mưa dầm thấm lâu, để họ từng bước chấp nhận những sự vật mới mẻ này. Vì vậy, nếu chiến tranh bùng nổ ngay bây giờ, phương thức chiến đấu chủ yếu vẫn là vũ khí lạnh, muốn hồn đạo khí chiếm vị trí chủ đạo, e rằng phải đợi ít nhất 10 năm nữa. Hoặc là, đợi đến khi nội bộ Vũ Hồn Điện nghiên cứu ra được một loại hồn đạo khí có khả năng hủy diệt cả một thành phố chỉ bằng một đòn, khi đó tất cả hồn sư trên đại lục mới hiểu được thế nào là thời đại thay đổi. Đại ca, hồn khải này của ta trước mắt vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt được, dù sao đây cũng là việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Lầu Cao lắc đầu, tuy không bằng hồn ấn vương tọa, nhưng nó cũng là một sản phẩm mới kết hợp giữa áo giáp và hồn đạo khí. Người khác muốn bắt chước cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất phải đạt đến trình độ thiên đoán, mà hiện tại chỉ có đồ đệ của ta mới làm được. Thật ra dùng bách đoán cũng được mà. Đường Tam mân mê chiếc hồn khải, cảm nhận được những đường vân hồn đạo bên trong, biết rằng đó mới là mấu chốt của bộ giáp này. Về lý thuyết, kim loại bách đoán cũng có thể chế tác hồn khải, chỉ là không bền bỉ bằng kim loại thiên đoán. Đúng là có thể, nhưng thứ rác rưởi đó thì ta không thừa nhận đâu. Lầu Cao hoàn toàn xem thường vật liệu bách đoán, vẻ mặt đầy khinh bỉ, cảm thấy đó đơn giản là một sự sỉ nhục đối với hồn khải. Đối với nhân viên cấp thấp mà nói thì thế là đủ dùng rồi. Hơn nữa nó cũng là kim loại, có vỡ, có hỏng thì lại nấu chảy ra đúc lại, vật liệu có thể tái sử dụng tuần hoàn, đường vân hồn đạo cũng có thể khắc họa lại. Đường Tam cười nói, cho những thợ rèn bình thường luyện tay một chút cũng tốt, có thể nâng cao kinh nghiệm cho họ. Đúng là một đề nghị không tồi. Lầu Cao suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng hợp lý nên đã đồng ý, nhưng sau đó lại hỏi, có thể dạy ta văn rèn được không? So với linh rèn, tan rèn, hắn càng khao khát kỹ thuật văn rèn thần kỳ. Đó mới thật sự là ban cho kim loại sự sống. Có thể khiến kim loại sau khi rèn đúc tự mình hấp thu năng lượng trời đất để tiến hóa. Có thể, nhưng muốn học được kỹ nghệ đó, ngươi ít nhất phải đạt tới trình độ tan rèn đã, hơn nữa thực lực của ngươi tối thiểu phải đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Đường Tam tuy muốn dạy, nhưng Lầu Cao hiện tại mới chỉ đạt tới linh rèn, cách tan rèn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Quan trọng hơn là, thực lực bản thân Lầu Cao quá yếu. Hơn nữa Đường Tam biết tính cách của Lầu Cao, không dám nói cho hắn biết phương pháp từ sớm, nếu không hắn tự mình đi thử, e rằng sẽ lại giống như trong nguyên tác, lấy thân tuẫn đạo. Đối với việc rèn đúc, Lầu Cao có một thiên phú và sự si mê hơn người. Lầu Cao thở dài, một lần nữa nhận ra mối quan hệ trực tiếp giữa rèn đúc và tu vi, bèn nói, xem ra, ta cần phải tìm cách nâng cao thực lực trước đã, bằng không có lẽ ngay cả bạn gái của người ta cũng không bằng. Người bạn gái của Đường Tam mà Lầu Cao nhắc tới, dĩ nhiên là Hỏa Vũ. Dùng dẫn lực và hỏa diễm để luyện kim loại, hiệu suất còn cao hơn cả một thợ rèn thông thường. Người khác phải tân tân khổ khổ nện búa vào khối sắt để loại bỏ tạp chất, còn nàng thì hay rồi, trực tiếp nấu chảy kim loại, sau đó dùng dẫn lực tách riêng kim loại nguyên chất và tạp chất ra, có thể chế tạo kim loại thiên đoán với số lượng lớn, hiệu suất hoàn toàn không phải thợ rèn nào khác có thể so bì. Hơn nữa, Hỏa Vũ hiện tại còn đang thử nghiệm dùng dẫn lực để dẫn dắt năng lượng trời đất, rót vào kim loại trong quá trình ngưng tụ, nhằm mục đích sản xuất hàng loạt kim loại linh rèn. Nói thật, lần đầu tiên Lầu Cao biết được còn có phương thức luyện kim loại như vậy, hai mắt đã trợn tròn còn hơn cả mắt bò, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu thời đại thay đổi quá nhanh. Bất quá, so với những người thuộc thế hệ trước, tư tưởng của Lầu Cao tương đối cởi mở, cũng không cho rằng đó là gian lận hay chơi xấu. Đối với thợ rèn mà nói, luyện kim chỉ là cơ sở, kỹ thuật chân chính nằm ở chỗ định hình vật liệu kim loại sau khi đã rèn luyện để tạo ra thành phẩm. Lầu Cao tiền bối đừng khiêm tốn, Hỏa Vũ nàng ấy cũng đâu biết rèn đúc. Đường Tam cười cười, tỏ ý rằng cho dù trong tương lai Hỏa Vũ có thể luyện chế ra thành phẩm, thì cũng còn kém rất xa một người thợ thủ công đã đặt tất cả tâm huyết vào việc rèn đúc như Lầu Cao. Ít nhất, về thái độ theo đuổi nghệ thuật rèn đúc, Lầu Cao là người từ bỏ tất cả, còn Hỏa Vũ tiến hành luyện khí chủ yếu là để rèn luyện khả năng khống chế hỏa nguyên tố, quang nguyên tố và lực hút của bản thân, thứ yếu mới là vì rèn đúc. Không cần an ủi lão già này đâu, bây giờ là thiên hạ của đám trẻ các ngươi rồi. Lầu Cao đột nhiên thổn thức, thân hình thấp bé cũng còn xuống, nhưng ngay sau đó lại ưỡn thẳng người dậy, cười ha hả nói, nhưng lão già này sẽ không chịu thua đâu, thời đại mới này vẫn có thể chở được con thuyền của ta. Nếu không có, vậy ta sẽ tự mình tạo ra một chiếc. Xem ta làm thế nào để đuổi kịp các ngươi đây. Ha ha, Lầu Cao tiền bối đúng là bảo đao chưa già. Đường Tam tán dương, sau đó bàn luận về việc chế tạo và chế tác hồn khải, tiện thể đưa ra một vài kiến nghị nhỏ. Mà hễ nói đến chuyện rèn đúc, Lầu Cao liền hai mắt sáng rực, tựa như người ba ngày ba đêm không uống nước mà gặp được nguồn suối, không ngừng hấp thu kinh nghiệm của Đường Tam, đồng thời cũng đưa ra những kiến giải và đề nghị của riêng mình. Ba ngày thoáng chốc trôi qua, Lầu Cao với thân thể mệt mỏi rời đi, còn Cúc Đấu La cũng mang theo Thân Hầu, Dậu Kê và Hợi Trư trở về. Hồn hoàn của cả ba người đều đã tiếp cận cấp bậc ngàn năm. Có thể nói, giai đoạn khởi đầu của họ với tư cách hồn sư còn cao hơn cả đám người Đường Tam, nhưng xét đến việc họ đều đã ngoài 16 tuổi, võ hồn lại là một bộ phận của cơ thể và đều có thể cường hóa thể chất, nên việc hồn hoàn thứ nhất có thể chịu đựng được cấp bậc gần ngàn năm cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận được. Hồn hoàn của Thân Hầu không nghi ngờ gì đến từ một con đại lực tâm chuột, mang lại cho nàng một hồn kỹ có thể tăng tốc nhịp tim, kích phát khí huyết, cường hóa gần như toàn diện tố chất cơ thể. Qua kiểm tra của Đường Tam, hắn phát hiện hồn hoàn này còn giúp nàng có được khả năng điều khiển nhất định đối với huyết dịch trong cơ thể mình. Điều này khiến Đường Tam khẳng định suy đoán trước đây của mình, Thân Hầu chỉ cần thức tỉnh lần thứ hai, võ hồn sẽ không chỉ bao gồm trái tim và mạch máu, mà còn cả huyết dịch nữa. Hồn kỹ này cũng được Đường Tam đặt tên là Khí Huyết Trường Hà. Cứ theo tình hình hiện tại, tương lai của Thân Hầu nhất định phải đi theo con đường tu luyện khí huyết, hồn hoàn sau này tất nhiên cũng sẽ là đại lực tâm chuột, nói không chừng sau khi trưởng thành, chỉ cần bộc phát khí thế là có thể khiến khí huyết cuồn cuộn như sông dài, thậm chí hội tụ thành biển. Hồn hoàn thứ nhất của Dậu Kê đến từ một con thiên văn quy. Trên mai của loại quy hồn thú này có những nếp nhăn chi chít nhưng lại cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm nhận được mọi sự thay đổi nhỏ nhất. Nó mang lại cho Dậu Kê một kỹ năng tên là quy văn gia giáp. Khi sử dụng, nó có thể khiến lớp da sau khi võ hồn phụ thể hình thành một lớp giáp tương tự mai rùa, bao phủ toàn thân trên dưới không một kẽ hở. Quan trọng hơn là, nó khiến Dậu Kê có thể điều khiển lớp da của mình một cách nhạy bén hơn, có thể dời những nếp nhăn thừa đến những vị trí có thể che được bằng quần áo như cổ hay thắt lưng. Điều này cũng giúp nàng để lộ ra diện mạo thật của mình. Tuy nhìn qua không thể nói là xinh đẹp, nhưng cũng thanh tú, nếu nhìn kỹ thì trong số người bình thường cũng thuộc dạng khá nổi bật. Đây cũng là điều khiến Dậu Kê vui mừng nhất. Ít nhất, căn bệnh ngoài da đã làm khổ nàng nửa đời người, sau khi có được hồn hoàn thứ nhất đã được giải quyết, tuy không phải là trị tận gốc nhưng đối với nàng mà nói, việc Đường Tam lựa chọn loại hồn thú này cho nàng không khác gì mang đến một lần tái sinh. Cuối cùng là Hợi Trư. Hồn hoàn thứ nhất của hắn đến từ một con địa long loại hồn thú tên là Cương Giáp Long, giúp cường hóa xương cốt của hắn đến cực hạn. Bất kể cơ bắp hay da thịt, độ cứng của khung xương hắn bây giờ đã có thể sánh ngang với sắt đá thông thường chưa qua rèn luyện. Mà hồn kỹ thứ nhất của hắn tên là Cốt Khải. Tức là, dùng vỏ hồn khung xương làm cơ sở, mọc ra những phần xương thừa, ngưng kết thành một bộ giáp trên bề mặt cơ thể, gần như tăng lên toàn bộ thuộc tính. Lại phối hợp với sức mạnh khí huyết, hắn khi sử dụng hồn kỹ đơn giản tựa như một vị ma thần đến từ địa ngục. Qua nghiên cứu, Đường Tam phát hiện ra rằng hình thái cốt khải này vô cùng đáng để tham khảo. Nếu các hồn sư khác có thể lấy vỏ hồn của mình làm vật trung gian, mượn nhờ hình thức ngưng kết cốt khải này để đạt tới trạng thái tương tự, thì có thể bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn. Vì thế, Đường Tam đã giữ ba người họ lại thêm một thời gian để tiến hành kiểm tra cặn kẽ hơn, cho đến khi Tý Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ tìm đến, Đường Tam mới dặn dò ba người Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư trở về. Còn đối với ba người mới đến, Đường Tam lại bắt đầu một vòng phân tích mới. Tý Thử là một nam nhân trông khá gầy nhỏ, nhưng cơ bắp rắn chắc, mũi rất to, lỗ mũi cũng rộng, lông mũi lại càng rậm rạp, quấn quýt cả vào ri mép, rất khó phân biệt. Võ hồn của hắn là cái mũi. Ngoài việc huấn luyện công phu tay chân cơ bản, Đường Tam đề nghị hắn nên đi nhiều nơi, ngửi nhiều mùi, ghi nhớ chúng và tạo thành phản xạ có điều kiện, để trong tương lai có thể chỉ cần dựa vào mùi hương là đã hình dung ra được toàn cảnh của sự vật trong đầu. Thiên địa vô cực hạn, vạn dặm khả tầm tung. Chính là như thế. Sửu Ngưu là một người có vóc dáng cao lớn, cao như Hợi Trư, hơn 2 mét nhưng trông cường tráng hơn nhiều, võ hồn chính là cánh tay trái. Trong tương lai nếu có thể thức tỉnh lần thứ hai, có thể sẽ bao gồm cả tay trái và vai trái, cũng có khả năng sẽ bao gồm luôn cả cánh tay phải. Sắp xếp cho hắn, ngoài việc rèn luyện cơ bản, chính là đứng tấn, ổn định trọng tâm, rèn luyện thể phách, cùng với việc rèn luyện sức mạnh và các động tác công kích của hai cánh tay. Hồn thú thu hoạch trong tương lai, phần lớn sẽ là những loại hồn thú có hai tay sở hữu sức mạnh kinh người, hoặc có khả năng hoạt động tương đối linh hoạt. Kỳ vọng của Đường Tam đối với hắn, chỉ có hai chữ, chống trời. Luyện thành một đôi thần ma cánh tay, chống đỡ cả bầu trời mênh mông. Cuối cùng là Dần Hổ, một nữ nhân có dáng người xinh đẹp, võ hồn là tay phải, tình hình phát triển cũng tương tự như Sửu Ngưu, nhưng so với cánh tay, điểm mạnh nhất của bàn tay không phải là sức mạnh, mà là sự linh hoạt của các ngón tay. Vì thế, Đường Tam giao nàng cho Tiểu Vũ, để nàng theo học y thuật, giúp nàng có thể nắm rõ tất cả kinh mạch, mạch máu, huyệt đạo của cơ thể người, tiếp đó là huấn luyện kiến thức cơ bản. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, Tí Thử, Sửu Ngưu và Dần Hổ cũng đã có được hồn hoàng thứ nhất, trở thành những hồn sư thực thụ, hơn nữa còn căn cứ vào đặc điểm võ hồn và phương hướng phát triển của bản thân mà có được những hồn kỹ phù hợp nhất. Tí Thử có hồn kỹ vạn dặm truy tung. Mặc dù phạm vi của hồn kỹ chưa khoa trương đến thế, chỉ có thể ngửi được trong phạm vi khoảng 100 mét, nhưng theo sự gia tăng tu vi trong tương lai, tất nhiên có thể mở rộng phạm vi đến vạn dặm. Sửu Ngưu có hồn kỹ chống trời. Sức mạnh cánh tay trái của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể sánh ngang với các đại hồn sư hệ sức mạnh. Dần Hổ có hồn kỹ khống chế. Hồn hoàng thứ nhất của nàng đến từ một loại hải hồn thú gần 500 năm cấp bậc, tên là Lam Hoàng Bạch Tuộc. Xét về độ linh hoạt của ngón tay, trên đại lục không có loại móng vuốt hồn thú nào có thể vượt qua loài người, do đó, chỉ có thể tìm kiếm trong đại dương, tìm những loại hồn thú có xúc tu như Bạch Tuộc. Nhưng phần lớn các khu vực trong đại dương vẫn là cấm địa đối với hồn sư nhân loại, cho dù là Cúc Đấu La cũng không dám xâm nhập quá sâu. Để không lãng phí thời gian, Dần Hổ cũng không yêu cầu nhất định phải chọn một hồn hoàng gần ngàn năm. Sau khi có được hồn hoàng này, tay phải của nàng trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, điều khiển càng thêm thuận lợi, hồn hoàng Lam Hoàng Bạch Tuộc ở một mức độ nào đó cũng đã nâng cao tinh thần lực của nàng. Dù sao thì loài sinh vật như Bạch Tuộc, ngoài xúc tu ra thì cũng chỉ có bộ não là đáng nói. Mà hồn kỹ do hồn hoàng thứ nhất này mang lại, được nàng đặt tên là khống chế, có thể điều khiển chính xác 5 ngón tay uốn lượn ở mọi mức độ, thậm chí sau khi học được tiểu kỹ xảo phóng thích hồn lực ra ngoài, nàng còn có thể ngưng tụ ra 5 sợi tơ hồn lực. Thêm vào đó, nàng đã theo Tiểu Vũ học về kết cấu cơ thể người suốt 3 tháng, chỉ cần đâm vào gáy của người khác, thậm chí có thể dựa vào năng lực này để điều khiển họ. Chỉ là với hồn lực cấp 11 hiện tại của Dần Hổ, nàng chỉ có thể điều khiển được khoảng 1 giây. Ngoài việc hồn lực không đủ, bộ não của nàng cũng chưa đủ để xử lý những thông tin mà sợi tơ hồn lực truyền về. Chỉ một hồn hoàng 500 năm, không đủ để hỗ trợ nàng điều khiển một cơ thể có quá nhiều khí quan, tổ chức phức tạp như vậy. Nhưng Đường Tam lại cảm thấy Dần Hổ mới thật sự là khống chế hệ theo đúng nghĩa. Các khống chế hệ khác chỉ là khống chế kẻ địch, còn Dần Hổ nếu phát triển tiếp trong tương lai, hoàn toàn có thể trở thành một khôi lỗi sư, xem kẻ địch như con rối của mình. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của Đường Tam là đã bổ sung hoàn thiện các phần liên quan đến mũi, cánh tay và bàn tay trong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp 2. Không. Sau khi tiễn 3 người đi, những người còn lại là Mão Thỏ, Thình Long, Tỳ Xà, Ngọ Mã, Mùi Dương, Quất Cẩu, chia làm 2 nhóm lần lượt đến. Mão Thỏ là một nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, võ hồn là đôi tai, đề nghị về việc săn bắt hồn thú trong tương lai cho nàng dĩ nhiên là lựa chọn Thính Phong Thỏ, từ đó có được hồn kỹ Thính Phong Ngâm, không ngừng cường hóa thính lực và trí nhớ. Thình Long là một thanh niên cao lớn, võ hồn là chân phải. Chân không linh hoạt bằng tay, chủ yếu là để chống đỡ cơ thể đứng thẳng, đi lại, chạy nhảy, nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là giữ thăng bằng. Do đó, khi lên kế hoạch về hồn hoàng cho hắn, điểm cơ bản nhất được cân nhắc là khả năng giữ thăng bằng, thứ yếu mới là tăng cường tốc độ, sức mạnh, phòng ngự và phản ứng. Sau khi có được hồn hoàng thứ nhất, hồn kỹ của hắn được Đường Tam đặt tên là Đạp Đất. Tỳ Xà, cao hơn 1m7, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại là một nữ nhân. Sau khi thức tỉnh võ hồn đầu lưỡi, cho dù sở hữu tiên thiên nhất cấp hồn lực, nàng cũng bị phán định là phế võ hồn. Dù sao ở cái thời đại lấy năng lực chiến đấu làm tiêu chuẩn để phán đoán giá trị của một võ hồn, thì cho dù võ hồn đầu lưỡi có là tiên thiên mãn hồn lực, cũng sẽ bị nhân viên ở một số thành phố nhỏ đánh giá là phế võ hồn. Nhưng Tỳ Xà không chấp nhận số phận, cảm thấy võ hồn không được thì bắt đầu không ngừng rèn luyện thể phách, đến mức luyện ra một thân cơ bắp cực kỳ khoa trương đối với một nữ nhân. Ít nhất, có thể đánh ngang cơ với một hồn sư bình dân. Nhưng đối với võ hồn loại đầu lưỡi, nó liên quan đến vị giác, còn có thể khuấy thức ăn, tóm lại là liên quan đến việc ăn uống, dùng để công kích thì quả thật có chút gượng ép. Dù sao không phải ai cũng là đào không công. Mà muốn phát huy tác dụng của đầu lưỡi, tự nhiên phải nếm thử các loại thức ăn, thậm chí là thảo dược. Do đó, Tỳ Xà được Đường Tam đề cử đến chỗ của Tiểu Vũ, theo học nghiên cứu thảo dược, như vậy mới có thể phát huy tốt nhất thiên phú của nàng. Ngọ Mã, đây là một nữ nhân mang phong thái ngự tỷ, võ hồn là phần eo. Qua kiểm tra của Đường Tam, hắn phát hiện võ hồn của nàng không giống như Thình Long, Dần Hổ, Sửu Ngưu chỉ có một bộ phận duy nhất là chân phải, tay phải, hay cánh tay trái, mà còn bao gồm cả dạ dày bên trong. Điều này dẫn đến khả năng tiêu hóa của Ngọ Mã cực mạnh, thậm chí nghe nàng tự nói, dù là bùn đất, nham thạch, nàng ăn vào cũng có thể tiêu hóa được, chỉ là cần thời gian tương đối dài, và trong thời gian đó nếu không ăn thức ăn bình thường khác thì cũng sẽ chết đói. Vị này cũng được Đường Tam đề cử đến chỗ của Tiểu Vũ. Võ hồn phần eo có thể học nhu kỹ, lại thêm khả năng tiêu hóa mạnh, có thể phối hợp nghiên cứu hiệu quả của dược vật, sau khi uống dược vật, có thể nhanh chóng cho thấy hiệu quả hơn. Mùi Dương, tài năng cũng không kém Ngọ Mã là bao, võ hồn là mái tóc, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của Đường Tam, mỗi một sợi tóc của nàng đều có thể bị điều khiển. Tức là, nàng có thể khống chế tóc mình đung đưa. Nhất là trong trạng thái võ hồn phụ thể, nàng có thể điều khiển sợi tóc một cách linh hoạt hơn, giống như mái tóc đã biến thành hàng ngàn vạn cánh tay của nàng vậy. Tiểu Vũ khi vung vẩy bím tóc đuôi bọ cạp còn cần mượn kỹ xảo dùng lực, còn Mùi Dương lại trực tiếp điều khiển mái tóc như cánh tay của mình. Vì thế, Đường Tam bứt một sợi tóc của nàng xuống xem, phát hiện chân tóc không phải màu trắng, mà là màu huyết sắc, thậm chí bên trong sợi tóc còn có một sợi tơ màu trắng, chân tóc huyết sắc rất ngắn, rất nhỏ, mắt thường không thể nhận ra, chỉ có người có động lực cực tốt như Đường Tam mới có thể quan sát được, nó đang mọc dài vào trong sợi tóc. Đó là tổ chức thần kinh. Vì thế, Đường Tam vận dụng tinh thần lực tiến hành dò xét toàn diện đại não của Mùi Dương, phát hiện những nếp nhăn trên đại não của nàng nhiều hơn người bình thường, bên ngoài sọ não của nàng cũng phủ kín một lớp tổ chức thần kinh, xuyên qua da đầu, chui vào trong sợi tóc. Võ hồn là tóc sao? Không. Còn có lớp tổ chức thần kinh phủ bên ngoài xương sọ nữa, thậm chí nếu tiếp tục phát triển trong tương lai, tiến hành thức tỉnh lần 2, lần 3, chưa chắc không thể thức tỉnh được hình thái thật sự của nó, đại não. Sự thật cũng chứng minh, đại não của Mùi Dương quả thật vô cùng phát triển, năng lực học tập rất mạnh. Những thứ người khác cần học hơn 10 lần mới nhớ được, nàng chỉ cần một lần là nhớ kỹ, sau đó thử làm vài lần là có thể nắm vững. Nhưng võ hồn hiện tại của nàng là tóc, cần phải tăng cường độ dẻo dai của nó, đồng thời làm cho nó trở nên nhỏ hơn, dày đặc hơn, để có thể chứa đựng nhiều sợi tơ thần kinh hơn. Nói không khách khí, trên người Mùi Dương, tóc không còn là thứ có cũng được không có cũng được, mà là một loại khí quan khác do tổ chức thần kinh của đại não kéo dài ra ngoài cơ thể. Đến tuất cẩu cuối cùng, võ hồn là miệng, bao gồm cả khuôn mặt và cổ họng. Thanh quản bên trong, rất thích hợp để luyện tập âm ba công. Vì thế, về phương diện hồn hoàng, Đường Tam đề nghị là sóng âm bức, hống sư tử cùng với cá heo, cá voi và các loại hồn thú có thể phát ra sóng âm để công kích hoặc dò xét. Đến đây, kế hoạch của Đường Tam đối với 12 nguyên thần đã sơ bộ hoàn thành. Trong năm đó, Vũ Hồn Điện cũng đã chiêu mộ gần 100 người sở hữu bản thể võ hồn từ khắp nơi trên cả nước. Đường Tam cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện bản thể võ hồn của họ. Thậm chí có người võ hồn còn là những bộ phận riêng tư nhất của nam và nữ. Không thể không nói, bản thể võ hồn vô cùng thần kỳ, chỉ cần là một bộ phận trên cơ thể người, đều có thể xuất hiện. Thông qua 12 nguyên thần, Đường Tam đã bổ sung các chi tiết về mũi, tai, miệng, lưỡi, tóc, hai tay, hai cánh tay, hai chân, eo, tim, xương cốt và da vào trong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp 2. Không. Thêm vào đó là lồng ngực của Phạm Ngưu và lưng của Phạm Mã. Ngoài ra, 100 người sở hữu bản thể võ hồn mà Vũ Hồn Điện thu thập được cũng đã giúp Đường Tam hoàn thiện thêm nhiều chi tiết về các bộ phận khác trên cơ thể, khiến cho Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp 2. Không một lần nữa được nâng cấp, tiến hóa thành bản 3. Khi đạt đến phiên bản 3. Không, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng đã bao hàm tất cả các cơ quan và cấu trúc tổ chức của cơ thể người, không thể tiến thêm một bước nào nữa, đã đạt đến giới hạn mà cơ thể người có thể tu luyện được. Muốn nâng cao hiệu suất hơn nữa, chỉ có thể làm cho cơ thể người tiến hóa mạnh hơn. Nếu không thì chỉ có thể sau khi ngưng tụ khí huyết kim đan, lại ngưng tụ thêm một hồn hoàng tương ứng, rồi ở trên đó khắc họa những lộ trình lưu chuyển năng lượng hiệu suất cao hơn được phát hiện hoặc nghiên cứu ra trong tương lai. Hơn nữa, ngoài Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp 3. Không, Đường Tam cũng đã tổng hợp ra một môn công pháp tu luyện thân thể khác, bản thể công. Đây không phải là công pháp rèn thể chỉ có người sở hữu bản thể võ hồn mới tu luyện được, mà tất cả hồn sư, thậm chí cả người bình thường, chỉ cần nắm giữ khí huyết đều có thể tu luyện, cường hóa toàn diện tố chất cơ thể. Chỉ là không thể ngưng luyện ngọc cốt, đắp nặng thần tàng, đúc thành kim cơ. Tuy nhiên, trong môn bản thể công này, Đường Tam lại nghiên cứu ra một bộ kỹ năng lý thuyết tương tự như võ hồn chân thân giáp mà Đường Tam thi triển sau khi dung hợp các hồn hoàng, võ hồn cốt giáp chân thân. Tham khảo hồn kỹ thứ nhất của Hợi Trư là khung xương, kết hợp với đặc điểm của các bộ phận bản thể võ hồn khác, sau khi tu luyện ra một bản thể cường đại, sẽ dung hợp hoàn toàn võ hồn vào xương cốt toàn thân, rồi từ từ lan sang ngũ tạng lục phủ, đại não, tủy sống, cuối cùng bao trùm lên cơ bắp, lộ ra ngoài da. Ngưng kết thành võ hồn cốt giáp chân thân tương tự như chân thân giáp. Bộ võ hồn chân thân giáp sinh ra sau khi dung hợp các hồn hoàng của Đường Tam có yêu cầu quá cao về việc phối hợp hồn hoàng và hồn kỹ, không có tính phổ biến, còn võ hồn cốt giáp chân thân này lại đơn giản hơn. nhưng cũng chỉ là đơn giản hơn một chút, ít nhất phải đạt đến cấp bậc hồn thánh, có được võ hồn chân thân mới có thể tu luyện. Bỉ Bỉ Đông sau khi nhận được phần bản thể công mà Đường Tam nghiên cứu ra, liền lập tức tu luyện, phát hiện nó không giúp nàng tăng lên nhiều, chỉ là phụ trợ nàng vận chuyển khí huyết đến một số chỗ mà bình thường không thể vận chuyển tới, khiến thân thể càng thêm hoàn mỹ, đồng thời hiệu suất chuyển hóa giữa khí huyết và hồn lực cũng được nâng cao. Thế nhưng lý thuyết về võ hồn cốt giáp chân thân lại khiến Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc không thôi, ngay sau khi vận chuyển một lần bản thể công, nàng liền bắt đầu thử nghiệm. Ít nhất cũng giúp thực lực của ta tăng lên đến mức tiếp cận cấp thần. Bỉ Bỉ Đông lúc này lấy Tử Vong Chu Hoàng làm trung tâm, thi triển võ hồn cốt giáp chân thân, cả người liền như thể khoác lên một bộ chiến giáp màu tím đen, trên ngực có những mạng nhện màu vàng kim lưu động, bao phủ toàn thân, phía trên còn in một đồ văn con nhện màu trắng. Cụ thể mạnh đến mức nào, Đường Tam cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất với phương thức phụ thể bằng võ hồn cốt giáp chân thân, nửa thân dưới của Bỉ Bỉ Đông sẽ không còn biến thành hình dạng bụng phệ như con nhện nữa, trông có chút tư thế hiên ngang. Nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy trạng thái võ hồn phụ thể ban đầu trông tò mò hơn một chút. Nếu dùng cả hai võ hồn cùng lúc, ta cũng có thể đạt tới cấp thần trong thời gian ngắn. Bỉ Bỉ Đông thu lại Tử Vong Chu Hoàng cốt giáp chân thân, cảm nhận năng lượng thuộc tính của hai đại võ hồn trong cơ thể, giảng giải về tình huống khi sử dụng cả hai võ hồn, đến lúc đó, thần giới có lẽ sẽ cảm nhận được, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên sử dụng. Cũng tức là, lý thuyết võ hồn cốt giáp chân thân này của ta không có vấn đề gì phải không? Đường Tam nở một nụ cười tự tin. Đúng là không có vấn đề, nhưng yêu cầu đối với người tu luyện có hơi cao. Bỉ Bỉ Đông nói, tu luyện bản thể công thì ngược lại khá đơn giản, người bình thường biết được yếu quyết cũng có thể dùng để cường thân kiện thể, nhưng võ hồn cốt giáp chân thân này thì lại tương đối khó. Mặc dù hồn thánh là có thể bắt đầu tu luyện, nhưng cũng chỉ là đạt đến ngưỡng cơ bản, nó đòi hỏi rất cao về tinh thần lực, hồn lực và khí huyết, hồn sư bình thường e rằng phải đạt đến cấp bậc phong hào đấu la mới có thể tu luyện thành công. Bất quá, lợi ích sau khi tu luyện thành công cũng rất rõ ràng, có thể nâng cao chiến lực, cho dù là phong hào đấu la cấp 91, e rằng cũng có thể đối đầu với phong hào đấu la cấp 97, 98. Ngoài ra, việc để võ hồn dung hợp hoàn mỹ với nhục thân cũng có thể giúp hồn sư hiểu sâu hơn về võ hồn của mình, từ đó làm cho tốc độ tu luyện của phong hào đấu la tăng lên. Tổng thể mà nói, môn công pháp này có thể nâng cao chiến lực của Vũ Hồn Điện lên một tầm cao mới. Không biết ngươi muốn phần thưởng gì? Đường Tam lắc đầu, không cần ban thưởng đâu, dù sao có thể nghiên cứu ra một môn công pháp như vậy, cũng là nhờ Giáo Hoàng Đại Nhân ngài đã chủ động hạ lệnh tìm kiếm một lượng lớn người sở hữu bản thể võ hồn, bằng không ta cũng không thể nào trong vòng một năm ngắn ngủi này mà tổng hợp được tất cả những bản thể võ hồn đó. Mà những người sở hữu bản thể võ hồn sau khi được bồi dưỡng, tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên, cũng khiến cho người của Vũ Hồn Điện nhận ra thiên phú của bản thể võ hồn, chỉ cần cơ thể cường tráng, tuổi tác không quá 30, đang trong giai đoạn tu luyện, thì thiên phú tu luyện thật ra đều không kém. Điểm này, e rằng các tông môn, gia tộc khác cũng sẽ phát hiện ra, dù sao trong lúc Vũ Hồn Điện thu thập người sở hữu bản thể võ hồn, các gia tộc, tông môn đó cũng đang tìm kiếm. Có lẽ họ không phát hiện ra được ưu thế thực sự của bản thể võ hồn, nhưng chỉ dựa vào điểm tu luyện nhanh này, cũng đủ để họ truy tìm. Dù sao trước mắt có một sự thật đặt ra trước mặt họ, người sở hữu bản thể võ hồn chỉ cần cơ thể không có tật xấu gì lớn, không phải suy dinh dưỡng, thì tốc độ tu luyện ít nhất cũng ngang với người sở hữu võ hồn có tiên thiên tứ cấp hồn lực. Khiêm tốn, nếu là người khác, e rằng cả đời cũng không thể nào tổng hợp ra được một môn thần công bí tịch về phương diện nhục thân có thể tu luyện thẳng đến cấp độ phong hào như thế này. Bỉ Bỉ Đông trong quá trình trao đổi với Đường Tam cũng đã học được không ít từ ngữ mới mẻ, mỉm cười, sau đó gọi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tới. Hiện tại, các phong hào đấu la tại Vũ Hồn Thành nghe lệnh Bỉ Bỉ Đông có 4 vị: Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Ma Hùng, Quỷ Báo, trong đó, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vì có võ hồn dung hợp kỹ nên được Bỉ Bỉ Đông coi trọng nhất, lại theo nàng nhiều năm, cũng là đáng tin cậy nhất. Kính chào Giáo Hoàng Đại Nhân. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đồng thanh nói. Hai người tiến vào Giáo Hoàng Điện, một tay đặt ngang ngực, hơi cúi đầu, trăm miệng một lời. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, các ngươi đã theo bản tọa nhiều năm, công lao, khổ lao ta đều thấy cả. Giọng Bỉ Bỉ Đông trầm xuống. Đây là việc chúng thần phải làm. Cúc Đấu La có chút kích động, vì hắn biết, Giáo Hoàng Đại Nhân nói như vậy, tất nhiên là muốn ban thưởng cho họ. Sẽ là gì đây? Tài phú. Quyền lực. Hắn và lão quỷ gia nhập Vũ Hồn Điện chính là vì hai thứ này, bây giờ thì đã có được rồi, nếu nói còn có thứ gì mong muốn, thì chính là hồn cốt, hoặc bảo vật có thể nâng cao tu vi, hay là bán thần khí lần trước đã thấy, trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa. Bây giờ Thánh Tử Đại Nhân cũng ở đây. Lẽ nào là một hồn ấn vương tọa khác? Không thể nào, nhưng vạn nhất thì sao? Không khỏi, nội tâm Cúc Đấu La tràn đầy mong đợi, Quỷ Đấu La bên cạnh tuy không giỏi ăn nói, nhưng cũng lộ ra vẻ kích động. Nể tình hai ngươi có công, ta ban cho các ngươi một môn bản thể công. Bỉ Bỉ Đông không chút khách khí lấy công pháp mà Đường Tam cống hiến ra làm phần thưởng. Bản thể công. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, không biết đây là thứ gì, nhưng đoán rằng hẳn là có liên quan đến việc Đường Tam nghiên cứu bản thể võ hồn trong gần một năm qua. Đường Tam bây giờ cũng ở đây, có lẽ chính là do hắn nghiên cứu ra. Lẽ nào là phương pháp tu luyện của bản thể võ hồn? Nhưng hai người họ đều không phải là bản thể võ hồn à, mà nói đi cũng phải nói lại, quỷ mị của lão quỷ thực chất là linh hồn, liệu có được tính là một loại bản thể võ hồn đặc thù không? Đây là công pháp rèn thể do Đường Tam sáng tạo dựa trên bản thể võ hồn, đối với Phong Hào Đấu La cũng rất có ích lợi, trong đó còn có một môn tuyệt kỹ tương tự võ hồn chân thân giáp, có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới hiện tại, cùng các siêu cấp đấu la từ cấp 98 trở lên phân cao thấp. Bỉ Bỉ Đông nói rõ lai lịch của bản thể công, cùng với năng lực cường hóa quan trọng nhất đối với hai vị Phong Hào Đấu La. Cúc Đấu La kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi Đường Tam lại có thể nghiên cứu ra một loại tự sáng tạo hồn kỹ khác tương tự võ hồn chân thân giáp, võ hồn cốt giáp chân thân. Hơn nữa giáo hoàng đại nhân lại nguyện ý ban cho họ, phải chăng điều đó có nghĩa là điều kiện tu luyện của môn bản thể công này không hà khắc như phiên bản dung hợp hồn hoàng của Đường Tam? Tạ ơn giáo hoàng đại nhân. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đồng thanh nói, không khỏi hưng phấn. Cuối cùng, Cúc Đấu La cung kính đưa hai tay lên, tiếp nhận bí tịch bản thể công được Bỉ Bỉ Đông dùng tinh thần lực nâng tới. Phương pháp tu luyện cụ thể, cứ hỏi Đường Tam, hắn sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại bổ sung một câu, giọng điệu hơi nghiêm nghị, yêu cầu của ta chỉ có một, đó là sau này nếu các ngươi đột phá cấp 95, không được có khuynh hướng ngã về phe cung phụng, cho dù họ có đưa ra lời mời, cũng phải thẳng thừng từ chối, có làm được không? Cúc Đấu La vội vàng nói, giáo hoàng đại nhân yên tâm, cung phụng điện chính là gốc rễ mục nát của Vũ Hồn Điện, tương lai nhất định phải trừ bỏ, ta và lão quỷ tất nhiên sẽ không thân cận với họ. Phe phái trong nội bộ Vũ Hồn Điện, hai người họ tự nhiên biết rõ. Một bên là phe giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông, một bên là phe cung phụng do Thiên Đạo Lưu đứng đầu. Xét về số lượng và thực lực của Phong Hào Đấu La, tự nhiên là phe của Thiên Đạo Lưu mạnh hơn, nhưng nếu nói về mức độ nắm quyền đối với Vũ Hồn Điện, thì đó chính là phe giáo hoàng do Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo. Hiện tại số lượng Phong Hào Đấu La thuộc phe Bỉ Bỉ Đông có thể không bằng cung phụng điện, nhưng về chất lượng lại đang từ từ tăng lên, nhất là Đường Tam, hắn đã có thể đối đầu với tuyệt thế đấu la. Lại càng không cần phải nói đến những người bạn gái của hắn như Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, đều là những người có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La ở một phương diện nào đó. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cũng dần dần có thiện cảm với Vũ Hồn Điện, thiên phú và tài hoa của họ cũng không kém, thực lực đều có thể sánh ngang với hồn thánh bình thường, thậm chí là hồn đấu la. Còn có Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, nhất là Hồ Liệt Na, sau khi có được trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn vương tọa, Phong Hào Đấu La thông thường căn bản không có sức chống cự. Lại càng không cần phải nói, bây giờ bên ngoài Vũ Hồn Thành đã xây dựng nên 6 tòa ngoại thành, và cùng với sự tuyên truyền, danh tiếng của Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng được nhiều người biết đến, trong khi cung phụng điện ngược lại có vẻ không mấy nổi bật. Theo ước tính của Cúc Đấu La, không cần đến 10 năm, đám người Đường Tam sẽ có thể trở thành Phong Hào Đấu La, nghiền ép cung phụng điện. Không. Nếu hắn và lão quỷ tu luyện thành công võ hồn cốt giáp chân thân, về mặt chiến lực đỉnh cao, phe giáo hoàng cũng đủ để nghiền ép các Phong Hào Đấu La khác trong cung phụng điện ngoại trừ đại cung phụng. Đi theo phe giáo hoàng mới có tiền đồ sáng lạng. Quỷ Đấu La cũng nói, nhất định sẽ vì giáo hoàng đại nhân và thánh tử đại nhân mà vào sinh ra tử. Khác với Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La không thể nói ra được nhiều đạo lý, nhưng hắn biết, cho dù mình có đột phá ngưỡng cửa cấp 95, tiến vào cấp 96, cũng không thể nào tiến vào cung phụng điện. Nguyên nhân cũng đơn giản, võ hồn quỷ mị của hắn đã định sẵn là không hợp với thiên sứ thần thánh. Chỉ cần đến gần cung phụng điện, ánh sáng thiên sứ tỏa ra cũng sẽ làm bỏng võ hồn của hắn, áp chế phần lớn hồn lực của hắn. Vì vậy, cho dù Bỉ Bỉ Đông có tin rằng Cúc Đấu La sẽ đột nhiên phản bội sang cung phụng điện, cũng sẽ không tin Quỷ Đấu La sẽ làm như vậy. Ta nói này giáo hoàng đại nhân, ngài lấy công pháp ta nghiên cứu ra làm phần thưởng thì cũng thôi đi, còn muốn ta hỗ trợ giảng giải nữa à? Đường Tam bất đắc dĩ cười, ta bình thường tu luyện, nghiên cứu, đều bận rộn cả, hơn nữa còn phải xử lý Lam Ngân mạng lưới, không có thời gian đâu. Không sao, vậy ngươi ban đêm dành chút thời gian là được, dù sao Nguyệt Quang, Quỷ Mị hai người là Phong Hào Đấu La. Một hai tháng không nghỉ ngơi cũng không sao. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, ngươi cũng sắp đạt tới hồn thánh rồi phải không? Dựa vào sinh mệnh lực khổng lồ đó, cũng không cần ngủ. Giọng điệu thờ ơ của Bỉ Bỉ Đông lại xen lẫn một tia không cho phép xen vào, năng giả đa lao. Đường Tam bây giờ nghiêm túc hoài nghi, Bỉ Bỉ Đông dường như có điểm nào đó không vừa mắt hắn, nhưng lại không phải là chán ghét, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút, tương tự như một trò đùa dai. Bỉ Bỉ Đông có tính cách nghịch ngợm như vậy sao? Hay là sau khi nhận được sự giúp đỡ âm thầm của Enletton, những u uất trong lòng đều đã tan biến, trở về với sự hoạt bát của thiếu nữ. Nếu giáo hoàng đại nhân đã mở lời, vậy ta mà từ chối nữa thì đúng là không nể mặt rồi. Đường Tam cuối cùng cũng đồng ý, nhưng Cúc Đấu La, Quỷ đấu la lại toát mồ hôi lạnh. Dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với giáo hoàng đại nhân, cứ như hai người bạn thân quen, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giáo hoàng đại nhân từ lúc nào lại thân thiết như vậy? Cho dù là đối với thánh nữ điện hạ, khi có người khác ở đó, ngài cũng sẽ giữ gìn uy nghiêm của giáo hoàng, nhưng đối với Đường Tam lại như không có yêu cầu như vậy. Hơn nữa, người mở lời với giọng điệu đầy ẩn ý trước tiên lại chính là giáo hoàng. Nghĩ đến, chắc là vì thiên phú của Đường Tam sau khi cúp đấu la và quỷ đấu la lui xuống, Đường Tam hỏi, sao không gọi cả quỷ báo đấu la và ma hùng đấu la tới? Họ cũng có thể tu luyện bản thể công mà. Ta không tin tưởng họ bằng cúp đấu la và quỷ đấu la. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, hai người đó trước đây nghe lệnh ta, cũng chỉ vì hồn lực chưa đạt đến cấp 96, bằng không nhất định sẽ chạy sang cung phụng điện rồi, còn bây giờ thì, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Đối với điều này, Đường Tam không đưa ra bất kỳ thái độ nào, hắn không dính líu vào những chuyện liên quan đến chính trị nội bộ và quản lý. Nói đến, một năm qua, hồn lực của ngươi cụ thể đã đạt tới cấp mấy rồi? Bỉ Bỉ Đông hỏi về tình hình hồn lực của Đường Tam, không thể không nói, khả năng khống chế hồn lực của ngươi thật lợi hại, ngay cả ta cũng không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào trên người ngươi. Cấp 69. Đường Tam không giấu giếm, báo ra đẳng cấp hồn lực của mình, sau đó nói, đã sắp phải ngưng kết hồn lực tâm hạch, khí huyết kim đan và tinh thần linh cách tương ứng rồi. Khi nào thì bắt đầu? Bỉ Bỉ Đông quan tâm hỏi, trước khi có được hồn hoàng thứ 7, hay là sau đó? Trong quá trình thu được hồn hoàng thứ 7. Đường Tam bình thản nói. Như vậy có phải quá mạo hiểm không? Trong quá trình hấp thụ hồn hoàng lại ngưng kết ba hạch tâm tinh, khí, thần, đây là muốn luyện tập khả năng phân tâm khống chế sao? Bỉ Bỉ Đông có chút lo lắng. Đối với sự lo lắng của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam vẫn rất cảm động, sau đó giải thích một chút, nói, xin giáo hoàng đại nhân đừng lo lắng, ta chỉ muốn thử một chút xem có thể đồng thời ngưng kết ba hồn hoàng đặc thù tương ứng trong lúc ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách hay không. Hồn hoàng thứ 7, Đường Tam tất nhiên sẽ đến Lam Ngân Sâm Lâm tìm Lam Ngân Vương, nhờ nó hỗ trợ ngưng kết một hồn hoàng thuộc về bản thân có thể không ngừng tiến hóa, Lam Ngân tự chắc chắn biết vị trí của nó. Trong quá trình ngưng tụ hồn hoàng, Đường Tam cũng có thể cùng Enletone một lần nữa xác nhận quá trình ngưng kết hồn hoàng, tiện cho việc ngưng kết hồn hoàng của tinh, khí, thần sau này. Ta đâu có lo lắng cho ngươi, Bỉ Bỉ Đông buộc miệng nói lời quan tâm, nhưng rồi lại im bặt, khẽ nói, lần trước ra ngoài, lại tìm được thực vật hệ hồn thú nào có tu vi trên 10 vạn năm nguyện ý hiến tế cho ngươi rồi sao? Giáo hoàng đại nhân quá lo rồi, ta không có vận may tốt như vậy đâu. Đường Tam lắc đầu, trong lòng lại suy nghĩ về chuyện liệu Bỉ Bỉ Đông có phải đã có tình cảm với mình không? Chỉ là Đường Tam rất nhanh đã cắt đứt dòng suy nghĩ lan man, dù sao hắn cũng không cho rằng một Bỉ Bỉ Đông có đầu óc tỉnh táo hơn một chút lại vì chuyện lần trước xảy ra với mình mà nảy sinh tình cảm. Chờ ngươi đến cấp 70, có muốn ta tự mình đi săn hồn cùng ngươi không? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi, ánh mắt có chút nóng rực, tựa như đang mong đợi Đường Tam đồng ý. Kể từ sau chuyện lần trước, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình nên tìm một cơ hội để nói chuyện riêng với Đường Tam, tránh cho hai bên mỗi khi gặp mặt riêng đều có chút ngượng ngùng. Về phần tại sao không tìm thời gian và địa điểm ở Vũ Hồn Thành mà lại chọn lúc đi săn hồn, dĩ nhiên là vì cùng với sự phát triển và mở rộng của Vũ Hồn Điện, bản thân nàng ngày càng bận rộn. Mà Đường Tam cũng bận rộn không kém, điểm này còn phải bàn lại, dù sao mỗi đêm hắn đều an ủi bốn cô bạn gái của mình rất chu đáo, động tác còn rất đa dạng, khiến nàng nhìn mà cũng có chút khô nóng. Thế này không thích hợp lắm đâu. Đường Tam không biết Bỉ Bỉ Đông đang có ý đồ gì, chắc chắn không thể nào là vì muốn tạo cơ hội ở riêng với hắn được. Đây cũng không phải là loại người đó. Huống chi chuyện hồn hoàng thứ 7 của mình có thể nhờ Lam Ngân Vương ngưng tụ giúp, bây giờ cũng không thể nói với Bỉ Bỉ Đông, nếu không người phụ nữ này nói không chừng sẽ xem nó như là hồn hoàng dự bị của mình. Thấy Đường Tam không muốn mình đi cùng, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút tức giận, đồng thời nhận ra Đường Tam có thể có bí mật gì đó mà mình hiện tại chưa biết. Tuy nói ai cũng có bí mật, nhưng thân là thuộc hạ, sao có thể giấu giếm giáo hoàng? Nếu là người khác thì thôi, sẽ không truy hỏi, nhưng Đường Tam trong mắt nàng đã là nửa người của mình, làm sao có thể giấu nàng được? Chính mình cũng có điều giấu giếm mà, nếu đã như vậy, thì lần sau ta sẽ tìm cơ hội khác, nói cho ngươi rõ về tình huống lần trước. Cơn bão trong đầu kết thúc, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, cảm thấy mình vừa rồi có chút xúc động, nhưng vẫn hy vọng sau này có thời gian tìm Đường Tam nói rõ mọi chuyện. Lúc đó, Đường Tam chắc chắn đã cảm nhận được tình trạng cơ thể của nàng. À, lúc này Đường Tam cũng nhận ra Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc muốn làm gì, có chút lúng túng nói, thật ra, không cần phải nói quá rõ đâu. Có những bí mật, giấu trong lòng, rất khó chịu, Bỉ Bỉ Đông khe khẽ nói. Giờ phút này, Đường Tam nhận ra, Bỉ Bỉ Đông có lẽ đã xem hắn như một người có thể tin tưởng được, còn thân thiết hơn cả Hồ Liệt Na, nàng không phải rất ghét đàn ông sao. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn với nàng, vậy mà nàng không trực tiếp giết mình, lẽ nào sức hấp dẫn của mình thật sự lớn đến thế? hay là Enletôn đã âm thầm giở trò gì? Lão phu không làm vậy. Enletôn lập tức phản bác, đồng thời tự chứng minh trong sạch, ta tuy không phải người tốt, nhưng sẽ không đùa bẩn tình cảm của một người phụ nữ. Nếu Enletôn đã nói vậy, Đường Tam liền chọn tin tưởng, dù sao Enletôn đúng là sẽ không nói dối, vậy thì biểu hiện này của Bỉ Đông chỉ có một khả năng, di chứng của võ hồn dung hợp kỹ. Sinh mệnh và tử vong, tương sinh, tương đối, tương khắc, nhưng chỉ cần đạt đến sự cân bằng, lại có thể cùng tồn tại một cách hoàn hảo. Giữa tử vong Chu Hoàng và Lam Ngân Hoàng, điểm tương đồng duy nhất có lẽ chỉ có một, đều là võ hồn, nhưng hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt lại có thể tiến hành dung hợp. Hồn lực dung hợp. Trong suy nghĩ của Đường Tam, hồn lực dung hợp còn khó hơn cả võ hồn dung hợp, dù sao võ hồn của các hồn sư khác nhau, hồn lực cũng sẽ không giống nhau, không tìm được điểm cân bằng tương ứng, hồn lực của hai người nhiều lắm cũng chỉ có thể dung hợp với nhau sau khi được phóng thích ra ngoài. Mà thuộc tính tử vong của tử vong Chu Hoàng và thuộc tính sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng lại có thể dung hợp được, hơn nữa bất kể bên nào mạnh hơn, cũng có thể lấy thừa bù thiếu, từ đó đạt đến sự cân bằng mà không cần hồn sư phải chủ động đi khống chế. Điều này cũng đã xác nhận sự đặc biệt của hai loại thuộc tính sinh mệnh và tử vong. Chỉ là, với thực lực cấp 99 của Bỉ Đông, mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuộc tính võ hồn của chính mình sao? Ít nhất, cảm giác hiện tại của Đường Tam đối với Bỉ Đông, phần nhiều là sự thưởng thức. Còn cảm giác yêu đương các loại cũng không tiếp xúc nhiều, không thể tùy tiện nói ra được. Thực tế, cảm giác của Bỉ Đông lúc này đối với Đường Tam cũng chỉ là sự thưởng thức, sẽ không vì một lần ngoài ý muốn đó mà biến chất, nhưng những lời nói của La Sát thần niệm trước khi hoàn toàn tan biến vẫn luôn ảnh hưởng đến phán đoán của nàng, thêm nữa sau khi ngưng tụ ba loại hạch tâm, buổi tối nàng đều sẽ nhìn trộm Đường Tam và các cô gái của hắn nghiên cứu khí huyết chi đạo, đến mức chính nàng cũng không rõ đó là sự thưởng thức hay đã nảy sinh lòng ái mộ hoặc là chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn thuần túy do sự dung hợp thuộc tính võ hồn mang lại. Giáo hoàng đại nhân, bí mật của ngài, không cần thiết phải nói cho ta biết đâu. Đường Tam nhỏ giọng nói, hay là ngài thổ lộ với đệ tử của mình là Hồ Liệt Na đi. Đối với ngài mà nói, nàng ấy hẳn là đáng tin hơn ta chứ. Đúng vậy, ta vẫn luôn xem nó như con gái của mình, nhưng mà, chúng ta dường như chưa từng thẳng thắn đối đãi với nhau. Đáy mắt Bỉ Đông không một gợn sóng, tựa như đang miêu tả một chuyện hết sức bình thường, quyết tâm phải tìm một cơ hội nói chuyện với Đường Tam, nếu không cứ mãi giấu bí mật trong lòng, khó chịu. Ta đã không thể nhìn thẳng vào từ thẳng thắn đối đãi rồi. Đường Tam thầm oán trong lòng, sau đó nói, nếu giáo hoàng đại nhân đã nói như vậy, thì sau này ngài có chuyện gì muốn nói với ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ, không nói cho người không liên quan. Bỉ Đông hài lòng gật đầu, cảm thấy mình như vậy cũng là đã thuần phục được Đường Tam, liền nói tiếp theo, ta sẽ miêu tả cặn kẽ về cảm nhận khi ngưng kết khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, tiện thể nói cho ngươi nghe một chút cảm nhận tu luyện trong khoảng thời gian này. Đa tạ giáo hoàng đại nhân. Đường Tam vui mừng, so với việc ước hẹn gì đó với Bỉ Đông, hắn vẫn hứng thú hơn với bộ lý luận tu luyện về sự chuyển hóa và tuần hoàn tinh, khí, thần trong tiểu vũ trụ của cơ thể người này. Nhưng cũng đúng lúc Bỉ Đông kể xong, Hồ Liệt Na bước vào, báo cáo một việc, lão sư, bên Thiên Đấu Thành truyền đến tin tức. Gần một năm trôi qua, Thiên Đấu Thành phát triển tương đối nhanh, nhưng các thế lực quý tộc lớn cũng bắt đầu cản trở việc sản xuất và tiêu thụ các hồn đạo khí sinh hoạt tiên tiến. Khi hồn đạo khí sinh hoạt trở nên phổ biến, đến mức người dân bình thường trong thành cũng có thể dùng được, cảm giác ưu việt của giới quý tộc liền giảm đi, nhưng điều khiến các quý tộc không thể dung thứ nhất là, Tuyết Thanh Hà không biết từ đâu lại nghĩ ra khoa cử, tức là thông qua thi cử để tuyển chọn quan viên cho đế quốc. Đây quả thực là cố tình gây sự. Chỉ cần thông qua kỳ thi tương ứng là có thể trở thành quan viên đế quốc, trở thành quý tộc sao? Đây quả thực là đang chà đạp lên chiến công của tổ tiên họ dưới chân. Các quý tộc này có thể được kế thừa tước vị là vì tổ tiên đã vì Thiên Đấu mà gây dựng nên giang sơn rộng lớn này, cho dù là tuyển chọn quan viên đế quốc, cũng cần phải do họ tiến cử. Ít nhất, cũng phải để các học viên của các đại học viện tham gia cuộc thi tinh anh đại lục 5 năm một lần, từ đó quan sát, lựa chọn. Thế mà Tuyết Thanh Hà thì hay rồi, trực tiếp mở khoa cử. Yêu cầu duy nhất đối với người dự thi chính là thân phận trong sạch, không làm điều phi pháp. Nếu như thêm vào một điều kiện, người dự thi phải là hồn sư. Các quý tộc này cũng sẽ nhịn một chút, nhưng Tuyết Thanh Hà lại nói, tất cả con dân của đế quốc đều có tư cách tham gia thi cử, chẳng phải điều này có nghĩa là sau này trong hàng ngũ quan văn sẽ có cả những kẻ quê mùa sao? Bọn họ sao có thể nhẫn nhịn được? Cùng với tốc độ truyền bá thông tin nhanh chóng và giao thông tiện lợi, việc Tuyết Thanh Hà muốn tổ chức khoa cử đã lan truyền đến tất cả các thành thị của Thiên Đấu Đế Quốc trong một thời gian cực ngắn, thậm chí bên Tinh La Đế Quốc cũng đã nhận được tin tức. Đến lúc này, những quý tộc thế tập này mới nhận ra tai hại của sự phát triển nhanh chóng của hồn đạo khí sinh hoạt khi tin tức đã lan truyền ra ngoài như bây giờ, nếu bọn họ còn đi ngăn cản, e rằng sẽ bị toàn bộ bá tánh Thiên Đấu phỉ nhổ. Tuyết Thanh Hà đã cho bá tánh một con đường thăng tiến, và nếu họ ngăn cản, e rằng tin tức này cũng sẽ bị lan truyền ra ngoài. Thúc thúc, Người nói xem, Tuyết Thanh Hà làm vậy là vì cái gì? Trong phủ của Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Lỡ nhìn tin tức đăng trên báo, ném mạnh xuống bàn, tức giận nói, hắn muốn đối đầu với những quý tộc thế tập đó sao? Đó đều là hoàng thân quốc thích, tổ tiên đều đã có công lao to lớn trong việc lập nên Thiên Đấu. Hắn đang tự chặt đứt gốc rễ của Thiên Đấu. Thiên Đấu đế quốc chắc chắn sẽ bị hủy diệt vì sự làm loạn của hắn. Cầm lấy tờ Thiên Đấu báo, Tuyết Tinh nhìn một lúc, im lặng một lát rồi chậm rãi nói, có lẽ, hắn làm vậy là để lập uy, những đứa con cháu quý tộc trong học viện hoàng gia Thiên Đấu, ngươi cũng biết rồi đấy. Ngươi chỉ là ngụy trang, nhưng chúng nó thì đúng là những kẻ ăn chơi trác táng thật sự. Hơn nữa, những quý tộc thế tập này, đúng là chỉ nhận bổng lộc của đế quốc mà không làm việc gì, chính là một lũ sâu mọc. Trong chuyện này có lẽ có chỉ thị của hoàng huynh ta khác với Tuyết Lỡ tương đối ngây thơ, Tuyết Tinh là người từng trải, biết rõ hùng tài vĩ lược của Tuyết Dạ đại đế, cái khí thế đế vương đó, cho dù là hồn sư, nếu đối mặt cũng phải động lòng. Khi xưa Tuyết Dạ đại đế cũng muốn chấn chỉnh lại đám quý tộc thế tập này, nhưng bọn họ đã ăn sâu bén rễ, không phải một vị đế vương có thể giải quyết được. Bây giờ Tuyết Thanh Hà, chẳng qua là muốn hoàn thành tâm nguyện chưa thành của Tuyết Dạ đại đế mà thôi. Nhưng điều này thật sự có thể sao? Tuyết Tinh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hơn nữa, Tuyết Dạ đại đế đã già, cuối cùng đã chọn thỏa hiệp với những quý tộc cha truyền con nối đó, liệu ông có cho phép Tuyết Thanh Hà làm như vậy không? Phụ hoàng. Tuyết Lỡ không thể tin nổi, trong lòng vạn lần không tin, dù sao bề ngoài, Tuyết Dạ đại đế vẫn rất khách khí với những quý tộc thế tập đó, không có gì là ra vẻ bề trên cả. Ngươi còn trẻ, không hiểu đâu. Tuyết Tinh lắc đầu, càng ngày càng thất vọng về Tuyết Lỡ, chậm rãi nói, sau này cứ là một thân vương an phận là được, giống như thúc thúc ta vậy. Tuyết Lỡ không phản bác được, nhưng sau một hồi im lặng, lại hỏi, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta có bị tính vào trong đó không? Trên mặt Tuyết Tinh lại hiện lên một tia tự tin, nói, dĩ nhiên là không, dù sao đi nữa, chúng ta và Tuyết Thanh Hà đều có chung một phần huyết thống cùng lúc đó, Tuyết Dạ đại đế cũng chủ động tìm đến Tuyết Thanh Hà, trách mắng, con quá vội vàng rồi, muốn trừ tận gốc đám quý tộc cha truyền con nối trong đế quốc không phải là chuyện một sớm một chiều. Khi còn trẻ, ông cũng từng có suy nghĩ tương tự, nhưng sự thật lại cho ông một cái tát. Những quý tộc kế thừa đó, mặc dù bề ngoài có không ít kẻ ăn chơi trác táng, nhưng trong một gia tộc lớn như vậy, luôn có 3 năm người tài giỏi, tích lũy lại, nội tình cũng không hề kém, lại có chút giao tình với Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, thậm chí cả Vũ Hồn Điện, căn bản không thể nào lập tức trừ bỏ được. Phụ hoàng, con cũng muốn giống như người, dùng cách nước ấm nấu ếch, nhưng thời gian không chờ chúng ta. Từng trao đổi với Tuyết Thanh Hà, nàng không có suy nghĩ như vậy, không tính toán xa đến thế, thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, có chút đơn thuần và trong sáng. Ai bảo mục đích căn bản của nàng khi ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà không phải là để cướp đoạt hoàng vị Thiên Đấu, mà là để chứng minh bản thân với vị mẫu thân trước mắt này chứ. Chỉ tiếc là, Thiên Nhận Tuyết đã chọn sai phương hướng, Bỉ Đông không vui với nàng không phải vì vấn đề năng lực, mà là vì người cha cặn bã của nàng. Ta nói là, ngươi thấy sao về vị hoàng tử Thiên Đấu tên Tuyết Thanh Hà này? Bỉ Đông miêu tả vấn đề rõ ràng hơn một chút. Hào phóng, hiền hòa, có sức hút, nhưng mang một vẻ cao ngạo bẩm sinh. Đường Tam nói những lời tốt đẹp, khen ngợi những điểm tốt của Tuyết Thanh Hà. Bỉ Đông khẽ gật đầu, tâm trạng có chút vi diệu, nghe Đường Tam khen ngợi Thiên Nhận Tuyết như vậy, nàng vậy mà không cảm thấy tức giận, rồi lại hỏi, còn gì nữa không? Ngươi và hắn hẳn là đã tiếp xúc một thời gian rồi chứ? Với khả năng quan sát của ngươi, không phát hiện ra điểm nào khác không đúng sao? Đường Tam biết rõ Bỉ Đông muốn nói cho hắn biết điều gì, nhưng hắn thật sự không muốn biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải nghĩ cách giúp nàng thoát thân, khôi phục thân phận Thiên Nhận Tuyết. Rất phiền phức. Còn nếu nói là không biết ngụy trang trước mặt một tuyệt thế đấu la, hơn nữa Bỉ Đông đã ngưng tụ tinh thần linh cách, tinh thần lực còn mạnh hơn hắn một chút, có hơi khó. Quả thật có, Tuyết Thanh Hà hình như không phải là nam nhi. Đường Tam quyết định nói thẳng, thậm chí ta còn nghi ngờ, Tuyết Thanh Hà nguyên bản đã bị thay thế. Bỉ Đông tỏ ra hứng thú, biết rõ còn cố hỏi, nói nghe xem nào. Dựa vào thông tin ta biết mà suy đoán, Tuyết Thanh Hà dường như đã từng biến mất một thời gian khi ra ngoài đi săn. Sau khi được tìm về thì rất ít khi phóng thích võ hồn. Thiên Nhận Tuyết mặc dù dựa vào hồn cốt để có khả năng ngụy trang, nhưng không an toàn, để không bị người khác nhìn ra sơ hở, đương nhiên sẽ không giống như các hồn sư khác, thường xuyên phóng thích võ hồn. Lý do cũng rất hợp lý, đã trưởng thành, hoàng tử không cần phải chiến đấu các loại. Nhưng xét đến việc lúc đó Tuyết Thanh Hà vẫn còn là một thiếu niên, tính tình hoạt bát đột nhiên vì một tai nạn mà trở nên trầm tính, cũng có chút đột ngột nhưng nếu không có ai đi sâu vào tìm hiểu, cũng sẽ không tìm ra sơ hở. Dù sao những người đi săn cùng Tuyết Thanh Hà năm đó, dường như đều vì nhiều lý do khác nhau mà hoặc là rời khỏi Thiên Đấu Thành, hoặc là gặp tai nạn qua đời. Thứ hai, nam giới bình thường đều có yết hầu, nhưng quần áo của Tuyết Thanh Hà đều là loại có cổ cao, hoặc là dùng khăn quàng cổ quấn quanh cổ. Còn nữa, chính là Lam Ngân Hoàng của ta và võ hồn của nàng có cảm ứng, tương tự như thực vật ưa sáng, hơn nữa ánh sáng đó còn tương đối thuần khiết. Đường Tam nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta không phủ nhận võ hồn Thiên Nga của Hoàng Thất Thiên Đấu có khả năng sẽ biến dị thành võ hồn Thiên Nga sở hữu quang nguyên tố, nhưng quang nguyên tố có thể nói là thuộc tính cực hạn, dưới tình huống biến dị bình thường, không thể nào thành công trong một lần được. Cho dù là loại Thiên Nga cao cấp nhất, Phỉ Thúy Thiên Nga, quang nguyên tố của nó cũng chỉ là thuộc tính bổ sung mà thôi. Bất quá điểm quan trọng nhất là, tinh thần lực của ta mạnh hơn người bình thường, đã từng dò xét qua, nàng đúng là không phải nam nhi. Bỉ Bỉ Đông, đột nhiên có chút tức giận, Thiên Nhận Tuyết lại bị tên tiểu tử này nhìn thấu hết rồi sao? Hồ Liệt Na thì thẳng thắn hơn, ngươi nói thẳng điểm cuối cùng không được à, như thế thì không thể hiện được sự chuyên nghiệp của ta. Đường Tam liếc Hồ Liệt Na, khinh khỉnh cười, lãnh đạo có lẽ thích nhất loại thuộc hạ có thể đưa ra đủ loại phân tích như thế này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không để ý đến vẻ tự đắc của Đường Tam, tiếp tục hỏi, đối với việc Tuyết Thanh Hà là nữ tử, ngươi thấy chúng ta có nên tìm một cơ hội, đem chuyện này phơi bày ra không? Bỉ Bỉ Đông biết rõ vì sao Thiên Nhận Tuyết đến Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng hạt nhân bên trong Vũ Hồn Điện bây giờ đã thay đổi, sau khi nàng trở về, nhất định sẽ không cùng một phe với mình. Ít nhất, trong nhận thức của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đã được Thiên Đạo Lưu giáo dục, có ý thức rất mạnh về vinh quang của dòng dõi thiên sứ, nếu trở về, ngược lại sẽ càng gây ra xung đột lớn hơn với nàng. Thậm chí, trong suy nghĩ của nàng lúc này, nếu Thiên Nhận Tuyết có thể làm hoàng đế thiên đấu cả đời, dường như cũng không tệ. Tóm lại, nàng không muốn đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, cũng không biết nên xử lý mối quan hệ mẹ con này như thế nào. Ta thấy không cần thiết. Đường Tam không biết lúc này Bỉ Bỉ Đông đang xuất phát từ tâm lý gì, càng không muốn dính vào cuộc tranh chấp giữa hai mẹ con. Phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn chính là đợi sau khi cả hai đều thành thần, đánh một trận. Đối với hồn sư mà nói, thực lực là cách tốt nhất để hai bên tán thành nhau, không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng một trận đánh. Nếu có, thì đánh hai trận. Bất quá, đến lúc đó nếu thật sự bắt Đường Tam phải chọn phe, hắn sẽ chọn Bỉ Bỉ Đông, ngoài lý do đã có quan hệ ngoài ý muốn với nàng, điều quan trọng hơn là, Bỉ Bỉ Đông bây giờ về mặt tính cách đã vui tươi hơn không ít, không còn uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ khác thường nào như trước đây nữa. Ít nhất, Đường Tam cảm thấy, khi Bỉ Bỉ Đông nói chuyện với mình, thái độ tương đối hiền hòa. Tranh chấp giữa Hoàng Thất Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện không nên xen vào, xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển ổn định mới là con đường vương đạo của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cũng lướt qua chủ đề về Tuyết Thanh Hà, dù sao nàng vẫn chưa nghĩ ra nên biểu đạt như thế nào về chuyện. Tuyết Thanh Hà là Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết là con gái nàng. Giáo hoàng đại nhân, nếu không có việc gì, ta xin lui trước. Đường Tam thương lượng, không dám ở lại đây thêm nữa, nếu không trời mới biết Bỉ Bỉ Đông sẽ hỏi ra vấn đề gì. Xin tha thứ cho hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu, không thích hợp tham gia vào những mâu thuẫn phức tạp như thế này. Dù sao hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể khống chế được cặp mẹ con kỳ hoa này. Lão sư, ta nghi ngờ, Đường Tam có thể biết Tuyết Thanh Hà là người do Vũ Hồn Điện phái đi. Sau khi Đường Tam rời đi, Hồ Liệt Na đưa ra ý kiến của mình. Bỉ Bỉ Đông nói, với trí tuệ của hắn, tự nhiên có thể suy đoán ra, chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi. Đối với hắn mà nói, có một môi trường nghiên cứu, tu luyện ổn định còn thú vị hơn nhiều so với những chuyện tranh quyền đoạt lợi này, thủ đoạn của chúng ta như vậy, ngược lại là không hay ho gì, nếu bị lộ ra, e rằng sẽ bị người đời chế nhạo. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể không cân nhắc một vấn đề, làm thế nào để Thiên Nhận Tuyết khôi phục lại thân phận ban đầu. Mặc dù nàng không muốn đối mặt với đứa con gái này, nhưng đối với nàng, chung quy vẫn mang một tia tình thương của mẹ, không nỡ để nàng phải mai danh ẩn tích cả đời. Trước đây còn dễ nói, nhưng ở thời đại này, đủ loại thông tin bay đầy trời, cứ lấy Đường Tam làm ví dụ, đủ loại tin đồn xấu không ngừng, thậm chí có tòa báo của nhà giàu còn cả gan dám nói nàng, vị giáo hoàng này, và Đường Tam cũng có một chân. Mặc dù là sự thật, nhưng tòa báo của nhà giàu đó cũng xong đời rồi. Tóm lại, một thái tử như Tuyết Thanh Hà, nhất cử nhất động đều chắc chắn có nhiều phía chú ý, muốn thoát thân, khôi phục lại thân phận, đúng là một vấn đề không nhỏ. Nếu thân phận thật của nàng bị lộ ra, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, cho dù nàng có thể đổ hết trách nhiệm cho thế lực cũ của Vũ Hồn Điện, phe thiên sứ, nhưng danh dự của Vũ Hồn Điện tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Hồ Liệt Na cũng cau mày, đây đúng là một vấn đề lớn. Sau khi trò chuyện với Bỉ Bỉ Đông xong, Đường Tam rời giáo hoàng điện và trở về trang viên hồn võ. Trên đường đi, hắn không còn bận tâm đến vấn đề giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết nữa, mà bắt đầu suy tính về phương thức ngưng kết khí huyết kim đan, hồn lực tinh hạch và tinh thần linh cách, cùng với ba hồn hoàng đặc thù tương ứng. Hắn cùng Y Lai Khắc Tư một lần nữa thảo luận, giúp cho lý luận ngày càng hoàn thiện. Chuyện của mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, làm sao quan trọng bằng việc tu luyện của chính mình được? Y Lai Khắc Tư nói, bước ngưng kết hồn hoàng, chúng ta đã thông qua linh mộng và linh khê để tìm hiểu. Cái khó là làm sao tách rời tinh, khí, thần ra rồi tổ hợp lại. Bởi vì ba chủ thể là khí huyết kim đan, hồn lực tinh hạch và tinh thần linh cách không giống nhau, nên tỷ lệ phối trộn năng lượng tinh khí thần cũng không thể giống nhau được. Ban đầu, cả hai chỉ nghĩ đơn giản. Sau khi ngưng kết được các hạt nhân tương ứng, họ sẽ ngưng tụ hồn hoàn ở vòng ngoài. Những hồn hoàn này sẽ lấy khí huyết, hồn lực và tinh thần lực làm gốc là đủ. Bên trong các đường vân, sau này có thể từ từ khắc họa sau. Nhưng một năm qua, khi nghiên cứu sâu hơn về bản thể võ hồn và có hiểu biết sâu sắc hơn về kết cấu cơ thể người, cả hai đều nhận ra rằng ba hồn hoàn này không thể chỉ ngưng kết từ năng lượng tương ứng. Chúng phải lấy một trong ba loại làm chủ, nhưng vẫn cần dung hợp cả hai loại còn lại. Lấy hạ đan điền khí huyết làm ví dụ, sau khi ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn hoàn được ngưng kết sẽ lấy khí huyết làm năng lượng chính, nhưng cũng cần có hồn lực và tinh thần lực bổ trợ. Suy cho cùng, sự chuyển hóa và tuần hoàn giữa khí huyết, hồn lực và tinh thần lực không thể đơn độc, mà phải liên kết với nhau. Khí huyết từ hạ đan điền dâng lên trung đan điền chuyển hóa thành hồn lực. Hồn lực từ trung đan điền lên thượng đan điền chuyển hóa thành tinh thần lực. Tinh thần lực lại từ thượng đan điền lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân, bị động tiếp thích nhục thể, chuyển hóa lại thành khí huyết. Đây chính là lý luận về vòng tuần hoàn tiểu vũ trụ trong cơ thể người. Chỉ là, tỷ lệ phối trộn tinh khí thần trong mỗi hồn hoàn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu xảy ra sai sót, sau này muốn điều chỉnh e rằng sẽ gặp vấn đề lớn. Đây đúng là chỗ phiền phức, đường tam thở dài, thật không ngờ lại phức tạp đến thế, muốn phục chế hoàn mỹ e là cần không ít thời gian. Thực ra cũng không cần bi quan như vậy. Chẳng phải chúng ta dự định sau khi ngưng tụ tam hoàn tinh khí thần, sẽ tự mình khắc họa con đường lưu chuyển năng lượng tương ứng sao? Y Lai Khắc Tư nghĩ theo một hướng khác, nếu ba hồn hoàn này được ngưng kết từ chính tinh khí thần của ngươi, vậy thì nếu có chỗ nào không đúng, cũng có thể tùy thời điều chỉnh. Nói thì nói vậy, nhưng đây là một công trình lớn. Với tinh thần lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể khống chế nổi, ít nhất phải đạt đến cấp độ thần cấp. Nói đến đây, Đường Tam bật cười, cũng phải, ta không cần quá viển vông, cứ từ từ rồi sẽ đến. Cái ta có chính là thời gian. Hơn nữa, có Lam Ngân mạng lưới ở đây, sau này người sử dụng nhiều lên, ta tự nhiên có thể mượn tinh thần lực tiêu tán của họ khi hoạt động trong thế giới tinh không để phụ trợ cho việc khống chế của mình. Y Lai Khắc Tư gật đầu cười nói, đúng vậy, cần phải có tâm thái tốt như thế. Dù sao với sinh mệnh lực của ngươi, cho dù không thành thần cũng có thể sống rất lâu. Thậm chí sau khi ngưng kết tam đại đan, hoàn toàn không cần lo lắng về tuổi thọ nữa. Ngoài ra, ta còn phải tĩnh tâm nhiều hơn, phòng ngừa bản thân bị ảnh hưởng bởi tham, sân, si của ba đầu sáu tay. Thứ đó thật sự khiến ta có chút lo lắng. Đường Tam tán thành cách nói của Y Lai Khắc Tư, nhưng tham sân si mới là trở ngại thực sự của hắn. Nếu không chú ý, một ngày nào đó hắn sẽ chìm đắm trong đó, khó mà thoát ra được. Ba ngày sau, thời gian đã bước sang ngày mùng 1 tháng sau. Nghi thức chuyển giao hoàng vị của Thiên Đấu Đế Quốc chính thức bắt đầu. Để thể hiện uy vọng của đế quốc và sự tự tin của hoàng gia, Tuyết Dạ Đại Đế quyết định tổ chức nghi thức truyền vị tại quảng trường rộng lớn bên ngoài đại điện của Hoàng cung Thiên Đấu Thành. Tất cả cư dân trong Thiên Đấu Thành đều có thể đến quan sát. Thậm chí Thiên Đấu tòa báo, Võ Hồn tòa báo cùng các tòa báo tư nhân khác cũng có thể chụp ảnh, ghi hình, ghi lại khoảnh khắc này và truyền đi khắp nơi, hướng thế nhân tuyên bố, Thiên Đấu Đế Quốc đã có hoàng đế đời tiếp theo. Tuyết Thanh Hà lúc này chỉnh trang lại mái tóc, chậm rãi bước lên đài cao. Dưới sự chú mục của vạn người, nàng một gối quỳ xuống trước Tuyết Dạ Đại Đế, cúi thấp đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều im lặng. Tuyết Thanh Hà, ngươi có bằng lòng vì Thiên Đấu mà dâng hiến toàn bộ nhiệt huyết và tinh lực của mình không? Tuyết Dạ Đại Đế tóc hoa râm, với vẻ mặt hiền từ mà nghiêm túc, từ trong khay của người hầu bên cạnh nâng lên một chiếc vương miện nạm viên bảo thạch to bằng trứng ngỗng, hỏi Tuyết Thanh Hà. Con nguyện vì Thiên Đấu dâng hiến tất cả, kể cả sinh mệnh. Tuyết Thanh Hà ngẩng mặt lên, nhìn vào chiếc vương miện trong tay Tuyết Dạ Đại Đế. Giờ khắc này, nàng đã đợi quá lâu rồi. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, nàng càng phải tỉnh táo hơn. Nàng biết mình không thể nhìn thẳng vào mắt Tuyết Dạ Đại Đế, bởi nàng chỉ là một kẻ giả mạo, không phải Tuyết Thanh Hà thật sự, không phải con của ông ta. Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên chú ý tới ánh mắt của Tuyết Thanh Hà, không phải nhìn ông mà là nhìn vương miện trong tay ông. Phải nói thế nào đây? Có chút thất vọng. Bất quá, Tuyết Dạ Đại Đế vẫn chậm rãi đội vương miện lên đầu Tuyết Thanh Hà, đồng thời trong lòng tự bào chữa cho hành động này, năm xưa chính mình, ánh mắt lúc đó cũng dán chặt vào vương miện, trong đầu ngập tràn niềm tự hào vô biên nghĩ đến Thanh Hà chắc cũng như vậy. Kể từ hôm nay, ngươi chính là hoàng đế tân nhiệm của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền vang lên tiếng hoan hô. Những cư dân đang chứng kiến cảnh này tự phát reo hò. Thanh Hà Đại Đế! Thanh Hà Đại Đế! Thanh Hà Đại Đế! Âm thanh vang dội và nhiệt liệt ấy khiến lòng người phấn chấn. Những cánh tay trắng mút vẫy lên, tựa như biển cả dậy sóng. Đây là một cảnh tượng hoành tráng mà tất cả mọi người có mặt đều chưa từng thấy qua, vô cùng hùng vĩ. Tuyết Thanh Hà nhìn cảnh tượng đó, nội tâm cũng dâng lên một niềm tự hào, thầm nghĩ, người đàn bà ở Vũ Hồn Điện xa xôi kia, ngươi thấy chưa? Ta đã thành công. Bỉ Bỉ Đông quả thực đang thông qua tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu quan sát cảnh tượng nơi đây, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhỏ bé không dễ nhận ra, nhưng lại xuất phát từ nội tâm. Dù vậy, ngoài miệng nàng lại nói, đúng là đồ trẻ con. Mà ở hiện trường, sau khi Tuyết Thanh Hà định thần lại, nhìn đám người đang hoan hô mình ở phía dưới, trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ khác, nếu lúc này ta bại lộ thân phận, bọn họ còn có thể vì ta mà reo hò không? Không ai có thể trả lời câu hỏi trong lòng nàng, nhưng chính nàng lại có đáp án. Sẽ không. Nàng không có huyết mạch Tuyết gia, chỉ là một kẻ ngoại lai. Về mặt đại nghĩa, sẽ không ai thấu hiểu cho nàng, trừ phi nàng thành thần, áp đảo tất cả những kẻ không phục trên thế gian, sau đó chờ đợi thời gian qua đi, để thế nhân quên đi quá khứ của nàng ở một bên khác. Tuyết Lỡ nhìn bộ dạng đắc ý của Tuyết Thanh Hà, trong mắt tràn đầy đố kỵ, nghiến răng nói, vinh dự đó đáng lẽ phải là của ta. Tuyết Tinh thở dài một hơi, nói, mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, ngươi vẫn nên nghĩ xem sau này sống thế nào đi. Với thái độ hiện tại của Thanh Hà đại đế, đối với đám quý tộc thế tập cũng không mấy hữu hảo đâu. Thúc thúc, trước đây không phải người nói, chúng ta dù sao cũng chảy chung một dòng máu với hắn sao? Tuyết Lỡ có chút không hiểu. Đúng vậy, chính vì chảy chung dòng máu, nên mới phải lấy thân làm gương. Tuyết Tinh yếu ớt nói, ta và phụ thân ngươi là cùng một thế hệ, hắn sẽ không làm gì ta. Nhưng ngươi, vị hoàng tử này, thì lại khác. Để trừ bỏ gốc rễ của đám quý tộc thế tập kia, hắn nhất định phải khiến ngươi sửa đổi cái dáng vẻ công tử bột đó, chẳng lẽ ta không cần phải ngụy trang nữa sao? Tuyết Lỡ tự hỏi về lựa chọn này, cảm thấy cũng được. Dù sao Tuyết Thanh Hà đã kế vị, chắc sẽ không còn kiên kỵ việc hắn thể hiện tài năng nữa. Đúng như lời thúc thúc hắn nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không, ý của ta là, hắn có thể sẽ không cho ngươi điều kiện sống hậu hĩnh. Ngươi muốn hưởng thụ như thúc thúc ta đây, e rằng phải giống như các quan viên kia, vất vả làm việc, xử lý sự vụ. Tuyết Tinh thản nhiên nói, đây chính là làm gương tốt mà ta nói, ai bảo ngươi là em ruột của hắn chứ? Tuyết Lỡ, đột nhiên hắn thật sự hy vọng mình chính là một tên công tử bột, hơn nữa còn là công tử bột cùng thế hệ với thúc thúc Tuyết Thanh Hà muốn lấy thân làm gương, thì liên quan gì đến hắn chứ? Ta cảm thấy, chúng ta vẫn có thể đấu với Tuyết Thanh Hà một trận. Tuyết Lỡ đột nhiên nói, độc đấu la miệng hạ không phải nói, phụ hoàng bị trúng độc sao? Đừng nghĩ nữa, không có cơ hội đâu. Dù sao độc đó vô sắc vô vị, chỉ có độc đấu la mới cảm nhận được, những người khác đều không phát hiện ra. Tuyết Tinh không muốn làm chuyện ngu ngốc. Trong tình huống không tìm ra kẻ hạ độc một thời gian dài, người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân trúng độc, ngược lại là kẻ đáng nghi nhất. Huống chi, phong hào của độc cô bác chính là độc. Không ngờ Tuyết Thanh Hà lại làm được thiên đấu đại đế, cốt truyện này đã hoàn toàn rối loạn cả rồi. Trong đám người vây xem Tuyết Thanh Hà kế vị, một thanh niên có tướng mạo anh tuấn lặng lẽ đi ra ngoài, lắc đầu thở dài. Hơn nữa, giá nhà ở thiên đấu thành cao đến vậy, thật sự là mở mang tầm mắt. Người này tên là Gió Minh, là một người xuyên không. Tại thành Bạch Vân, huynh trưởng của hắn là Phong Liệt từng có chút xung đột với Đường Tam và Hỏa Vũ, chỉ là sau đó Đường Tam cũng không để trong lòng. Nhưng những người khác thì lại để trong lòng. Thành chủ thành Bạch Vân và phân điện chủ Vũ Hồn Điện sau khi biết Phong Liệt của Phong Gia đã đắc tội với thánh tử của Vũ Hồn Điện, liền liên hợp lại, khắp nơi gây khó dễ cho Phong Gia. Một là, Phong Gia vốn ở địa phương đã tương đối ngang ngược, nhất là đại thiếu gia Phong Liệt, tiếng tăm cực kỳ không tốt. Hai là, trong sản nghiệp của Phong Gia, có một mảng là làm lậu các loại hồn đạo khí sinh hoạt đã được công ty vô hạn của Đường Tam và Thất Bảo Lưu Ly Tông đăng ký độc quyền tại Vũ Hồn Điện. Vốn dĩ, phân điện Vũ Hồn Điện ở thành Bạch Vân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mọi người đều có lợi. Nhưng ai bảo Phong Liệt lại đi đắc tội thánh tử của Vũ Hồn Điện chứ? Tuy nói Đường Tam có thể đã không còn nhớ chuyện này, nhưng phân điện chủ Vũ Hồn Điện và thành chủ thành Bạch Vân cũng không dám ôm tâm lý may mắn, liền ra tay nghiêm khắc với Phong Gia. Nhất thời, sản nghiệp của Phong Gia chịu đả kích không nhỏ, đến mức nửa năm qua đều trong tình trạng thua lỗ. Bất đắc dĩ, tộc trưởng Phong Gia chỉ có thể dẫn dắt toàn bộ tộc nhân di chuyển, chuẩn bị đến thiên đấu thành phát triển. Thành thị nhỏ không kiếm được tiền lớn, chỉ có ở thành phố lớn tìm kiếm cơ hội, mới có hy vọng một bước lên trời. Mà các đệ tử trực hệ của Phong Gia sở hữu võ hồn Lam Vũ Kê, có ưu thế trong việc phân biệt phẩm chất ngũ cốc, nên hợp tác với các thương nhân lương thực, hoa quả ở thiên đấu thành, cũng coi như đã đứng vững gót chân. Chỉ tiếc là, số tiền họ kiếm được trong một năm qua, ngay cả một trang viên cỡ nhỏ ở thiên đấu thành cũng không mua nổi. Hơn nữa giá nhà ở thiên đấu thành năm nào cũng tăng. Xuyên không thế này, cũng chẳng khác gì không xuyên không, lại còn thiếu điện thoại, máy tính. Gió Minh tỉnh táo lại, quay đầu liếc nhìn Tuyết Thanh Hà đang tuyên thệ sẽ vì thiên đấu cống hiến cả đời, rồi tiếp tục chen ra khỏi đám đông, đi đến một chiếc ghế công cộng ngoài trời, kéo ghế ra và ngồi xuống. Bên đó xong rồi à, người đối diện buông tờ báo xuống, thần sắc điềm nhiên. Chưa, ta đi trước, không thích không khí náo nhiệt kiểu đó. Gió Minh khoanh tay, nhìn chằm chằm tờ báo trên bàn, hỏi, Mật Tuyết không định gia nhập liên minh người xuyên không của chúng ta à? Cô ta dựa vào Thiên Thủy Học Viện, tự nhiên xem thường cái tổ chức quèn này của chúng ta. Thanh niên lắc đầu, cô ta chưa từng xem series đấu la, thậm chí còn cảm thấy đám đồng hương chúng ta không bằng dân bản xứ của thế giới này. Đúng vậy, đồng hương gặp đồng hương, lừa ngươi không thương tiếc. Nếu không phải thực lực của ta và ngươi không chênh lệch nhiều, gia sản cũng coi như khá, ở thiên đấu thành này cũng thuộc hàng trung bình, có chút sức mạnh, bằng không ta cũng sẽ không đi cùng ngươi. Gió Minh nhếch mép cười lạnh, mục đích của chúng ta là gì? Tự nhiên là đánh đổ Đường Tam. Thanh niên không cần nghĩ ngợi. Bệnh trung nhị của ngươi lại tái phát à, đây không phải thế giới quan trong mấy bộ tiểu thuyết đồng nhân bá đạo, chúng ta cũng không có hệ thống vô địch trợ giúp. Hơn nữa, chúng ta và hắn cũng chẳng có xung đột trực tiếp. Gió Minh nhìn thẳng đối phương, ta đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột rồi. Nói thẳng một câu, hay là giải tán cái liên minh người xuyên không này đi. Không có Phong gia ta chống lưng và giúp đỡ, ngươi cũng chỉ là một hồn sư bình dân có thiên phú tu luyện tốt hơn một chút. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể chọn gia nhập một thế lực nào đó trên đại lục. Võ hồn của Gió Minh cũng là Lam Vũ Kê, nhưng là loại thú võ hồn ly thể, loại biết đẻ trứng. Bởi vậy, hắn tu luyện võ hồn, thu được hồn hoàng, cũng là để cho trứng gà Lam Vũ Kê có được năng lực phụ trợ mạnh mẽ, tăng tốc độ tu luyện, tăng phúc thuộc tính mà thanh niên trước mặt hắn tên là Hốc, là người tổ chức kim lãnh đạo của liên minh người xuyên không. Nhưng hiện tại, liên minh này chỉ có hai người, mà Gió Minh cũng chẳng phục đối phương cho lắm. Luận về thực lực cứng, Gió Minh không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng có thủ đoạn phòng thân. Toàn thân hắn giấu đầy những thứ như ám khí, vôi bột, muối ăn, thuốc nổ tự chế không thể nổ tung nhưng khi đốt sẽ bốc lên khói mù dày đặc, đủ các loại. Đi lại giang hồ, quan trọng nhất là không được giảng võ đức. Đừng mà. Hốc đã từng trải nghiệm hiệu quả của trứng gà do Gió Minh cung cấp, tự nhiên không muốn hắn rút lui. Vậy ngươi nói xem, cái liên minh người xuyên không này rốt cuộc có ích lợi gì? Cả ta và ngươi đều biết, loại người như chúng ta phần lớn là tâm cao khí ngạo, không ai phục ai. Ngươi muốn tiếp tục làm lãnh đạo, thì cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình. Gió Minh nói xong, lại nhắc nhở, muốn gây chuyện, ít nhất cũng phải có chiến lực tương đương với Đường Tam. Tên đó cũng là người xuyên không, thậm chí ta còn nghi ngờ hắn có ngoại quải như hệ thống, nếu không thì không thể khoa trương như vậy được. Nói tóm lại, không có sức mạnh, không có thực lực, thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Hắn, Gió Minh, muốn thành thành thật thật kiếm tiền, phát triển Phong gia, không có thời gian để cùng đối phương mơ mộng hảo huyền nữa. Xã hội này đã cho hắn hết lần này đến lần khác những cú đánh, trái tim phiêu lưu cũng đã dần nguội lạnh. Được rồi, vậy ta sẽ nói về bản lĩnh của ta. Hốc do dự một lúc, rồi nói, võ hồn của ta là tam xoa kích, biến dị từ xiên cá, có tiên thiên mãn hồn lực, lại mang theo cực hạn thủy nguyên tố nghe đến đây, ngươi có thể nghĩ đến điều gì không? Hải thần truyền thừa. Gió Minh như hiểu ra điều gì, nhưng lại nhíu mày hỏi, mặc dù võ hồn của ngươi rất giống với hải thần tam xoa kích, nhưng ngươi lại không có hải thần chi tâm, tức là cái hãng hải càng không tráo đó. Đi đến hải thần đảo, hải thần có chắc sẽ chọn ngươi không? Ha ha, vừa nhìn là biết, ngươi hiểu biết nửa vời về hải thần truyền thừa. Hốc đắc ý, ngươi nghĩ những thần linh ở thần giới chọn người thừa kế, cần chúng ta phải tìm được tín vật mà họ để lại ở phàm trần trước sao? Chỉ cần có đủ thiên phú, được chú ý tới, là có thể được thần linh chọn trúng. Thiên phú võ hồn của ta hoàn toàn phù hợp với thần vị hải thần, mà hải thần đảo lại là nơi hải thần để lại truyền thừa. Ta chỉ cần đến đó, tuyệt đối có thể được bản tôn hải thần ở thần giới chú ý tới. Trong nguyên tắc, trong chính khảo của hải thần, khảo thứ 8 là yêu cầu Đường Tam tu luyện cả hai võ hồn đến cấp chính hoàng, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt, hồi sinh người bạn đồng hành tham gia khảo hạch, và chém giết thâm hải ma kình vương. Nhưng trên thực tế, khảo thứ 8 này rất có thể còn bao gồm một điều nữa, tìm về hải thần chi tâm. Chỉ có điều Đường Tam đã nhận được hải thần chi tâm trước khi tiếp nhận thần khảo, nên không được tính vào khảo thứ 8. Chỉ là sau này hải thần chi tâm vỡ nát, cần phải đúc lại trước khi chính thức trải qua khảo thứ 9. Gió Minh hiểu ra kế hoạch của đối phương, hỏi, vậy là, ngươi có chắc chắn sẽ nhận được hải thần cửu khảo, trở thành hải thần? Không sai. Hốc đắc ý nói, việc có được hải thần chi tâm không vội. Hiện tại ta cần nâng cao thực lực, dù sao đi hải thần đảo cũng không thể tùy tiện tìm một chiếc thuyền là được. Vùng biển ngoại vi của hải thần đảo còn có tộc đàn ma hồn Đại Bạch Sa. Trong nguyên tắc, Đường Tam có hãng hải càng không tráo để ẩn thân mới bình an vô sự. Chúng ta thì không có cách đó, ít nhất phải đạt đến cấp bậc hồn thánh mới có thể xuất phát. Đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi và gia tộc sau lưng ngươi cùng đi hải thần đảo. chỉ cần hoàn thành khảo hạch của hải thần là có thể nhận được ban thưởng. Hải thần hào phóng hơn nhiều so với thiên sứ thần, la sát thần, có thể giúp tu vi của các ngươi tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, chỉ cần ta cho phép, các ngươi cũng có thể rời khỏi hải thần đảo, cũng không cần lo lắng sau khi ta thành thần sẽ dùng thần khảo để hạn chế ngươi. Dù sao ta cũng hy vọng ngươi có thể thành thần, thần vương ở thần giới cũng không dễ đối phó đâu. Gió Minh nhìn sâu vào mắt Hốc một cái, nói, hóa ra ngươi có ý đồ này, muốn lôi kéo một đám người xuyên không, để phụ trợ ngươi đứng vững gót chân ở thần giới. Hốc không tỏ ý kiến, ít nhất, so với đám dân bản xứ này, tam quan của chúng ta, những người xuyên không, không khác nhau nhiều, đúng không? Điều này thì đúng. Gió Minh rất tán thành, vậy thì tiếp tục hợp tác. Hơn nữa, chúng ta cần tuyển mộ thêm nhiều người xuyên không có cùng chí hướng. Ngươi thấy Vương Trần thế nào? Tên liếm chó của Thiên Nhận Tuyết đối với loại người sau khi xuyên không lại mê đắm sắc đẹp, Hốc trước nay đều khinh thường, cái bộ dạng cúi đầu gật người với Thiên Nhận Tuyết của hắn, ta thấy hắn đã bị thuần phục rồi, không chừng sẽ bán đứng chúng ta. Tốt nhất là không nên tiếp xúc. Hứa Tinh thì sao? Gió Minh lại đề cử một người khác. Khoảng thời gian này, ta đã đến Tinh La Đế Quốc một chuyến, lấy được tin tức, vì nguyên nhân võ hồn của hắn, dẫn đến toàn bộ Tinh Quang Tông bị hoàng thất bài xích. Bây giờ hắn đã đi đến vùng Duyên Hải, chắc là muốn khai thác tài nguyên ngoài biển. Hốc cũng không biết Hứa Tinh đã ra biển, nhưng bản thân hắn lại khá kiên kỵ Hứa Tinh. Thực lực của tên đó không kém, nhất là cái lĩnh vực tinh thần đó, cùng với thứ tương tự như Chu Thiên Tinh đấu đại trận, quả thực rất mạnh, thậm chí là quỷ dị. Hắn không có tự tin hoàn toàn thu phục được. Hứa Tinh nếu gia nhập, e rằng sẽ lấn át chủ, chiếm giữ vị trí chủ đạo. Gió Minh gật đầu, có cùng quan điểm với Hốc, cũng không muốn loại người có chút vượt quá quy củ như Hứa Tinh gia nhập, Mục Thiên thì sao? Hắn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng gần 2-3 năm nay không có chút tin tức nào, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hốc cũng rất nghi hoặc về chuyện này, nghi ngờ đối phương có thể đã đi đâu đó tĩnh tu. Nhưng tộc địa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn cũng không dám tùy tiện đi thăm dò, kẻo bị coi là gián điệp. Vậy Đường Tam thì sao? Gió Minh hỏi lại. Ta dám sao? Hốc lườm đối phương một cái, liên minh người xuyên không của hắn chính là thành lập dưới danh nghĩa phản Tam, đi tìm Đường Tam. Chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Vậy thì liên minh người xuyên không của chúng ta thật sự khó coi, lại chỉ có 2 người. Gió Minh chửi bậy, nói đến, thế giới này có hơi nhiều người xuyên không, ngươi nghĩ là vì nguyên nhân gì? Có trời mới biết. Hốc vô tư nói, dù sao cũng không phải chuyện mà chúng ta bây giờ có thể suy tính. Cho dù tương lai thành thần, cũng không tiếp xúc được, hay là cứ tập trung vào hiện tại, đặt ra mục tiêu nhỏ của chúng ta, thành thần. Ta thấy, vẫn nên nói chuyện thực tế hơn. Ví dụ như, làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để tuyển người. Gió Minh cảm thấy mục tiêu thành thần quá xa vời, cần phải lo cho việc tích lũy trước mắt. Ta thấy việc tuyển người có thể nới lỏng một chút, một vài người bản xứ cũng có thể, ví dụ như, Áo Tư Tạp, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, ba người này mặc dù đều có tật háo sắc, nhưng thiên phú đều không tệ. Học viện Sử Lai Khắc đúng là một nơi tốt để nhặt của hời. So với ba người mà Gió Minh đề cập, Hốc lại cân nhắc đến toàn bộ nhân tài trong Học viện Sử Lai Khắc. Nói đi nói lại, liên minh người xuyên không của bọn họ, thật sự rất nghèo nàn. Đúng rồi, ta sắp tu luyện đến cấp 50 rồi, nhà ngươi không phải có một cây hỏa chi sao? Bán cho ta thế nào? Hốc xoa xoa tay, mặt cười toe toét. Võ hồn của ngươi không phải là cực hạn thủy thuộc tính sao? Gió Minh híp mắt lại. Không phải ăn trực tiếp, ta có được một phương thuốc tắm, có thể chuyển hóa hỏa thuộc tính trong linh dược thành thủy thuộc tính. Hốc cười hì hì giải thích. Cái đó hỏa chi? Bao nhiêu năm? Lời của Gió Minh còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói sang sảng cắt ngang. Hai người quay đầu lại, phát hiện một thanh niên mặt mày đoan chính hai bước đi đến trước mặt họ, tự giới thiệu, ta tên Đường Nướng Sườn Núi, xuất thân từ Hạo Thiên Tông, mong rằng hãy bán hỏa chi cho ta. Gió Minh, Hốc. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế chính thức thoái vị, Tuyết Thanh Hà cũng không làm như các quý tộc khác tưởng tượng, lập tức bắt tay vào cải cách quyết đoán. Điều này cũng khiến các quý tộc ban đầu thở phào một hơi, cảm thấy Tuyết Thanh Hà vẫn biết chừng mực. Biết rằng họ mới là nền tảng của đế quốc. Chỉ là khác với suy nghĩ của họ, Tuyết Thanh Hà không phải từ bỏ ý định thanh trừng họ, mà chỉ đang suy nghĩ một vấn đề khác, đó là làm thế nào để có thể an ổn thoát thân khỏi hoàng vị. Chỉ có chính nàng biết, vị hoàng đế này không thể làm mãi được. Nàng phải trở về Vũ Hồn Thành, tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Thần, để vinh quang của Thiên Sứ một lần nữa gieo rắc trên đại lục. Nhưng vị trí này cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Thống trị Thiên Đấu Đế Quốc tương đương với thống trị gần một nửa khu vực của Đấu La Đại Lục. Phần còn lại, ngoài Tinh La Đế Quốc ra, chính là những nơi con người chưa từng khám phá. Nếu có cách nào để ta khôi phục thân phận nữ nhi, đồng thời tiếp tục lãnh đạo Thiên Đấu Đế Quốc thì tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ về khả năng này, cuối cùng phát hiện ra, thật sự có thể Bỉ Đông sau khi thành thần, tất nhiên sẽ siêu thoát phàm tục. Đến lúc đó, nàng ta giúp nàng điểm hóa, để nàng biến trở về dáng vẻ ban đầu, đồng thời khiến Thiên Nga võ hồn tiến hóa thành lục dực thiên sứ. Thiên Nga và thiên sứ cũng có điểm tương đồng. Đến lúc đó mời Đường Tam tuyên truyền một chút, chắc chắn có thể khiến bá tánh toàn đại lục tin phục, dù sao thì Đường Tam, vị đại sư lý luận võ hồn này, chính là người có tiếng nói nhất. Chỉ là, Bỉ Đông sẽ phối hợp sao? Đường Tam lại sẽ nguyện ý đứng ra nói giúp nàng sao? Xà Mâu Đấu La, Thích Đồng Đấu La và Vương Trần sau khi biết được suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết, phản ứng không giống nhau. Xà Mâu Đấu La cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể giúp Thiên Nhận Tuyết một cách hợp lý khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mà vẫn danh chính ngôn thuận đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc. Thích Đồng Đấu La cho rằng việc thuyết phục Bỉ Đông phối hợp là một cái khó. Còn Vương Trần lại đề nghị Thiên Nhận Tuyết nên từ bỏ hoàng vị Thiên Đấu Đế Quốc, trở về Vũ Hồn Điện, kế thừa thần vị thiên sứ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thẳng thừng từ chối. Dù sao trước khi thành thần, nàng phải chứng minh bản thân mình với Bỉ Đông một lần nữa. Còn có Đường Tam nữa, cả đó cũng là mục tiêu của nàng. Về lý, nàng ngưỡng mộ những nhân tài học thức uyên bác, thực lực cường đại. Nàng muốn chinh phục tâm hồn của Đường Tam, để hắn phục vụ cho mình. Về tình, Bỉ Đông thân là mẫu thân, lại không có một chút dáng vẻ của người mẹ. Chính mình cũng không biết đã đắc tội nàng ở đâu. Bây giờ Đường Tam đang làm việc dưới trướng nàng ta, vậy thì mình cũng phải đoạt hắn về. Coi như là một sự trả thù đối với Bỉ Đông. Thành thần rồi mới làm những việc này sao? Đó là dùng sức mạnh áp đảo Bỉ Đông và Đường Tam, không thể khiến họ tâm phục khẩu phục. Nàng, Thiên Nhận Tuyết, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Vương Trần bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Dù sao với tình hình hiện tại, Đường Tam cũng sẽ không phản bội Hạo Thiên Tông, Thiên Nhận Tuyết không có nguy hiểm đến tính mạng, mình vẫn nên thành thật nghe lời thì hơn. Nói đi, các ngươi còn có ý tưởng gì khác không? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ta nên làm thế nào để khôi phục lại dung mạo ban đầu mà không từ bỏ ngôi vị hoàng đế thiên đấu? Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La nhìn nhau, im lặng. Nếu bảo họ chiến đấu thì còn dễ nói, nhưng chuyện nghĩ cách thế này, họ cũng chẳng có biện pháp nào. Dù sao trước đây gặp vấn đề gì cũng đều dùng nắm đấm giải quyết, bây giờ đột nhiên bảo họ dùng não cũng không phải là não họ không hoạt động nhanh, chỉ là từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với chuyện như thế này, nhất thời không biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Không có cách nào khác sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu chặt mày, nhìn về phía Vương Trần, ngươi thì sao? Bình thường cũng rất lanh lợi, có chủ ý ngu ngốc nào không? Vương Trần im lặng, ngươi đã nói là chủ ý ngu ngốc rồi, hắn nên nói hay không nói đây? Hơn nữa, hắn thật sự không biết phải làm sao. Nếu như hồn đạo máy ảnh, hồn đạo máy quay phim và các loại hồn đạo khí truyền tin nhanh chóng mới xuất hiện trong mấy năm gần đây không được chế tạo ra, thì ngược lại có rất nhiều cách. Dù sao quyền phát ngôn đều nằm trong tay những người như họ, mặc cho người khác nói thế nào cũng vô nghĩa. Bản thân sự tồn tại của họ đã đại diện cho chân lý. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, là có vô số người muốn tìm hiểu chân tướng, tạo ra tin tức lớn. Nhất là phần lớn các tòa báo tư nhân sau lưng đều có thế lực gia tộc, tông môn. Chỉ cần có thế lực lớn cố tình thúc đẩy, một tin tức không đáng kể cũng có thể bay đầy trời. Chuyện này quả thực không xử lý tốt được cũng không có cách nào sao? Thiên Nhận Tuyết cũng không có gì thất vọng. Dù sao trong mắt nàng, sự lanh lợi của Vương Trần không thể sánh bằng trí tuệ của Đường Tam. Các biện pháp của hắn đều tương đối thiển cận, không có tầm nhìn xa, thậm chí khả năng cao sẽ làm hỏng việc. Vương Trần cúi đầu, nói, thuộc hạ vẫn cảm thấy, thiếu chủ nên trở về Vũ Hồn Thành, tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Thần thì hơn. Chuyện này không vội. Tâm tính của Thiên Nhận Tuyết lúc này giống như một phú nhị đại ra ngoài theo đuổi ước mơ, muốn chơi bời thêm một thời gian. Cho dù có xảy ra vấn đề, cũng có đường lui. Về nhà tiếp nhận thần khảo, truyền thừa thần vị. Đối với sự sắp đặt của người nhà, tâm tính của nàng lúc này cũng giống như những phú nhị đại kia, không hề muốn tuân theo. Nếu đã như vậy, thiếu chủ không bằng trước tiên làm tốt vai trò hoàng đế thiên đấu đế quốc, cũng coi như là chuẩn bị cho việc sau này tiếp quản đại quyền từ tay Bỉ Đông. Xà Mâu Đấu La đưa ra đề nghị của mình. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thiên Nhận Tuyết thở dài một hơi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, vậy thì, tiếp theo, Tuyết Dạ đại đế cũng không cần phải sống nữa. Ta cũng không hy vọng trên đầu mình có một vị thái thượng hoàng. Đáy mắt Thích Đồn Đấu La lóe lên hàn quang, hỏi, có cần tăng liều lượng không? Không, như vậy quá đáng nghi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình, chuyện này, ta sẽ tự mình làm. Phá Chi Nhất Tộc, hiện tại đã chuẩn bị đến nương nhờ ta, các thành viên của Phá Chi Nhất Tộc đều tương đối thanh cao, hay nói đúng hơn là, thẳng thắn. Cho dù Đường Tam đã phát biểu phân tích định vị bản thân của hồn sư, có không ít người tìm đến họ, nhưng với sự cao ngạo của mình, họ vẫn lựa chọn độc lập. Vì thế, các gia tộc, tông môn khác cũng chọn cách không thân cận, thậm chí thành chủ nơi trấn của Phá Chi nhất tộc còn bắt đầu cố tình gây khó dễ cho họ, khiến cuộc sống của họ càng thêm túng quẫn. Cố gắng cầm cự được mấy năm, lại không có mặt mũi đi cầu viện ba tộc khác, cuối cùng họ chỉ có thể lựa chọn Tuyết Thanh Hà, người mà hàng năm đều dành thời gian đến thăm họ như vậy. Về mặt ngoài, Phá Chi nhất tộc của họ cũng có thể tuyên bố với bên ngoài rằng, họ bị sự chân thành của Thanh Hà Đại Đế làm cảm động. Bất quá, tộc trưởng của Phá Chi nhất tộc cũng có điều kiện, đó là hy vọng nàng tìm một cơ hội, giới thiệu hắn đi gặp Đường Tam một lần. Muốn gặp Đường Tam, thực ra rất dễ, chỉ cần đến Vũ Hồn Thành là được. Chỉ là Dương Vô Địch đối với Vũ Hồn Điện không có tình cảm gì, cho dù giáo hoàng đời trước đã chết, giáo hoàng đương nhiệm cũng đã tỏ ra thành ý, nhưng nỗi đau đó, cuối cùng vẫn khó quên về phần tại sao muốn tìm Đường Tam. Vũ Hồn Điện đã đưa ra chứng cứ, đệ tử ưu tú của Phá Chi nhất tộc, Dương Long, đã chết trong tay Huyết Kiếm No Mân, mà Huyết Kiếm No Mân cũng đã bị chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia, lúc đó chưa tham gia đại hội tinh anh toàn đại lục, giết chết, và người dẫn đội chính là Đường Tam. Vì vậy, hắn muốn tự mình nói lời cảm tạ, tiện thể hỏi một chút nguyên do cụ thể. Dương Long bị Huyết Kiếm No Mân giết chết, chắc chắn có ẩn tình khác. Dương Uy, người trong tộc đi ra ngoài tìm kiếm tin tức của Dương Long, chỉ mang về tin Dương Long bị giết, nhưng Dương Vô Địch rõ ràng cảm thấy hắn đã che giấu điều gì đó. Trên người có vết thương, khả năng cao là bị người ta dạy dỗ một trận, nhưng lại không nói gì vì giữ thể diện cho Dương Uy, Dương Vô Địch cũng không hỏi nhiều, dù sao đây là hồn vương duy nhất trong tộc, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một chút tức giận. Dù sao lúc Huyết Kiếm No Mân vừa bị Vũ Hồn Điện phát hiện, thực lực của hắn bất quá chỉ là đại hồn sư mà thôi. Dương Long do hắn dạy dỗ, tuy còn non nớt, nhưng cho dù ở trong rừng cây, một môi trường không thích hợp cho trường thương loại võ hồn phát huy, cũng không phải là một đại hồn sư có thể đánh lén thành công. Phải biết, Dương Long từng là tương lai của Phá Chi nhất tộc. Mặc dù đã gần 10 năm trôi qua, nhưng nếu có thể, hắn vẫn hy vọng tìm ra chân tướng, dù sao Dương Long cũng là cháu ruột của hắn. Dương Vô Địch tiền bối. Tuyết Thanh Hà đi đến một trang viên ở Thiên Đấu Thành, đây là tộc địa mới mà nàng sắp xếp cho Phá Chi nhất tộc. Sau khi Dương Vô Địch lựa chọn nương nhờ Tuyết Thanh Hà, Thái Thản đã từng đến tìm hắn, có chút hận sắt không thành thép, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được, đành bực bội rời đi. Mẫn Chi nhất tộc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thái Thản cũng đã đến tìm, thậm chí còn buông lời ngông cuồng, sau đó bị dạy dỗ một trận. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm. Dù sao xét về sức chiến đấu, hắn không đánh lại Dương Vô Địch, nếu lại làm căng thẳng, quan hệ sẽ thật sự tan vỡ. Hơn nữa, nương nhờ Tuyết Thanh Hà, về mặt ngoài chính là ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc, mà Lực Chi nhất tộc cũng sống trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, cũng không thể nói gì được. Nhìn thấy Thái Thản và Dương Vô Địch cùng nhau đi ra từ cổng trang viên, Tuyết Thanh Hà lập tức nghênh đón, không hề có dáng vẻ của một đại đế, cười nói, Dương Vô Địch đại sư và Thái Thản đại sư phong thái vẫn như xưa. Gặp qua Thanh Hà đại đế. Thái Thản ôm quyền, sau đó nói một câu có việc, rồi vội vàng rời đi, rõ ràng là không muốn có quá nhiều giao lưu với Tuyết Thanh Hà. Mong đại đế đừng trách, tính tình của Thái Thản tương đối cố chấp. Dương Vô Địch nhìn bóng lưng đi xa của Thái Thản, thầm than một tiếng, giải thích với Tuyết Thanh Hà, rồi tiện thể nói, khác với Phá Chi nhất tộc của ta, các thành viên của Lực Chi nhất tộc, tay nghề rèn đúc không tệ, sống ở Thiên Đấu Thành cũng coi như khá. Thêm nữa hắn lại là hồn đấu la, các thế lực lớn nhỏ đều nể hắn mấy phần. Còn có, mấy năm nay hắn vẫn luôn buồn bực. Mẫn Chi nhất tộc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn người bạn tốt của hắn ở thành Canh Tân, Lâu Cao, lại đi Vũ Hồn Thành, gia nhập Vũ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà cảm khái nói, mỗi người mỗi chí, vẫn là đừng nên cưỡng cầu thì hơn. Thái Thản đại sư chính là không được phóng khoáng như Dương Vô Địch đại sư ngài. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Dương Vô Địch cười khổ, nếu không phải thành chủ địa phương cứ luôn gây sự, hắn cũng sẽ không chấp nhận hảo ý của Tuyết Thanh Hà. Nhưng bây giờ đã lựa chọn đầu quân cho Tuyết Thanh Hà, vậy cũng chỉ có thể phụng sự làm chủ, tận tâm tận lực. Làm bề tôi, phải trung thành. Đại đế lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Sau khi mời Tuyết Thanh Hà vào trang viên, Dương Vô Địch mời nàng ngồi ở ghế chủ vị, dâng trà, rồi đi thẳng vào vấn đề, ngài cũng biết, ta không quen với những lời khách sáo. Không phải vậy, tính tình thẳng thắn của Dương Vô Địch đại sư, biết bao người đều ao ước không được đâu. Lời này của Tuyết Thanh Hà không phải là khen ngợi, mà thật sự mang theo một chút hâm mộ. Tuy nói Phá Chi nhất tộc trước khi nương nhờ nàng sống không được tốt lắm, nhưng cách làm người của Dương Vô Địch quả thực rất tùy hứng, tự do hơn nhiều so với nàng, một kẻ giả mạo. Tiếp theo, ta sẽ nói chuyện chính. Thấy Dương Vô Địch tùy ý khoát tay, che mặt, sắc mặt Tuyết Thanh Hà thoáng nghiêm túc, nghe nói Dương Vô Địch đại sư am hiểu dược vật. Chỉ là hứng thú bình thường thôi. Dương Vô Địch không đổi sắc mặt, không rõ vì sao Tuyết Thanh Hà lại hỏi như vậy. Là trong hoàng thất có người mắc bệnh nặng, bệnh nan y, hay là vị đại đế trẻ tuổi trước mắt này muốn dùng dược vật để đạt được mục đích không thể cho ai biết. Dương Vô Địch cảm thấy, hẳn là vế sau. Mặc dù Tuyết Thanh Hà trước khi kế vị, tiếng tăm vô cùng tốt, thậm chí không gần nữ sắc, không tìm thấy bất kỳ điểm nào có thể bôi xấu. Dù có, cũng sẽ biến mất trong thời gian ngắn. Nhưng chính vì không có điểm nào để bôi xấu, mới càng trở nên kỳ lạ. Phải biết, vị đại sư lý luận tu luyện võ hồn kia trong bóng tối cũng không thiếu chuyện xấu lưu truyền, thậm chí đến bây giờ vẫn bị người ta bàn tán say sưa. Nghe nói vị đại đế này muốn mở khoa cử, nhưng đám quý tộc thế tập lại muốn ngăn cản, thậm chí còn chống lại việc nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí, chẳng lẽ nàng ta muốn hạ độc chết hết bọn họ sao? Cách này đúng là một lần vất vả cả đời nhàn hạ, nhưng thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi. Huống chi, Dương Vô Địch dù có không hiểu cách quản lý một đế quốc thế nào, cũng biết rõ, nếu đám người này đột nhiên chết hết, chắc chắn sẽ đại loạn. Thanh Hà đại đế sẽ không làm loạn như vậy chứ. Không biết Dương Vô Địch đại sư có thể bào chế loại dược vật khiến người ta rơi vào ảo giác không? Tuyết Thanh Hà hỏi. Có thể. Dương Vô Địch gật đầu, trong lòng cũng thở phào một hơi, thầm nghĩ, xem ra là vế sau, muốn đối phó với đám quý tộc thế tập, chỉ là từ từ thôi. Có thời gian để bồi dưỡng người của đại đế, lại có thể để cho đám quý tộc kia tự mình phạm sai lầm trong ảo giác, cũng là một kế hoạch không tồi. Hơn nữa, từ giây phút này, hắn, cùng với Phá Chi nhất tộc, coi như đã thật sự đứng về phía Tuyết Thanh Hà. Tương lai, cho dù là bốn tộc còn lại, nếu có đối địch với Tuyết Thanh Hà, hắn cũng phải không nể mặt. Nguyên nhân không liên quan đến đúng sai, đều là vì chủ của mình. Vậy thì đa tạ Dương Vô Địch đại sư. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, trò chuyện với Dương Vô Địch vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Ba ngày sau, liền phong Dương Vô Địch làm kỵ sĩ trưởng cuối cùng của kỵ sĩ đoàn hoàng gia, địa vị có thể sánh ngang với hộ quốc nguyên soái của đế quốc. Dương Vô Địch và các thành viên Phá Chi nhất tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười đáng ghét. Tuyết Lỡ trở về vương phủ của mình, giật lấy chén trà từ tay thị nữ, uống cạn một hơi, rồi mắng, cái tên Tuyết Thanh Hà đáng chết, lại bắt ta học nhiều thứ như vậy, phụ hoàng còn thỉnh thoảng đến kiểm tra, thật là xui xẻo. Tiểu thân vương, đừng tức giận, phụ hoàng của ngài có mắt không tròng, đừng vì ông ta mà bực mình. Tiểu nữ múa cho ngài xem một điều, được không? Thị nữ đưa tình ẩn ý, ngón tay ngọc thon dài nâng cầm Tuyết Lỡ, hơi thở thơm như lan, từ từ dẫn dắt suy nghĩ của hắn, dẫn hắn hướng về hậu viện. Nơi đó đã có không ít thị nữ xinh đẹp đang chờ. Nhìn thấy Tuyết Lỡ đến, các nàng lập tức mang theo nụ cười vui vẻ, cởi bỏ y phục, chỉ lưu lại lớp lụa mỏng manh, quyến rũ Tuyết Lỡ, lôi kéo hắn cùng vui vẻ, múa hát. Vẫn là các ngươi tốt. Tuyết Lỡ mơ mơ màng màng, hơi thở lại càng ngày càng gấp gáp, đã không thể khống chế, liền nhào tới. Nhưng thật đúng lúc, Tuyết Dạ đã thoái vị vừa vặn đi đến phủ của Tuyết Lỡ phụ hoàng, vừa rồi là ngoài ý muốn, người tin không? Đối mặt với Tuyết Dạ, Tuyết Lỡ không còn vẻ ngạo mạn trước đây nữa, giống như một ngọn nến tàn, cúi gằm đầu xuống, ngay cả nói chuyện cũng khúm núm. Ngươi nghĩ ta tin sao? Tuyết Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, dạy dỗ, hoàng huynh của ngươi bảo ngươi học tập, ngươi thì hay rồi, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Về phủ rồi còn mở tiệc hoang lạc, có phải ngày nào ngươi cũng như vậy không? Thật sự là ngoài ý muốn. Tuyết Lỡ có lòng giải thích, nhưng Tuyết Dạ trừng mắt, lập tức dọa hắn không dám nói gì, trong lòng đối với người cha thiên vị Tuyết Thanh Hà này càng thêm oán trách. Lại nói, thân là hoàng tử, thân vương, chơi một nữ nhân, lại còn là thị nữ của mình, có gì sai? Hắn chỉ là muốn nối dõi tông đường cho Tuyết gia mà thôi. Hừ. Tuyết Dạ thấy hắn cứ cúi đầu, còn siết chặt nắm đấm, dùng đầu gối cũng biết hắn đang oán trách mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, sau này ta cũng không quản ngươi nữa, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân phận của mình, đừng làm mất mặt hoàng gia chúng ta, cũng đừng bôi nhọ hoàng huynh của ngươi. Nói xong, Tuyết Dạ đại đế đứng dậy rời đi, không muốn ở lại đây thêm một chút nào, cũng không phát hiện ra đôi mắt đỏ ngầu của Tuyết Lỡ, cái gì cũng là Tuyết Thanh Hà tốt, đúng không? Sau đó, mâu thuẫn giữa Tuyết Dạ và Tuyết Lỡ ngày càng gia tăng. So với sóng ngầm cuồn cuộn ở Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Điện ngược lại vẫn tiếp tục yên tâm phát triển. Nhận được các tin tức như Tuyết Thanh Hà kế vị, Tuyết Thanh Hà thu phục Phá Chi nhất tộc, Bỉ Bỉ Đông chỉ truyền đi một thông điệp. Quản lý tốt Thiên Đấu Đế Quốc. Rồi không nói gì thêm, nắm chắc một nguyên tắc, kệ. Mà sự phát triển của Vũ Hồn Thành cũng ngày càng nhanh chóng, ngày càng có nhiều người di chuyển đến đây. Các loại hồn đạo khí sinh hoạt mới là có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Tương ứng, Lam Ngân mạng lưới cũng dần dần được mở ra, nhưng trước mắt mà nói, vẫn chỉ có nhân viên tại chức của Vũ Hồn Điện mới có thể sử dụng. Các cư dân bình thường còn lại, chỉ có thể dựa vào hồn đạo loa, hồn đạo điện thoại và các loại hồn đạo khí được nghiên cứu ra trong mấy năm gần đây để liên lạc. Đây chính là Vũ Hồn Thành sao? Quả thực có chút dáng vẻ của thời hiện đại. Sau khi đi vào từ lối vào của kinh tế chi đô, đường nướng sườn núi nhìn những ngôi nhà vuông vức, những tòa nhà cao tầng san sát, nhất là những tấm kính phản quang, cho hắn một ảo giác như đã trở lại thời hiện đại. nhất là những chiếc hồn đạo đầu máy hơi nước trong thành phố, càng có dáng dấp của ô tô, hơn nữa lại còn dùng nước. Thậm chí ở một bên đường, còn có một trạm tiếp nước. Bởi vì hồn đạo đầu máy hơi nước áp dụng nguyên lý của máy hơi nước, lấy hơi nước để chuyển động. Hồn lực trong loại đầu máy này chỉ cần phụ trách làm nóng là được, không cần phải thúc đẩy các cơ quan bên trong. Nạp đầy một lần hồn lực, có thể cung cấp cho một chiếc đầu máy hơi nước chạy khoảng 3 tháng. Mà nạp đầy một lần nước, có thể để động cơ hơi nước chạy được cả ngàn dặm đường. Hiệu quả chi phí vô cùng cao. Hồn lực là năng suất sản xuất đệ nhất. Hóc bên cạnh đường nướng sườn núi cũng là lần đầu tiên đến Vũ Hồn Thành, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, không nhịn được lẩm bẩm, ngươi thật sự muốn đi tìm đường tam sao? Hắn và chúng ta không phải người cùng một đường. Đám người xuyên không như họ, chỉ muốn có được sức mạnh siêu phàm, xưng vương xưng bá, hoặc hy vọng lớn hơn một chút là phát triển gia tộc, hay có lẽ là thành thần. Mà tên đường tam này thì khác. Hắn là đang làm nghiên cứu khoa học. Hóc bây giờ nghi ngờ, nghề nghiệp đời trước của đường tam và hai người họ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể là làm nghiên cứu khoa học. Loại người này, không phải là loại chỉ dựa vào thiên phú võ hồn như họ có thể so sánh được. Thiên phú, thực lực, thậm chí là địa vị, thân phận, họ không có cái nào bì được, làm sao mà thuyết phục được đối phương. Cũng nên thử một lần, chẳng lẽ chúng ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ không tìm chúng ta sao? Ý nghĩ của đường nướng sườn núi rất đơn giản, đó là một khi mình đã phát hiện sự tồn tại của những người xuyên không khác, thì đường tam chắc chắn cũng đã nhận ra. Thay vì sau này bị hắn âm thầm ra tay, không bằng trực tiếp đến cửa, thăm dò tình hình của đối phương. Hóc bó tay, ta ngược lại thấy ngươi lo lắng quá rồi, đối phương có thể căn bản không quan tâm chúng ta thế nào đâu. Đường nướng sườn núi lại lắc đầu, đấu phá trong hồn thiên đế không phải cũng không quan tâm Tiêu Viêm sao? Cuối cùng hắn toi mạng. Đường tam nhất định cũng sẽ coi trọng những người xuyên không chúng ta. Đó là góc nhìn thứ ba của chúng ta khi đọc tiểu thuyết thôi. Đặt vào thực tế, giống như một tập đoàn lớn nhìn thấy mấy người bán hàng rong, cảm thấy họ sẽ cướp mất việc kinh doanh của mình, rồi muốn dọn dẹp họ đi vậy. Hóc lại có quan điểm khác, cảm thấy nhóm người mình vẫn nên khiêm tốn phát triển thì hơn. Lúc này đi đến trước mặt đường tam, chẳng qua là diễn xong vai của mình, lĩnh cơm hộp. Nhưng đường nướng sườn núi đã quyết, chính là muốn gặp đường tam một lần. Dù sao nói thế nào đi nữa, đời này, mình và hắn đều chảy chung dòng máu của Hạo Thiên Tông, cũng có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, hẳn là sẽ nể mặt một chút. Hóc chỉ muốn nói, ngươi muốn tìm chết, đừng kéo ta theo. Đáng tiếc, hiện tại đường nướng sườn núi cũng đã gia nhập liên minh người xuyên không. Hơn nữa vì thực lực mạnh nhất, đã đạt đến hồn tông cấp 49, cho nên Hóc, người lãnh đạo trên danh nghĩa, cũng chỉ có thể dẫn đường. Nói đến, đám hộ vệ ngoài thành sau khi biết ngươi đến từ Hạo Thiên Tông, vậy mà chỉ nhìn ngươi thêm vài lần, cũng không cảnh cáo gì. Hóc nói đến chuyện này, xem ra Vũ Hồn Điện rất cởi mở nha. Hạo Thiên Tông chỉ là phong sơn, đệ tử môn nhân cũng không phải không thể ra ngoài, có gì kỳ quái đâu. Đường nướng sườn núi vẻ mặt đương nhiên, chỉ là không thể đi lại trên đại lục quy mô lớn, khuếch trương sức ảnh hưởng của tông môn thôi. Vũ Hồn Điện chẳng qua là chiếm được tiên cơ mà thôi. Hóc không nói nữa. Tuy nói đường nướng sườn núi nói có chút đạo lý, nhưng cái giọng điệu kiêu ngạo không thể giải thích được này là sao? Đời trước chẳng lẽ cũng là nhân vật thành đạt gì sao? Hai người đi một mạch, đến bên ngoài tường thành của nội thành Vũ Hồn, cũng chính là Vũ Hồn Thành ban đầu. Đây mới thực sự là Vũ Hồn Thành. Hóc nhìn bức tường cao lớn, cùng với các đồ án võ hồn trên đó, cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa, dày nặng, rồi quay đầu nhìn lại thành phố phồn hoa sau lưng, thở dài, khó có thể tưởng tượng, vậy mà trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, đã xây dựng nên một thành phố khổng lồ như vậy. Hơn nữa còn là 6 tòa. Sức sản xuất của hồn sư thật sự quá mức thái quá. Nếu như toàn bộ hồn sư trên đại lục đều phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, chắc hẳn trong vòng 100 năm là có thể khám phá vũ trụ rồi. Đường nướng sườn núi im lặng một hồi, rồi nói, hừ. Chẳng qua là ngoại vật thôi. Ngươi cũng chỉ nói miệng thôi, đợi khi hồn đạo đạn hạt nhân được nghiên cứu ra, thần cũng phải chết. Hóc phản phúng một câu, đi lên phía trước, cũng bị lính gác ở nội thành chặn lại. Nội thành Vũ Hồn, cần xuất trình chứng nhận cư dân mới có thể vào. Giọng của người lính gác sang sảng, đôi mắt sắc bén quét qua hai người. Chúng tôi muốn bái phỏng đường tam đại sư trong nội thành, không biết cần thủ tục gì. Hóc ôn tồn hỏi. Đi đến đó khoảng 500 mét. Lính gác chỉ một hướng, chỗ đó rẽ phải. Sẽ thấy một phân điện Vũ Hồn, đến đó đăng ký. Được, cảm tạ. Hóc cảm ơn, dẫn theo đường nướng sườn núi đi về hướng lính gác chỉ, đến trước cửa phân điện Vũ Hồn, hỏi thăm lính gác ngoài cửa nên đi bộ phận nào, sau đó vào trong điện, lên tầng 3, tìm được văn phòng tương ứng. Nhân viên ngồi bên trong biết được lai lịch của hai người, yêu cầu họ xuất trình chứng minh do Vũ Hồn Điện cấp, sau đó ghi chép lại tình hình, rồi để họ rời đi. khi nào chúng tôi có thể gặp Đường Tam đại sư? Hóc hỏi. Để lại địa chỉ, trong vòng 7 ngày sẽ có thông báo. Nhân viên kia hai tay kéo một cái, một màn hình ảo hiện ra trước mắt hắn, rồi nhập dữ liệu của hai người vào. Trời! Hình chiếu 3D. Hóc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được khoa học kỹ thuật hồn đạo bên trong Vũ Hồn Điện đã đạt đến trình độ nào, trong lòng không rét mà run. Tên Đường Tam đó tuyệt đối đã bật hack. Đường Nướng Sườn Núi bên cạnh cũng sững sờ, không biết phải làm sao, cái này không giống như hắn tưởng tượng, chẳng lẽ đây là một thế giới khoa huyễn sao? Tha thứ cho hắn chỉ mới xem qua Đấu La Một, mỗi ngày số người muốn gặp thánh tử đại nhân không kể xiết. Nếu ai cũng gặp, ngài ấy không cần tu luyện nữa. Nhân viên kia tiện tay xóa đi màn hình mạng lưới tinh thần Lam Ngân, không giải thích quá nhiều với hai người, chỉ nói, trong thời gian chờ thông báo, không được thay đổi địa chỉ tạm trú, nếu không sẽ không nhận được tin tức, các ngươi phải đến đây lại một lần nữa, đợi thêm 7 ngày. 7 ngày sau là có thể thấy Đường Tam đại sư sao? Hóc hỏi. Nghĩ gì vậy? Trong 7 ngày nhận được thông báo, chỉ là mời các ngươi đi tham gia khảo hạch tương ứng. Dù sao nếu các ngươi không có tài năng thực sự, hỏi những câu kỳ quặc như mỡ dê có thể tăng cường tố chất thân thể không, không chỉ lãng phí thời gian của thánh tử đại nhân, chúng ta cũng sẽ bị cấp trên trách phạt. Nhân viên kia kiên nhẫn giải thích một câu, cho nên, cũng mong các ngươi thông cảm. Đó là tự nhiên. Muốn gặp một lần, lại khó khăn đến vậy. Rời khỏi phân điện Vũ Hồn, Đường Nướng Sườn Núi cao mày, với thiên phú 17 tuổi đạt đến hồn tông của ta, thế mà cần phải chờ 7 ngày. Thật là quá xem thường người khác. Thiên phú của ngươi không bị được với Đường Tam đâu, người ta 14 tuổi đã là hồn vương, bây giờ không chừng đã là hồn đế rồi. Hóc liếc mắt, còn nữa, chỉ dựa vào việc ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Tông, người ta không đuổi thẳng ngươi ra ngoài đã là nể mặt lắm rồi. Ta chỉ cảm thấy họ không coi trọng Hạo Thiên Tông. Đường Nướng Sườn Núi hừ lạnh một tiếng, huống chi, luận về thiên phú, ta không kém Đường Tam, ta một gốc tiên thảo cũng chưa từng ăn. Thực lực của Đường Tam không phải ăn tiên thảo là có thể đạt được đâu. Hóc lắc đầu, cảm thấy Đường Nướng Sườn Núi ở Hạo Thiên Tông quá lâu, đầu óc không được lanh lợi cho lắm, sau đó nói, đi thôi, chúng ta về khách sạn chờ tin tức. Nói đi, tiền của ngươi có đủ không? Giá cả ở đây tương đương với Thiên Đấu Thành, ta không có nhiều tiền, Hạo Thiên Tông của ngươi bây giờ lại càng nghèo kiết xác, còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Gió Minh. Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Sắc mặt Đường Nướng Sườn Núi tối sầm, nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc, hay là đi cướp của Phú Thương? Cướp của người giàu chi cho người nghèo. Rất có lý, nhưng đây là Vũ Hồn Thành. Vừa rồi không thấy cái màn hình ba chiều kia sao? Không chừng mọi hành động của chúng ta đều bị ghi lại, chỉ cần tra cứu dữ liệu lớn một cái là có thể tìm ra hành tung của chúng ta. Hóc cũng không hy vọng đi đến bước đường đó. Ở Vũ Hồn Thành này, vẫn nên tuân theo quy tắc của nơi đây thì hơn. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Hai người nhận được thông báo đi tham gia khảo hạch, đồng thời dựa theo bản đồ đính kèm trong thư, tìm đến một tòa kiến trúc tương tự đấu hồn trường, gặp được những người khác cũng muốn gặp Đường Tam. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của hai nhân viên, họ đi đến một phòng thi, ngồi theo số ghế đã được phân, rồi giám thị bắt đầu phát bài thi. Những người muốn gặp Đường Tam, phần lớn là muốn cùng Đường Tam thảo luận về lý luận võ hồn, mà Đường Tam hiện tại cũng chỉ tiếp những người có tài năng thực sự về mặt lý luận. Về phần sức chiến đấu Đường Tam không cân nhắc. Dù sao trong Vũ Hồn Điện cũng có hồn thánh, hồn đấu la, kinh nghiệm của họ nhiều hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Giao lưu với họ sẽ có hiệu quả hơn. Đương nhiên, muốn dựa vào thực lực để gặp Đường Tam cũng được. Cùng giám khảo cấp hồn thánh so tài, nhận được sự tán thành của ông ta thì có thể vào. Nếu không thì học về lý luận vẫn dễ dàng hơn một chút. Một hồi thi xong, Hóc hai mắt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên viết thế nào, tại sao một câu điền vào chỗ trống và trắc nghiệm cũng không có. Toàn là câu hỏi tự luận. Cái này khiến hắn phải làm sao? Còn nữa, câu hỏi đầu tiên đã hỏi. Nhược kình có thể nâng cao tố chất thân thể, tăng thêm niên hạn hấp thu hồn hoàng của cơ thể. Xin hỏi, một hồn sư có thú võ hồn là loại động vật họ mèo lớn như hổ, báo, sư tử, một khối nhược kình ngàn năm nặng 100 gram và một khối nhược kình vạn năm, có thể lần lượt giúp người đó tăng thêm bao nhiêu niên hạn khi hấp thu hồn hoàng thứ hai? Xin hãy nêu ra hai khoản giá trị. Hắn làm sao biết được? Hắn chỉ nhớ nhược kình ngàn năm hình như có thể tăng niên hạn hấp thu hồn hoàng của hồn sư thêm mấy trăm năm, vạn năm thì hiệu quả tốt hơn. Làm sao có thể chính xác đến đơn vị gram được? Huống chi, còn phải nói ra hai khoản giá trị cụ thể, đây không phải là làm khó người sao? Thế nhưng, nhìn những người khác đang hạ bút như có thần, Hóc nhất thời có cảm giác như mình đã quay trở lại thời kỳ thi cử cấp 2, cấp 3, hắn cũng mông lung như vậy. Đường Nướng Sườn Núi cũng không khá hơn, sau 17 năm được Hạo Thiên Tông bồi dưỡng, hắn đã không còn là người hiện đại nữa. Trong đầu hắn nghĩ nhiều nhất là vung chù y, đâu có để ý đến những thứ này. Không khỏi gãi tai gãi má sau khi kỳ thi kết thúc, Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy chắc chắn không qua được. Thế là họ tìm giám khảo, hỏi thăm các biện pháp khác, mà giám khảo cũng thiện ý chỉ cho một con đường, thách đấu hồn thánh, nhận được sự tán thành của ông ta. Có muốn thách đấu không? Hốc hỏi ý kiến của đường nướng sườn núi, ta thì không sao, nhưng ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Tông, khó tránh khỏi hồn thánh kia có khúc mắc với ngươi, sẽ ra tay hạ sát ngươi. Đường nướng sườn núi liếc Hốc đang có vẻ mặt trêu chọc, không đáp lại, nhưng thái độ rất rõ ràng, chuyện lấy trứng chọi đá, hắn sẽ không làm. Đây không phải là dũng khí, mà là tự tìm cái chết. Hắn sẽ không hy vọng thành viên của thế lực đối địch sẽ có sự đồng cảm với mình, và bây giờ hắn cũng không thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Ít nhất, đường thần của Hạo Thiên Tông sẽ trở về, hơn nữa còn có thể kế thừa thần vị Tu La, một tồn tại có khả năng miểu sát thiên sứ và la sát. Như vậy, lần này chúng ta phải tay không trở về rồi, ngay cả mặt đường Tam cũng không thấy. Hốc vẻ mặt có chút may mắn, ít nhất sẽ không thực sự xảy ra xung đột trực tiếp với đường Tam. Chúng ta coi như là đi du lịch bằng công quỹ đi, chúng ta mang một ít đặc sản ở đây về, nghĩ rằng Gió Minh huynh đệ sau này cũng chắc chắn có thể hiểu được. Đường nướng sườn núi, hắn bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, vị lãnh đạo liên minh người xuyên không này là một tên ngốc, mình gia nhập cái liên minh này là một lựa chọn sai lầm. Nhưng lúc này cũng thực sự không có cách nào vào được nội thành, có lẽ thật sự phải cân nhắc mang về một ít quà kỷ niệm, dù sao tiền mua cây hỏa chi ngàn năm kia, hắn còn chưa trả cho Gió Minh đâu. Chỉ là đến Vũ Hồn Thành một chuyến, ngay cả mặt đường Tam cũng không thấy, quả thực có chút không cam lòng. Hai vị tiểu huynh đệ, có muốn tìm việc làm không? Đúng lúc hai người đang suy nghĩ nên tìm cách khác để vào nội thành, hay là rời đi, một người đàn ông mặc áo trắng đi tới, mở miệng hỏi, khu khoa học kỹ thuật Hồn Đạo hiện đang tuyển dụng một lượng lớn nhân viên kỹ thuật, các ngươi có muốn thử một lần không? Nhân viên kỹ thuật. Hốc và đường nướng sườn núi liếc nhau, đều hiểu ý của đối phương, không thể đi một chuyến uổng công, đến khu khoa học kỹ thuật Hồn Đạo xem một chút, không chừng có thể mang về một ít thành quả không tồi. Kiếm tiền sao? Hốc xoa xoa tay, tỏ vẻ tò mò, ta và huynh đệ vừa mới đến đây, muốn vào nội thành xem một chút, nhưng khảo hạch không qua. Chuyện thường thôi. Người này dường như đã thấy quá quen, nội thành đều là hồn sư, hoặc là những người đã sống ở đó từ trước. Chúng ta muốn vào ở, hồn lực ít nhất phải đạt đến cấp hồn tôn. Sau này tiêu chuẩn này không chừng còn có thể nâng cao, bất quá ngoại thành đều đang trong giai đoạn phát triển, đang xây dựng thêm. Chỉ cần cố gắng làm việc, đủ để các ngươi mua nhà, cưới vợ. Người này nói năng lưu loát, nhất thời, hai người suýt chút nữa bị dao động. Cuối cùng vẫn là Hốc cắt ngang hắn, nói, có thể dẫn chúng tôi đến nơi làm việc xem được không? Không thành vấn đề. Người này dẫn đường phía trước, đi đến bên cạnh một chiếc hồn đạo đầu máy hơi nước tương tự như taxi, mở cửa xe, mời hai người lên. Hơn nửa canh giờ sau, các kiến trúc ngoài cửa sổ trở nên cao lớn hơn, mang theo màu sắc kim loại lạnh lẽo, vài nơi còn thỉnh thoảng bốc lên hơi nước. Đây cũng là đặc điểm của khu khoa học kỹ thuật Hồn Đạo, vì vậy, nơi này cũng được dân bản địa gọi là Kinh Đô Hơi Nước. Cuối cùng, chiếc hồn đạo hơi nước đổ lại trước một pháo đài kim loại cực lớn. Mái nhà của nó bốc lên một lượng lớn hơi nước. Dù chưa vào, Hốc và đường nướng sườn núi cũng có thể cảm nhận được nơi này nóng hơn những nơi bình thường. Đến rồi, chính là chỗ này. Tài xế xuống xe, giới thiệu cho hai người, nhà máy khoa học kỹ thuật Hồn Đạo, xưởng gia công sản xuất hồn đạo khí, lương 1.000 ngân hồn tệ, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, nghỉ một ngày, bao ăn, bao ở, nếu bị bệnh, hoặc có chuyện khác, có thể xin nghỉ phép. Hốc, sao nghe quen tai vậy? Đường nướng sườn núi, đời trước hình như chính là đi làm, về nhà ngủ, sau đó xuyên không, ta là chết vì lao lực à. Lam ngân mạng lưới có thể kiểm tra mọi thứ trong và ngoài Vũ Hồn Thành, nhưng lượng thông tin khổng lồ đó, đường Tam hiện tại không thể nào tiếp nhận hết được. Vì vậy, hắn chỉ tiến hành dò xét trong những trường hợp đặc biệt. Đối với việc hai người xuyên không đến, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng đối với hắn hiện tại, cho dù biết cũng sẽ không đặc biệt để ý, dù sao, ngoài thiên phú và thực lực ra, một người xuyên không không có tay nghề đi đến đây, cũng phải đi làm kiếm tiền. Cuối cùng cũng cấp 70. Cảm nhận được cấp độ hồn lực đột phá, đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, dường như có thứ gì đó muốn từ trong Lam Ngân Hoàng phá thể mà ra. Đó chính là Lam Ngân lĩnh vực. Tuy nhiên, đường Tam đã áp chế nó lại, chuẩn bị khi ngưng tụ hồn hoàng thứ 7, sẽ dùng sáng thế chi lực để tác động, khiến nó tiến hóa thành sinh mệnh lĩnh vực nguyên bản hơn, thậm chí còn thêm vào một tia ý vị sáng tạo. Chúc mừng! Lúc này, Hồ Liệt Na vừa vặn đi tới, nhìn thấy đường Tam đột phá cấp độ hồn lực trong phòng rèn, không khỏi hâm mộ. Nàng có sự trợ giúp của vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần, có thể tăng tốc hiệu suất luyện hóa năng lượng trời đất, nhưng 3 năm qua, tu vi cũng mới chỉ đạt cấp 67, cách hồn thánh cấp 70, còn cần khoảng 1 năm nữa mới có thể đột phá. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc nàng bình thường không có nhiều thời gian rèn luyện, phần lớn là xử lý sự vụ. Tà Nguyệt và Diễm, hai người này hiện tại hồn lực chỉ có cấp 63, 62. đến cấp độ hồn đế, mỗi một cấp cần lượng hồn lực càng nhiều. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, trong tình huống bình thường, thế hệ hoàng kim phải mất khoảng 10 năm mới có thể đột phá đến hồn thánh. Hồ Liệt Na nếu không có sự giúp đỡ của vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần, mặc dù được Bỉ Đông đặc biệt chiếu cố, trong vòng 10 năm, tối đa cũng chỉ đạt đến cấp độ chuẩn hồn đấu la. Mà bây giờ, Hồ Liệt Na có hy vọng trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la. Tốc độ tu luyện này cũng tạm được. Đường Tam cười nhạt một tiếng, hỏi, đến tìm ta, có chuyện gì không? Vương tọa hồn ấn thứ hai còn cần một khoảng thời gian nữa mới chế tạo xong, hơn nữa cái này cũng không thể cho ngươi. Không phải chuyện này. Hồ Liệt Na lắc đầu, rồi nói ra ý định của mình, không phải ngươi đã sáng tạo ra một môn bản thể công sao? Lão sư nói, ta muốn học, cần phải đến hỏi ngươi mới được. Bỉ Đông vẫn rất giữ quy tắc, rõ ràng đã đưa bản thể công cho nàng tâm niệm khẽ động, Đường Tam đồng ý cho Hồ Liệt Na tu luyện bản thể công, đồng thời nói với giáo hoàng đại nhân, quyền hạn tu luyện bản thể công có thể mở cho toàn thể nhân viên Vũ Hồn Điện, nhưng cần dùng công lao để đổi, hoặc trực tiếp dùng tiền mua, số lượng cụ thể, các ngươi có thể tự mình định đoạt. Về phần người khác học được sẽ thế nào? Đường Tam cũng không để ý, dù sao mình và mọi người còn có thứ tốt hơn nữa nếu người khác có thể suy ra những đặc điểm khác, mình cũng có thể suy luận, đồng thời tiếp tục cải tiến. Trí tuệ của một người, không thể nào sánh bằng linh cảm của vạn người. Ngươi đối với hồn kỹ tự sáng tạo của mình cũng quá tùy tiện rồi. Hồ Liệt Na có chút cạn lời, thôi được, ta sẽ định giá cao một chút, đồng thời thương lượng với giáo hoàng, sau này có người đổi, điểm công lao và kim hồn tệ tương ứng sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi, giống như cách chia lợi nhuận từ các bài luận văn mà ngươi đã phát biểu trước đây. Vậy thì đa tạ rồi. Đường Tam cười, duỗi lưng một cái, dời vương tọa hồn ấn chưa hoàn thành trước mặt sang một bên, chuẩn bị đi tắm rửa một phen, sau đó sẽ đi thu hoạch hồn hoàng thứ bảy của mình. Cái vương tọa hồn ấn này cứ vứt ở một bên mặc kệ thế à, khóe mắt Hồ Liệt Na co giật, không biết còn tưởng đây chỉ là một cái khung ghế bình thường. Ngươi có biết đai lưng hồn ấn treo bên hông ngươi nặng bao nhiêu không? Đường Tam hỏi. Cảm giác chưa đến 2 lạng. Hồ Liệt Na cầm lấy đai lưng, lắc, thăm dò nói. 2 lạng. Thật đúng là dám nghĩ, thứ này trọng lượng thực sự là 36.000 cân. Đường Tam nói ra một con số, ngươi sở dĩ cảm thấy không nặng, là vì bán thần khí này đã nhận ngươi làm chủ, cùng võ hồn của ngươi sinh ra liên hệ. Giống như các khí võ hồn, nhất là những khí võ hồn hàng đầu, trọng lượng có thể đạt đến 10 vạn cân trở lên, nhưng vì chúng là võ hồn, đối với người sở hữu mà nói, trọng lượng thực tế cũng sẽ không quá nặng, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1.000 cân. Hồ Liệt Na là đệ tử của Bỉ Đông, tự nhiên biết chuyện này, chỉ là không ngờ sợi đai lưng hồn ấn bên hông mình lại có hiệu quả tương tự. Bán thần khí, dù có thêm một chữ bán, vẫn là thần khí. Trên đời này, e là không ai có kỹ thuật rèn đúc cao hơn ngươi đâu nhỉ. Hồ Liệt Na cảm khái nói. Vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần cũng không phải do một mình ta chế tạo thành công, còn có cả quang linh nữa. Không có sự hiểu biết và tổ hợp các đường vân hồn đạo của nàng ấy, một mình ta không thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy. Đường Tam nói xong, rời khỏi phòng rèn, thấy Hồ Liệt Na vẫn đi theo sau, liền nói đùa, sao thế? Ta muốn đi tắm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tắm à? Sắc mặt Hồ Liệt Na hơi đỏ, vội vàng khoát tay, nói, không phải à không, ta ra ngoài cũng đi đường này mà ngươi thật đúng là hài hước, mà nói đi. Có phải ngươi đối với cô gái xinh đẹp nào cũng nói như vậy không? Không phải, chỉ đối với những cô gái xinh đẹp tương đối thân quen thôi. Đường Tam khẽ cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đưa Hồ Liệt Na ra khỏi trang viên hồn võ trước, rồi mới đi về phía phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, ngâm mình trong bồn. Chỉ là vừa tắm được một nửa, Hỏa Vũ liền xông vào, nói muốn tiến hành nghiên cứu về khí huyết. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể vận chuyển khí huyết, phối hợp với Hỏa Vũ, để khí huyết của hai người giao thông, hòa quyện, đạt đến vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Đồng thời hỏi, sao lại về sớm vậy? Nhớ ngươi chứ sao? Gương mặt vốn đã ửng đỏ vì kích động của Hỏa Vũ càng thêm hồng nhuận. Nàng cùng Đường Tam thực hiện một hồi giao phong va chạm khí huyết, đồng thời dùng môi ngữ lên tiếng, thấy ngươi đang tắm, nên mang đồ ăn thức uống đến bồi dưỡng cho ngươi thôi. Hôm nay lúc thao túng lực hút để khống chế quang, hỏa nguyên tố tiến hành dung luyện kim loại, luyện khí, hồn lực có chút đột phá, đạt đến cấp 68. Vậy thật đúng là song hỷ lâm môn, hồn lực của ta cũng đạt đến cấp 70 rồi. Đường Tam tăng nhanh tần suất vận chuyển khí huyết, toàn thân xương cốt, cơ bắp, nội tạng đều rung lên, phụ trợ Hỏa Vũ tiến vào trạng thái đỉnh cao của tu hành khí huyết. Sau khi hai người tắm rửa xong, đều sảng khoái tinh thần bước ra khỏi cửa phòng tắm, đã thấy Tiểu Vũ đợi ở ngoài cửa, ánh mắt u oán, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ha ha, hai người các ngươi chơi cả buổi chiều à Hỏa Vũ, không ngờ ngươi lại không thành thật như vậy, dám ăn mảnh, tối nay không có phần của ngươi đâu. Cái này không được, mà nói đi, Tam ca không phải lần nào cũng chăm sóc ngươi trước sao? Đừng ghen với muội muội chứ. Hỏa Vũ kéo lấy Tiểu Vũ, có lý có cứ mà dỗ dành một hồi lâu, mới làm nguôi đi ngọn lửa giận vốn cũng không tồn tại của Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ cũng nói ra chuyện hồn lực của mình đã tăng lên cấp 70. Tam ca, hồn lực của anh đạt đến cấp bao nhiêu rồi? Tiểu Vũ chớp chớp mắt, sẽ không phải cũng đạt đến cấp 70, nên mới tìm Hỏa Vũ chúc mừng chứ. Là Hỏa Vũ đến tìm ta khụ, ta cũng cấp 70, xem ra tiến độ tu luyện của hai chúng ta như nhau. Đường Tam từ trong hộ quản trữ vật lấy ra một hộp gỗ, mở ra, lộ ra một củ nhân sâm màu đỏ máu trong suốt như thủy tinh, nhưng bề mặt lại vô cùng trơn bóng, không một nếp nhăn, tựa như củ cà rốt. Đây chính là củ thủy tinh Hồ Tham trước đây mua được từ một hiệu thuốc ở Vũ Hồn Thành. Mấy năm nay, dưới sự không ngừng rót vào sinh mệnh lực từ Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, nó đã đạt đến cấp độ vạn năm. Bất quá, điều khiến Đường Tam bất ngờ là, củ thủy tinh Hồ Tham này không hề sinh ra linh trí, ngược lại phần lá trên đỉnh lại tự động nở hoa, kết quả. Theo lời của Vũ Băng và Vũ Đồng, loại thực vật Hồ Tham này cho dù đạt đến 10 vạn năm, cũng không thể sinh ra linh trí, nguyên nhân không rõ Đường Tam ngược lại đoán rằng có thể liên quan đến khả năng ban cho hồn sư thỏ loại sức mạnh không gian nhưng đã như vậy. Cũng không cần phải đối đãi với củ thủy tinh Hồ Tham này giống như những thực vật ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cho em, trước khi ngưng tụ hồn hoàng thứ 7, ăn nó vào, có thể tăng cường bản nguyên không gian của em. Buổi tối ta sẽ thưởng cho ngươi chân linh cốt. Tiểu Vũ nhanh chóng hôn lên môi Đường Tam một cái, nhận lấy củ thủy tinh Hồ Tham, đồng thời cất vào trong đai lưng bạch ngọc, chờ sau này khi ngưng kết hồn hoàng, sẽ dùng nó để đạt được hiệu quả tốt nhất, tăng lớn tỷ lệ thức tỉnh lĩnh vực không gian loại. Hỏa Vũ không hề ghen tị khi Tiểu Vũ nhận được vạn niên thủy tinh Hồ Tham từ Đường Tam. Bởi lẽ nàng đã nhận được món quà tuyệt vời nhất, chính là tinh liên, một hồn thú thực vật mang lại cho nàng hồn hoàng thứ 6. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong nó vẫn còn tích tụ trong cơ thể nàng, sau này hồn hoàng thứ 7, thứ 8 và thứ 9 đều không cần phải săn giết hồn thú để thu hoạch nữa. Thôi được rồi, hai người đừng thể hiện tình cảm nữa. Hỏa Vũ đẩy hai người ra khỏi cửa phòng tắm, đi đến phòng khách, nơi Quang Linh và Ninh Vinh Vinh đã chuẩn bị xong thức ăn. Tuy nhà có người làm, nhưng các cô gái vẫn cảm thấy nên tự mình nấu nướng để tạo không khí gia đình ấm cúng hơn. Duy chỉ có Cổ Nguyệt Na là chỉ phụ trách ăn mà thôi. Tên đại sắc lang xuống rồi kìa. Ninh Vinh Vinh cười hì hì, đi tới bên cạnh Hỏa Vũ rồi lườm Đường Tam, nói, hừ, dám bắt nạt Hỏa Vũ hơn nửa ngày trời, xem ra tối nay phải dạy dỗ ngươi một phen, giúp Hỏa Vũ muội muội trút giận mới được. Hỏa Vũ bật cười, rất ra dáng bảo vệ chồng, nàng che miệng cười nói, ngươi muốn ăn luôn cả phần của ta à? Với lại, tuổi của ta lớn hơn ngươi đấy, ở đây ngoài Tiểu Vũ ra thì chỉ có ta lớn nhất thôi. Xì. Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ coi thường, chúng ta là tính bối phận theo thứ tự trước sau, ngươi ở sau ta, hơn nữa, hôm nay chắc chắn muội rất mệt rồi, buổi tối không cần vận động quá sức đâu, cứ để tỷ tỷ đây giúp muội gánh vác phần mệt nhọc đó. Cổ Nguyệt Na ra vẻ ngây thơ đáng yêu, lý nhí nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu một câu nào hết? Đó là vì ngươi còn là trẻ con, nên nghe không hiểu. Đợi lớn lên rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Mặc dù thân phận của Cổ Nguyệt Na hiện tại chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ biết, chứ chưa nói cho những người khác. Nhưng Ninh Vinh Vinh là người thế nào chứ? Một tiểu ma nữ chính hiệu. Nàng cũng chẳng câu nệ gì chuyện tuổi tác của Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh đã từng thấy dáng vẻ trưởng thành chín chắn của Cổ Nguyệt Na. Trong mấy năm nay, nàng đã thấy cô bé này đi dạo trong ngoài võ hồn thành, còn mặc cả với người ta nữa. Nàng dám chắc, cô nhóc tóc trắng bạc này mà bổ ra thì bên trong chắc chắn đen như mực. Ai mà tin con bé này đơn thuần thì chắc chắn sẽ bị nó lừa cho chết. Ồ, ra là vậy à, vậy đợi ta lớn lên rồi nói sau. Cổ Nguyệt Na gật mạnh đầu, tiếp tục giả vờ ngây thơ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra Ninh Vinh Vinh này mới là đối thủ thực sự. Lại có tính cách giống hệt bản tiểu thư, khó đối phó hơn nhiều so với mấy người có tính tình thẳng thắn, cần cù như Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ. Bất quá, chỉ là một nhân loại mà đòi đấu với bản tiểu thư sao, còn sớm 10 vạn năm lắm. Cứ chờ xem, sau này ta sẽ chèn ép cho con nhóc loài người này không ngóc đầu lên được. Thấy bộ dạng ngây thơ của Cổ Nguyệt Na, Ninh Vinh Vinh ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không bàn nhiều về chủ đề này nữa, dù sao cũng là chuyện không phù hợp với trẻ em. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Quang Linh liền nói, Tam ca, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 59, chắc khoảng nửa năm nữa là có thể đột phá đến cấp 60, trở thành hồn đế. Đường Tam hỏi, hồn hoàng thứ 6, muội đã chọn được loại hồn thú nào chưa? Đương nhiên là chọn xong rồi. Quang Linh đã có 5 loại thuộc tính kim, quang, lôi, băng, hỏa, thuộc tính cuối cùng đến từ hồn hoàng thứ 5, là một con sí hỏa quy 6 vạn năm, nó đã thêm một đường vân màu đỏ thắm cho trục nhật cung của Quang Linh, giúp nó có thể hấp thu hỏa nguyên tố để tiến hóa. Mục đích chính của việc ta hấp thu hồn hoàng là để võ hồn có thể tiến hóa, thứ đến mới là để khống chế các loại nguyên tố, phụ trợ cho việc nghiên cứu hồn đạo khí của ta, hồn kỹ ngược lại chỉ là thứ yếu nhất. Đối với Quang Linh mà nói, việc tu luyện võ hồn chính là để khống chế các loại nguyên tố, đồng thời dựa vào các đường vân hồn đạo để dung hợp, sáng tạo đa dạng, tạo ra các loại mũi tên với công năng khác nhau, phương diện hồn kỹ đã không còn là thứ quan trọng nhất. Nguyên tố thứ 6, ta dự định chọn phong nguyên tố. Gió, về mặt bản chất chính là sự chuyển động của không khí. Nhưng khi xét ở phương diện nguyên tố, nó lại có đôi chút khác biệt. Thông qua việc nghiên cứu hồn đạo phiến, ta phát hiện năng lượng phong nguyên tố có đặc tính cắt xén và tính bao dung rất lớn. Nó có thể kết hợp với các nguyên tố như hỏa, băng, lôi để tạo ra uy lực mạnh hơn, giúp ta dễ dàng dung hợp và khống chế các thuộc tính của bản thân. Và hồn thú ta chọn chính là gió rống thú. Gió rống thú là một loại hồn thú cường đại sống ở hẻm núi Bảo Tố. Theo ghi chép trong tư liệu của Võ Hồn Điện hồn thú ký sự hẻm núi Bảo Tố, hình dáng như mảnh tượng, khoác lớp giáp trụ màu nâu xám vô cùng cứng rắn, nhưng hành động chậm chạp, quanh năm đứng một chỗ, tứ chi như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, bất di bất dịch. Nó có hai lỗ mũi, khi hít vào thì trăm thú kinh hãi, khi thở ra thì mây khói tan tác. Qua những miêu tả này, Đường Tam có thể xác nhận loại hồn thú này chắc chắn nắm giữ phong thuộc tính cường đại. Thậm chí theo lời những hồn sư từng mạo hiểm ở hẻm núi Bảo Tố, cơn bão ở đó là do một con gió rống thú cấp bậc 10 vạn năm tạo ra, kết hợp với địa thế của hẻm núi, ngay cả siêu cấp đấu la cũng khó lòng chống cự. Tuy nhiên, về chi tiết tứ chi như rễ cây, cắm sâu vào lòng đất, bất di bất dịch, Đường Tam cảm thấy loại hồn thú này không chỉ đơn thuần nắm giữ phong thuộc tính, mà có thể còn có cả thổ thuộc tính. Gió rống thú không phải là hồn thú thực vật, tuyệt đối không thể cắm rễ vào lòng đất như thực vật được, đây hẳn chỉ là một cách nói hình dung. Cho dù móng vuốt của gió rống thú rất dài, cũng không thể cắm sâu vào mặt đất. Vậy mà nó lại có thể dùng lỗ mũi thổi ra cùng phong, thậm chí lợi dụng địa thế hẻm núi Bảo Tố để tạo ra một trận bão. Nếu chỉ dùng móng vuốt bám vào mặt đất, chính nó cũng sẽ bị phản lực của cơn bão thổi bay đi chứ. Thế nhưng miêu tả lại là, cắm rễ đại địa, bất di bất dịch. Dù không phải là thổ thuộc tính, thì ít nhất nó cũng phải khống chế được một chút năng lực liên quan đến trọng lực, nếu không thì cho dù gió rống thú có trọng tải không nhẹ, cũng không thể nào bình an vô sự trong cơn bão đó. Lực tác dụng và phản tác dụng cũng là một hiện tượng khách quan tồn tại trong thế giới này. Thổ thuộc tính sao? Quang Linh đăm chiêu suy nghĩ, nếu gió rống thú thật sự có thổ thuộc tính thì càng tốt, sau này ta có thể chọn thêm một thuộc tính nữa. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, ta cũng chỉ là phân tích dựa trên đoạn ghi chép đó, chứ chưa tận mắt thấy gió rống thú. Nhưng loại hồn thú này còn có một biệt danh là hấp gió, ăn đất. Đường Tam vuốt cằm, chậm rãi nói, bởi vì chưa từng có hồn sư nào nhìn thấy nó săn giết hồn thú khác hay là ăn thực vật. Điểm này tuy không thể hoàn toàn nói gió rống thú có thổ thuộc tính, nhưng cũng là một bằng chứng gián tiếp. Vậy con gió rống thú này cũng thảm thật. Ninh Vinh Vinh bắt đầu trêu chọc, hít gió Tây Bắc, ăn đất, trong giới hồn thú cũng là một loài kỳ hoa đấy nhỉ. Tiểu Vũ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, dù sao thứ này cũng không phải là loài ở tinh đấu đại xâm lâm, nàng hoàn toàn không biết. Đường Tam lại lắc đầu, nếu nó thực sự chỉ dựa vào việc ăn đất, hấp gió mà không cần thức ăn khác, vậy thì đây đúng là một dị chủng trong giới hồn thú. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu lời đồn về gió rống thú là thật, điều đó có nghĩa là nó có thể trực tiếp hấp thu năng lượng để sinh tồn và tu luyện từ gió và đất. Ít nhất, sau khi thu được hồn hoàng của con thú này, trục nhật cung của Quang Linh chắc chắn sẽ có được năng lực bị động giống như năm thuộc tính trước đó, đó là cung cấp cho võ hồn khả năng hấp thu nguyên tố năng lượng tương ứng khi sử dụng hồn kỹ, từ đó khiến võ hồn tiến hóa. Đây mới là điều mấu chốt đối với Quang Linh. Đúng rồi, Tam ca, huynh và Tiểu Vũ tỷ đều đã đạt đến cấp hồn thánh rồi phải không? Cảm nhận được dao động trên người Đường Tam và Tiểu Vũ, Quang Linh thăm dò hỏi. Ừ, Đường Tam gật đầu, chuẩn hồn thánh rồi, hơn nữa ta đang định thử ngưng tụ hồn hoàng thứ 7 cùng lúc với việc ngưng kết khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, tiện thể thử nghiệm luôn việc ngưng kết ba loại hồn hoàng tương ứng. Về ba đại đan điền, sự chuyển hóa và tuần hoàn của tinh, khí, thần, cùng lý luận tu luyện nhân thể vũ trụ, các cô gái đều đã biết, kể cả Cổ Nguyệt Na và Lam Ngân Tử. Có điều hai người sau chỉ nghe qua đại khái chứ không biết tình hình cụ thể. Ngưng kết những thứ tương tự hồn hoàng bên ngoài ba loại hạch tâm này sao? Ninh Vinh Vinh chớp chớp mắt, kinh mạch, mạch máu, thần kinh của con người có giới hạn, cho nên cần phải tìm kiếm từ bên ngoài, ngưng kết những thứ tương tự hồn hoàng để tạo ra những mạch kính tải được nhiều năng lượng hơn, từ đó nâng cao hiệu suất chuyển hóa giữa tinh, khí, thần. Không hổ là Tam ca, đúng là một ý tưởng thiên tài. Hỏa Vũ hỏi, nhất định phải tiến hành lúc thu được hồn hoàng thứ 7 sao? Cũng không hẳn, chỉ là vào khoảnh khắc ngưng tụ hồn hoàng, toàn bộ năng lượng siêu phàm của bản thân là dồi dào nhất. Đáy mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng, yên tâm, ta sẽ không sao đâu, hồn kỹ thứ nhất chính là lá bài tẩy của ta. Không điên cuồng, sao thành tựu? Hơn nữa, Đường Tam có lá bài tẩy để đảm bảo không xảy ra chuyện, nên mới dám thử nghiệm như vậy. Lam Ngân Tử, ngày mai phiền ngươi dẫn đường đến Lam Ngân Sâm Lâm. Đối với người mẹ đã đoạt xá trùng sinh này, Đường Tam bắt đầu gọi thẳng tên nàng. Lam Ngân Tử cũng vậy. Dù sao hai người gặp mặt mà không có cách xưng hô, hoặc chỉ dùng ngươi, ta thay thế thì lúc nào cũng có chút không ổn. Vì vậy, cuối cùng vẫn là Lam Ngân Tử tự mình tìm Đường Tam để trao đổi. Cứ lúng túng mãi thế này cũng không phải là cách, vẫn nên giao tiếp như những người bạn giống hồi ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thì tốt hơn. Không vấn đề, ta cũng đã đạt đến cấp 60, cần thu hoạch hồn hoàng thứ 6 để có được hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương. Lam Ngân Tử mỉm cười, nàng vẫn nhớ mãi không quên kỹ năng này. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, bất kể trước đó là chủng tộc gì, sau khi hóa hình đều có một trái tim của chiến sĩ. Có điều, năm kỹ năng hồn hoàng đầu tiên của Lam Ngân Tử cũng khá tốt, tuần tự tiến lên, giờ lại thêm một kỹ năng Lam Ngân Bá Vương Thương vào hồn hoàng thứ 6 Đường Tam không thể nào tán thành, nhưng người mẹ mới sinh này đã có ý đó, hắn cũng khó mà thuyết phục được. Vì vậy, Đường Tam cũng không khuyên nữa, dù sao đợi đến khi rễ Lam Ngân Hoàng của hắn lan khắp Đấu La Tinh, Lam Ngân Hoàng của Lam Ngân Tử có thể ghép nối lên Lam Ngân Hoàng của hắn, coi như bù đắp những thiếu sót ở các phương diện khác, trở thành một người bảo vệ và trừng phạt bổ sung. Giống như trong thần thoại kiếp trước, tiên thần có pháp lực vô thượng, nhưng bên cạnh đều có những hộ pháp, lực sĩ võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại. Tình huống của Lam Ngân Tử cũng tương tự như vậy. Sau bữa ăn, mặc kệ ánh mắt oán giận của Lam Ngân Tử, Đường Tam giao nàng chăm sóc Cổ Nguyệt Na, còn mình thì cùng Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ bốn người vào phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu khí huyết của Thông U Khúc Kính Sao trong ngươi có vẻ hâm mộ thế. Cổ Nguyệt Na kéo tay áo Lam Ngân Tử, cười hì hì hỏi, có phải muốn cùng con trai mình có một cuộc tình vượt qua lẽ thường không? Ta không biến thái như vậy. Lam Ngân Tử có chút cạn lời, tiểu tổ tông này đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng đối với Đường Tam, rốt cuộc là tình mẫu tử, hay đã có chút biến chất trong khoảng thời gian này, chính nàng cũng không nói rõ được. Nàng luôn tự nhủ rằng cơ thể này không phải là cơ thể ban đầu của mình, rằng có lẽ mình chỉ là Lam Ngân Hoàng trên phương diện ký ức, còn linh hồn đã dung hợp với người xuyên Việt kia, là một cá thể hoàn toàn mới vậy sao? Ta thấy chưa chắc đâu, đại bộ phận hồn thú làm gì có quan niệm luân lý gì. Cổ Nguyệt Na đã từng thấy không ít tộc đàn hồn thú, nhất là bầy sư tử. Một con sư tử được non bị đuổi khỏi bầy, sau khi quay về và chiến thắng sư vương, nó sẽ coi tất cả sư tử cái là đối tượng sinh sản của mình. Tuy bây giờ Cổ Nguyệt Na đã bị ảnh hưởng bởi quan niệm đạo đức của con người, nhưng đối với hành động như vậy của Lam Ngân Tử, nàng vẫn có chút lý giải. Hơn nữa, Lam Ngân Tử đoạt xá trùng sinh này, về mặt thể xác, căn bản không phải là mẹ của Đường Tam, mà là một nhân cách hoàn toàn mới. Với con mắt của nàng hiện tại, nếu có chuyện gì đó thật sự xảy ra, hành vi này cũng chỉ có chút kỳ quặc mà thôi. Nhưng ta bây giờ là người mà. Lam Ngân Tử xoa đầu Cổ Nguyệt Na, rồi đột nhiên nhận ra đây là cộng chủ của hồn thú, làm vậy thật không lễ phép. Liền nhân lúc cô bé chưa kịp phản ứng mà thu tay về, chắc tay nàng đi về phòng của Cổ Nguyệt Na, nói, trời khuya rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai ta phải cùng Đường Tam đến Lam Ngân Sâm Lâm, đến lúc đó ngươi phải ngoan ngoãn đấy nhé. Cổ Nguyệt Na liếc mắt, ta đâu phải trẻ con thật. Nếu là nàng của trước kia, Lam Ngân Tử mà dám làm vậy, nhất định sẽ bị nàng nuốt chửng một ngụm. Nhưng hôm nay đối với thái độ dịu dàng như vậy của Lam Ngân Tử, nàng lại không hề cảm thấy ác cảm, đây có phải là tình thương của mẹ mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm không? Chỉ là nó phát ra từ một thiếu nữ 17 tuổi, cảm giác có chút kỳ quái. Ngày hôm sau, Đường Tam liền thông qua mạng lưới Lam Ngân để xin nghỉ phép với Hồ Liệt Na, rồi mang theo Tiểu Vũ, Lam Ngân Tử rời khỏi Võ Hồn Thành, tiến đến Lam Ngân Sâm Lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ 7 của mình. Là con của ta, hồn hoàng của ngươi thực ra cũng có thể nhờ Lam Ngân Vương hỗ trợ ngưng kết, nhưng sẽ tiêu hao năng lượng sinh mệnh của những cây Lam Ngân thảo khác. Lam Ngân Tử nói ra sự thật, so với hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ngươi ngoài việc có huyết mạch con người ra, cũng có thể nói là một hồn thú hóa hình không có bản nguyên tu vi 10 vạn năm. Điều này ngược lại khá giống với phỏng đoán của ta về Tiểu Vũ trước đây, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nếu không có bản nguyên tu vi 10 vạn năm, chính là con người. Đường Tam gật đầu, nếu ta có thể nhờ Lam Ngân Vương ngưng tụ hồn hoàng, vậy thì những võ hồn chủng loại khác hẳn là cũng có thể, chỉ cần tìm được hồn thú tương ứng và chúng đồng ý giúp đỡ, chỉ tiếc là những tài liệu giấy hữu dụng ở chỗ Hoàng Kim Cổ Thụ đều đã bị hủy hết rồi. Tiểu Vũ thở dài, vậy thật là xui xẻo, nếu phương pháp đó vẫn còn, nhất định có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hoặc đây cũng là chuyện tốt, dù sao phương pháp cụ thể mà Văn Minh Hoàng Kim để lại cũng chưa chắc đã phù hợp với thời đại bây giờ. Những thứ do chính chúng ta nghiên cứu ra mới là thứ đáng tin cậy nhất. Đường Tam bất giác ôm lấy eo Tiểu Vũ, nhưng lại bị Lam Ngân Tử đẩy ra, nàng nói, ta còn ở đây đấy, hai người an phận một chút đi, nếu không thì cứ biểu diễn trước mặt ta luôn đi, một đứa là con trai, một đứa là con dâu, vừa hay ta là trưởng bối, có thể chỉ điểm động tác cho các ngươi. Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, nàng quýt một cái rồi nói, bà cô già này, đúng là không biết xấu hổ. Lam Ngân Tử hai tay chống nạnh, khẽ nói, ngươi phải gọi là mẹ. So với vẻ đoan trang ở hồn võ trang viên, Lam Ngân Tử khi ra ngoài lại bộc lộ thiên tính của mình, tính tình hoạt bát hơn hẳn. có lẽ chỉ khi ở trước mặt những người nàng tin tưởng nhất, nàng mới thể hiện ra dáng vẻ tiểu nữ nhi này. Quang Linh, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Cổ Nguyệt Na và những người khác, đối với Lam Ngân Tử mà nói không phải người ngoài, nhưng cũng không thể thân thiết bằng Đường Tam và Tiểu Vũ. Huống chi, trong hồn võ trang viên còn có một đống người hầu nữa chứ. Hai ngày sau, Đường Tam, Tiểu Vũ và Lam Ngân Tử đã vượt qua quãng đường hơn 2.000 dặm để đến Lam Ngân Sâm Lâm. Khu rừng này nằm trong một thung lũng cực lớn, hoang vu hẻo lánh, cây cối bên trong đa phần có màu xanh lam, nhìn kỹ lại thì ra là Lam Ngân Thảo. Vô số cây Lam Ngân Thảo quấn quýt vào nhau, tạo thành hình dáng của những bụi cây, thậm chí ngụy trang thành cả một thân cây lớn. Hiếp Đường Tam hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất như được trở về ngôi nhà thực sự của mình. Những cây Lam Ngân Thảo, những cây Lam Ngân này, dường như mới là người nhà thực sự của hắn. Nơi này vẫn như trước, không thay đổi chút nào, có chăng là Lam Ngân Thảo sinh trưởng tươi tốt hơn một chút, có lẽ là do lần hiến tế trước đây của ta, hoặc cũng có thể là do Lam Ngân Hoàng của ngươi từ hư ảo hóa thành thật, chúng nó cũng đã nhận được quà tặng từ trong cõi U Minh. Lam Ngân Tử lúc này cũng đã bình tĩnh lại, vui mừng cho những thần dân gặp lại của mình, nhưng cũng không quá kích động, bởi vì nơi này trong đời trước nàng đã nhìn gần 10 vạn năm rồi. Hoàng! Hoàng vĩ đại! Ngài đã trở về rồi sao? Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam và Lam Ngân Tử hiện lên một giọng nói kích động, giống như đứa trẻ gặp được cha mẹ, vui mừng chạy ra nghênh đón. Là ta! Lam Ngân Tử cũng nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy cứng lại, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà không thể dùng tinh thần lực để truyền âm. Đúng vậy! Cơ thể hiện tại của nàng là do đoạt xá mà có, không phải là Lam Ngân Hoàng nguyên bản, không có nhân tố huyết mạch của Lam Ngân Hoàng. Có thể nghe được truyền âm của Lam Ngân Vương cũng chỉ vì tinh thần lực của nàng mạnh mẽ, cộng thêm võ hồn là Lam Ngân Hoàng, chỉ thế mà thôi. Cho nên Lam Ngân Vương trong Lam Ngân Sâm Lâm này không nhận nàng là Hoàng. Sao vậy? Đường Tam nghi ngờ nhìn về phía Lam Ngân Hoàng, người vừa trải qua một loạt biểu cảm từ kinh hỉ, ngạc nhiên, trầm tư, bừng tỉnh rồi cuối cùng trở lại bình tĩnh, trên đầu hắn không khỏi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Lam Ngân Vương này có vấn đề gì sao? Không có gì. Chỉ là ta có thể đã bị khai trừ khỏi sổ hộ khẩu Lam Ngân Thảo rồi. Lam Ngân Tử mặt mày rầu rĩ. Đường Tam. Tiểu Vũ cũng ngơ ngác. Đi thôi, ta dẫn các ngươi qua. Lam Ngân Tử không giải thích gì, liền phóng ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, đi trước dẫn đường. Mặc dù không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nhưng khí tức tỏa ra từ võ hồn Lam Ngân Hoàng vẫn khiến những cây Lam Ngân Thảo gần đó phải cúi đầu. Thế vậy, Đường Tam cũng thả ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, những cây Lam Ngân Thảo xung quanh càng chủ động lay động. Tựa như đang hoang hô, đang múa may, cung nghênh vị hoàng đế chân chính của chúng. Trong mắt Lam Ngân Tử lộ ra một tia phức tạp, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng. Dù sao Đường Tam cũng là con trai của nàng, có thể được các thần dân của nàng công nhận, vậy thì nàng cũng không có gì phải đau lòng. Những phiến lá Lam Ngân Thảo chắn đường phía trước đều chủ động rẽ ra, gặp phải mặt đất không bằng phẳng, hay những con sông nhỏ không có cầu gỗ, Lam Ngân Thảo liền chủ động vươn dài phiến lá, trải thành thảm Lam Ngân, kết thành cầu dây Lam Ngân để ba người đi qua. Thật là một khung cảnh như mơ. Tiểu Vũ dẫm lên tấm cầu dây do Lam Ngân Thảo kết thành, kinh ngạc thán phục nơi đây chẳng khác nào một vương quốc trong truyện cổ tích, chắc chắn có thể cung cấp cho nàng những tài liệu tham khảo tuyệt vời để sáng tác. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo ở đây mùi vị thật là thơm ngon, ăn vào chắc chắn rất tuyệt. Lam Ngân Tử đi đầu dẫn đường suýt chút nữa lảo đảo, thầm nghĩ, suýt thì quên mất, Tiểu Vũ này là nhu cốt thỏ hóa hình, thích ăn nhất là Lam Ngân Thảo. Nhưng sau khi hóa hình thành người, vị giác cũng giống như con người. Lam Ngân Thảo phơi khô dùng để pha trà thì không tệ, chứ ăn sống thì dịch cỏ vừa cay vừa đắng, chắc là khó nuốt lắm. Mà nói lại, Lam Ngân Thảo sau khi tấn thăng thành Lam Ngân Vương, dịch lỏng của nó vẫn còn vị đắng sao. 10 phút sau, ba người đã đến trước mặt Lam Ngân Vương. So với những cây Lam Ngân Thảo khác, bụi Lam Ngân Vương này không hề cao lớn, chỉ cao hơn 10 mét, phiến lá rộng và dày hơn Lam Ngân Thảo bình thường một chút, trên đó có những đường vân màu bạc, thể hiện rõ thân phận vương giả bất phàm của nó. Hoàng của ta, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Chỉ là có vẻ không giống trước, trở nên mạnh mẽ hơn nữa còn từ nữ tính biến thành nam tính nghe thấy giọng nói truyền đến từ Lam Ngân Vương, Đường Tam che miệng cười, còn Lam Ngân Tử thì mặt xa sầm, mắng, đừng có hoang đường như vậy, tên nhóc con nhà ngươi. Lam Ngân Vương tự nhiên nghe hiểu được lời nói của con người, nhưng lại rất kỳ quái trước tiếng gầm của Lam Ngân Tử, liền hỏi Đường Tam, Hoàng vĩ đại, tiểu cô nương có võ hồn Lam Ngân Hoàng này là con gái của ngài sao? Trông có vẻ hơi phế một chút, không được di truyền huyết mạch của ngài, chỉ kế thừa võ hồn của ngài, chỉ là một nhân loại bình thường. Lam Ngân Tử siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, cố nén xúc động muốn rút phăng cái thứ này ra. Sao vậy? Tiểu Vũ không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, tự nhiên không hiểu được truyền âm của Lam Ngân Vương, không rõ vì sao Lam Ngân Tử lại tức giận, trong khi Đường Tam thì lại đang cười trộm. Khụ, không có gì, chỉ là Lam Ngân Vương hiểu lầm đợi đã, ta sẽ kết nối một tia tinh thần lực của mình với ngươi, ngươi sẽ có thể nghe hiểu Lam Ngân Vương đang nói gì. Đường Tam phân ra một tia tinh thần lực, kết nối với tinh thần lực ở thượng đan điền của Tiểu Vũ. Cả hai vốn đã hòa quyện như nước với sữa, việc kết nối tinh thần lực tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại nào. Lam Ngân Vương, ngài hiểu lầm rồi, ta không phải là Lam Ngân Hoàng, mà là hậu duệ của Lam Ngân Hoàng. Qua lời giải thích của Đường Tam, ý chí tinh thần của Lam Ngân Vương có chút không hiểu, dù sao nàng cũng chưa đạt đến tu vi 10 vạn năm, cho dù sớm đã có trí tuệ gần bằng con người, nhưng cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy. Tuy nhiên, có một điều nàng đã hiểu, đó chính là Lam Ngân Hoàng nguyên bản đã biến thành người thật sự, còn Lam Ngân Hoàng trước mắt chính là hậu duệ do hoàng của nàng sinh ra. Thì ra là thế. Tinh thần của Lam Ngân Vương truyền đến cảm xúc vui sướng, ngài là hậu duệ của hoàng, tự nhiên cũng là hoàng, chúng ta, những Lam Ngân Thảo, đều lấy các ngài làm vinh quang. Đối với Lam Ngân Vương mà nói, chỉ cần đối phương là Lam Ngân Hoàng và có khí tức huyết mạch tương ứng, thì chính là hoàng của nàng, bản thân nàng và tất cả Lam Ngân Thảo khác đều phải tuân lệnh. Lần này đến đây, ta có chuyện muốn nhờ. Đường Tam nói ra mục đích của mình, giúp ta ngưng kết một cái hồn hoàng. Chuyện này thì không vấn đề gì. Lam Ngân Vương một lời đáp ứng, chỉ là không biết ngài cần hồn hoàng bao nhiêu năm. Ta có thể giúp ngài ngưng kết một hồn hoàng đạt đến giới hạn mà cơ thể ngài hiện tại có thể chịu đựng, lại có thể không ngừng tăng lên theo cấp bậc hồn lực của ngài. Thể chất hiện tại của ngài, ngài thật sự không phải là hồn thú 10 vạn năm nào đó hóa hình sao? Đây là thể chất mà con người nên có sao? Sau khi dùng tinh thần lực kiểm tra sơ qua thể chất của Đường Tam, Lam Ngân Vương ngây cả người. Thể chất này có thể sánh ngang với hồn thú 10 vạn năm của Long tộc rồi chứ? Không có cách nào ngưng kết sao? Đường Tam nhíu mày. Cũng không phải, ta chỉ là một Lam Ngân Vương, phạm vi có thể ảnh hưởng chỉ có khu Lam Ngân Sâm Lâm này thôi. Lam Ngân Vương thở dài nói, ngưng kết hồn hoàng cũng cần năng lượng, cho dù hao hết tất cả Lam Ngân Thảo trong khu rừng này, cũng chỉ có thể ngưng kết được một hồn hoàng gần 10 vạn năm cấp bậc. Lam Ngân Thảo không giống những thực vật khác, tu luyện vô cùng chậm chạp, cũng chỉ gần đây tốc độ tu luyện của Lam Ngân Thảo mới tăng nhanh một chút. Hết chương 363. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!